là kiểu mới xương sườn cố định cái giá, nhưng tùy thân di động, không giống trước đây muốn treo trên giá người đều đến bảo trì một cái tư thế không thể động. Nàng nhìn kỹ xem kinh ngạc cảm thán nói, so ngươi lần trước làm cái kia tân lại cải tiến một ít ta, ngươi quá lợi hại. Là có điểm tiểu cải tiến, hai bên có thể buộc chặt. Phùng Quân cười nói, ta đây trước làm một cái ra tới, đến lúc đó nhìn nhìn lại dùng thế nào. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, Phùng Quân liền cáo từ đi rồi, nàng đi trước đường sửa sang lại dược quầy, Bạch Thế Anh cầm dược sọt lại đây lấy thuốc, nói, ta hôm nay liền tiến dược phòng, lúc này đây thời gian muốn lâu một chút, đơn giản nhiều làm điểm ra tới. Cũng đừng quá lâu, miễn cho ngươi thân thể ăn không tiêu. Cố Nhược Ly giúp đỡ nàng đem dược bỏ vào sọt, ngươi cùng Tiêu tỷ nói sao, nàng mỗi ngày cho ngươi đưa cơm. Bạch Thế Anh trả lời, Miêu Miêu mỗi ngày giúp ta đi nàng bên kia mang tới, trong nhà sự liền giao cho Miêu Miêu. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, bên ngoài liền có cái hài tử chạy tiến vào, Cố đại phu ở sao? Chuyện gì? Cố Nhược Ly hỏi. Kia hài tử liền điểm chân thả phong còn có cái tiểu tay nải ở trên bàn, là đầu tháng có cái tỷ tỷ giao cho ta, nói giao cho đồng an đường Cố đại phu, ngài là Cố đại phu, ta đây liền đem đổ vật cho ngươi a. Dứt lời, tiểu hài tử liền chạy đi rồi. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh đều không thể hiểu được, nàng mở ra tay mải, liền nhìn đến bên trong có cái tập viết sơn tráp, bên trong là một ít nữ tử dùng trang sức còn có mấy chương, nàng hơi giật mình mở ra giấy mới phát hiện là một chương khế đất. Là Văn Âm Các. Cố Nhược Ly đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Văn Âm Các khế đất lại ở chỗ này, nàng lại mở ra tin, tin là Thôi Tịnh Ngữ viết, lời nói rất đơn giản, nàng phải đi, sau này cũng sẽ không lại trở về, nghe âm liền cho nàng, tuy nàng dùng như thế nào. Này Bạch Thế Anh cầm khế đất nhìn, kỳ quái nói, đầu tháng nói, chẳng phải là chúng ta mới vừa vào thành thời điểm. Cố Nhược Ly cầm khế đất gật đầu nói, phỏng chừng đúng vậy, nàng thu thập đồ vật liền đem này đó cho đứa bé kia. Đánh giá nếu là sợ ta đi tìm hắn, cho nên qua lâu như vậy mới đưa tới. Nàng thật là đi tìm Hoắc Phồn lâu sao? Bạch Thế Anh nghĩ đến Thôi Tịnh Ngữ, bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng nàng kia một thân diễm lệ trang phục lại trước sau ký ức hãy còn mới mẻ. Cố Nhược Ly thổn thức nói, 8-9-0-10. Tư tâm, nàng thật sự thực hy vọng Hoắc Phồn lâu có thể tiếp thu Thôi Tịnh Ngữ, hai cái như vậy tương tự người ở bên nhau, qua lúc ban đầu ma hợp, nhất định sẽ là thích hợp đi. Vừa lúc có thể làm thư viện. Bạch Thế Anh chỉ vào khế đất, nàng nếu không trở lại, Văn Âm Các lại cho ngươi, ngươi liền dùng tới làm thư viện đi. Hiện tại như vậy sân không dễ dàng tìm. Bọn họ thượng một lần còn ở bên kia làm Hạnh Lâm Xuân Sẽ, hoàn cảnh thực thanh u, rời thành lại không xa, thật đúng là không hảo tìm. Cố Nhược Ly có chút do dự, Bạch Thế Anh liền nói, chờ nàng nếu ngày nào đó đã trở lại, ngươi trả lại nàng đó là. Cũng là. Cố Nhược Ly trả lời, tổng so không đóng lại hảo. Bạch Thế Anh cười gật đầu, dẫn theo dược ra cửa, ở cửa liền đụng phải đang muốn tiến vào Thôi Nham, nàng cũng không quen biết đi ngang qua nhau, Thôi Nham vào cửa chắp tay, huyện chúa. Thôi Nham ăn mặc một năm xanh thảm áo xuông, bên ngoài khoác áo choàng, khỏe mắt có một ít tê văn, 20 tả hữu tuổi trẻ, hắn lại đã có chút tiểu tụy lao thái. Cố Nhược Ly đánh giá liếc mắt một cái, xuất quỹ đài thỉnh hắn ngồi, bá ra tới có chuyện gì. Nàng cùng Thôi Nham cũng có hay không thấy. Thôi Nham ở nàng đối diện ngồi xuống, cho nàng một phong thơ. Buổi sáng có cái hài tử cho ta tặng phong thư, ngươi nhìn xem. Là nghe âm sao? Cố Nhược Ly nhận lấy mở ra xem, bên trong đem Văn Âm Các sự công đạo một lần, làm Thôi Nham không cần tìm nàng, sống hay chết nàng không sao cả, đời này huynh muội tình cũng chỉ đến đó mới thôi. Cố Nhược Ly ngạc nhiên nhìn Thôi Nham, nàng đây là tuyệt bút thư. Cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Ngươi có biết hay không Hoắc Phồn lâu ở nơi nào? Thôi Nham đối Thôi Tịnh Ngữ trước sau khó từ ấy nấy cảm giác. Chính là Thôi Tịnh Ngữ lại là cái quật tính tình, nhiều năm như vậy vô luận hắn như thế nào làm, đối phương đều là lạnh lẽo. Này một phong thơ, xem như nàng lâu như vậy cho rằng cùng hắn nói nhiều nhất nói. Ta không biết. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, thất gia nói hắn ngồi thuyền đi rồi, đi nơi nào không biết. Bất quá, đánh giá có lẽ đi Nguyên Giang. Thôi Nham sửng sốt nghĩ tới Mao Diệp, cùng cái kia yêu nữ cùng nhau đi. Kia Thôi Tịnh Ngữ chẳng phải là nguy hiểm. Hẳn là không phải. Cố Nhược Ly lắc đầu, trả lời. Hoắc Phồn lâu là một người đi, Mao Diệp hẳn là theo sát sau đó rời đi kinh thành. Đến nỗi có phải hay không trên đường chạm mặt ta cũng không dám nói. Nàng cũng bắt đầu lo lắng Thôi Tịnh Ngữ, Mao Diệp người này quá cổ quái, nếu là hai nữ nhân gặp phải, Thôi Tịnh Ngữ nhất định sẽ có hại. Nguyên Giang. Thôi Nham đứng lên, nói, ta phái người đi tìm xem. Cố Nhược Ly gật gật đầu đưa Thôi Nham đi ra ngoài, Thôi Nham đi rồi vài bước lại quay đầu lại tới nhìn nàng, nói, Tam Thúc cùng Tam Thẩm tới đi tìm người sao. Không có. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly hơi kinh ngạc, Thôi Nham bất đắc dĩ lắc đầu nói, bọn họ hai người muốn hòa ly, tam thẩm phải về nhà mẹ đẻ trụ. Ta cho rằng bọn họ trở về tìm ngươi. Chuyện này nàng thật sự không biết, hỏi, vì chuyện gì? Ta cũng không lớn rõ ràng. Thôi Nham ngượng ngùng nói, nếu là tam thẩm tới tìm ngươi, ngươi giúp đỡ khuyên một khuyên, đều qua nửa đời người, tách ra cũng không thấy đến hảo. Cố Nhược Ly bừng tỉnh gật gật đầu. Hợp với hai ngày, Cố Nhược Ly đều ở cùng Dương Văn Trị thương lượng thư viện sự, còn cùng Dương Văn Trị Tôn Đạo Đồng cùng với Mận Chính Hưng cùng đi văn âm các xem qua, các vị tiền bối đều cảm thấy bên kia không tồi. Cố Nhược Ly đã đi xuống quyết tâm, muốn đem học đường khai ở chỗ này. Nàng về nhà cùng Triệu Hân thương lượng. Phía trước còn muốn làm cái gì thủ tục sao? Thật muốn khai. Triệu Hân cười nhìn nàng, nói như vậy ta tức phụ liền phải từ đại phu biến thành tiên sinh. Cố Nhược Ly bật cười nói, cùng ngươi nói chính sự đâu, ngươi tinh tế cùng ta nói nói. Không cần, làm tiên sinh đi chạy mấy tranh, hắn đơn giản cũng nhàn rỗi. Triệu Hân nói, này đó thủ tục thượng sự hắn so người quen thuộc. Cố Nhược Ly cảm thấy cũng đúng. Tiên sinh đâu, vài thiên không nhìn thấy hắn. Tao tuấn bọn họ phải đi, hắn chính vội vàng cùng hộ bộ lý khoản tiền, tướng quân hướng cùng nhau cho bọn hắn mang về. Tân đại đồng bên kia cũng muốn kết toán, sự tình rất nhiều. Triệu Hân nói, Thụy Châu cùng nụ cười đem bữa tối để tiến vào, Cố Nhược Ly nhìn nụ cười nói, làm các nàng làm thì tốt rồi, ngươi bận việc cái gì? Nô tỳ nhàn khó chịu. Nụ cười chán đến chết nói, Lao Chu cũng không biết đi nơi nào, nô tỳ liền tới đây hỗ trợ. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, nói, ngươi làm theo thừa may vá cũng đúng, lại vô dụng cùng Tuyết Trản giống nhau ở y quán đợi á ở nhà làm việc, ngươi như thế nào cũng là Chu Thái Thái. Nụ cười liền nga một tiếng, ủ rũ cụp đuôi ngồi ở ghế trên phát ngốc. Huyện chúa. Hàn mụ mụ sốc mảnh cười nói, Kiến An bá phủ tam gia tới tìm ngài, ngài xem. Cố Nhược Ly liền nghĩ đến Thôi Nham cùng nàng nói sự, liền đứng dậy nói, thỉnh hắn đi lời nói phòng khách đi. Dứt lời lại cùng Triệu Vân nói, ta đi xem. Nghe nói ở nháo hòa ly. Triệu Hân cũng nghe Nhan Hiển nói qua, có thể khuyên liền khuyên, không thể khuyên ngươi liền không cần nhiều quản. Cố Nhược Ly lên tiếng đi phòng khách, nhìn đến Thôi Duyên Phúc hoảng sợ, mấy năm nay Kiến An bá phủ người đều là thế nào, lần trước nhìn thấy Thôi Duyên Hiếu cùng với Thôi Nham đều là tiểu tụy già nua bộ dáng, hôm nay nhìn đến Thôi Duyên Phúc càng là như vậy, nàng vào cửa hô thanh, tam thúc, tiểu kiều. Thôi Duyên Phúc đứng dậy nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, hai người đối diện ngồi xuống, Cố Nhược Ly hỏi, tam thúc tới tìm ta, có chuyện gì? Thôi Duyên Phúc thở dài, có chút xấu hổ bộ dáng, ta muốn hỏi một chút ngươi, trước kia ngươi nói có thể giúp ta xem bệnh, hiện tại còn có thể sao? Cố Nhược Ly sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thôi Duyên Phúc tới tìm nàng là vì chuyện này, mấy năm trước nàng là nói qua, làm Thôi Duyên Phúc đi Đồng An đường tìm nàng, nhưng là hắn vẫn luôn đều không có đi qua, như vậy làm nàng thực kinh ngạc, vẫn luôn thực ôn hòa Thôi Duyên Phúc cư nhiên sẽ đối loại sự tình này như vậy cố chấp. Ta đây cho ngươi đỡ mạch nhìn xem. Cố Nhược Ly nói. Đơn đỡ mạch không chừng có thể, tốt nhất có thể ngày mai đi một chuyến Đồng An đường, thỉnh Dương tiên sinh cho ngài làm kiểm tra. Thôi Duyên Phúc gật đầu đem tay háo loát lên bãi ở trên bàn, Cố Nhược Ly ngồi qua đi đỡ hắn mạch, nghe xong trong chốc lát, nói, tâm tỳ lực hư, thận khí không đủ. Nàng dừng một chút nhìn đầy mặt đỏ bừng Thôi Duyên Phúc, nghĩ nghĩ vẫn là nói, như vậy, ngài ngày mai liền đi Đồng An đường, tìm Dương tiên sinh. Hảo! Thôi Duyên Phúc cầu mà không được, kia! Ta đây ngày mai đi! Cố Nhược Ly liền không có nhắc lại, Thôi Duyên Phúc sắc mặt cũng hảo một ít, thẹn thùng nói, ngươi tam thẩm vì chuyện này vẫn luôn cùng ta nháo, mấy năm nay chúng ta quá không tốt. Tiêu Kiều, ngươi có thể hay không rảnh rỗi giúp ta khuyên nhủ nàng, người khác nói nàng đều không nghe, đại khái chỉ có ngươi nói nàng mới có thể nghe vài câu. Cố Nhược Ly gật gật đầu, Thôi Duyên Phúc lại nói, ngươi nói cho nàng, ta nguyện ý xem bệnh, làm nàng không cần hòa ly. Hảo! Cố Nhược Ly mạc danh muốn cười. Nhưng lại sợ bị thương Thôi Duyên Phúc tự tôn, liền trầm khuôn mặt nói, tam thúc ngày mai nhớ rõ đi y y quán. Thôi Duyên Phúc liền đứng lên, có chút chân tay luống cuống gật đầu, kia, ta đây đi trở về. Hắn nói chắp tay liền ra phòng khách, Cố Nhược Ly trở về phòng, Triệu Hân hỏi, đi rồi. Ân, tới tìm ta xem bệnh, ta kiến nghị hắn ngày mai đi tìm Dương tiên sinh. Triệu Hân ước chừng đoán được, cũng liền không có nói chuyện nhiều. Ngày thứ hai, Thôi Duyên Phúc quả nhiên đi tìm Dương Văn Trị, khai dược trở về ăn. Tam phu nhân buổi tối liền trộm tới hỏi Cố Nhược Ly, nàng che mặt cười nhỏ giọng nói, ta cố ý nghĩ ngươi đã trở lại hắn cũng không có lý do gì đấy, liền cùng hắn nháo lên, hắn không chịu nổi quả nhiên tới tìm ngươi. Nguyên lai là như thế này. Mấy ngày hôm trước bá gia cũng tới cùng ta nói, ta còn tính toán đi khuyên ngài đâu. Cố Nhược Ly bật cười, tam phu nhân trả lời, hòa ly cái gì, ta đều tuổi này, có thể sinh cái hài tử liền sinh, không thể sinh ta cũng không bắt buộc. Chỉ là ngươi tam thúc như vậy ta liền nhìn không vừa mắt. cho nên mới như vậy làm ầm ĩ. Vẫn là ngài lợi hại. Cố Nhược Ly cười, tam phu nhân hỏi, hai đứa nhỏ còn có ngươi nương khi nào tiếp trở về? Cố Nhược Ly trả lời, muốn năm sau đâu, hôm nay như vậy lãnh, trên đường thật sự không dễ đi. Song thai, vẫn là ngươi nương có phu thê, như vậy tuổi trẻ là có thể ôm cháu ngoại. Tam phu nhân hâm mộ không thôi, nhìn nhìn lại chính mình không nói tôn tử chính là nhi tử đều không có, nàng thở dài nói, Hiển Phi cũng ở Khánh Dương sao. Ta nghe mậu sân nói qua một hồi. Ở Cố Nhược Ly trả lời, ta kiến nghị nàng không cần trở về, không biết nàng chính mình nghĩ như thế nào. Tam phu nhân tán đồng gật đầu, trở về làm cái gì, trong cung nhật tử nhưng không hảo quá. Con tuổi nhỏ muốn ngao đến chết già, ngẫm lại liền cảm thấy thê thảm. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Ta đi trở về. Tam phu nhân đứng lên, thần bí nói, ngươi đừng cùng ngươi tam thúc nói ta đã tới ngươi nơi này. Cố Nhược Ly bật cười, đưa nàng đi ra ngoài. Hàn Miêu Miêu cùng Lương Hoan ngồi ở Bạch Thế Anh sân cây bạch quả hạ chơi cờ, một bên tiếp theo biên cãi nhau, nàng nói, ngươi như vậy liền quá không thú vị, ta không cần ngươi làm ta, ngươi càng muốn làm, còn như vậy ta liền bất hòa ngươi chơi. Còn không phải sợ ngươi thua khóc nhẹ. Lương Hoan hừ hừ một tiếng, được rồi, này cục ngươi không biện pháp khởi tử hồi sinh, đừng nghĩ. Hàn Miêu Miêu thật đúng là không thể tưởng được, liền nản lòng nói, về sau bất hòa ngươi chơi cờ, vẫn là an thân hảo chơi điểm. Hừ. Lương Hoan che lại nàng miệng, thấp giọng nói, không cần hồ ngôn loạn ngữ, tên này hiện tại cũng không phải là ngươi tùy tiện tê ơ. Hàn Miêu Miêu sửng sốt, lúc này mới ý thức được Triệu An Thân cả kinh đăng cơ, là thiên hạ quân chủ. Không nói liền không nói, có cái gì cùng lắm thì. Hàn Miêu Miêu dựa vào ghế trên, bưng trà uống, đồng nhiên viện môn bị người gõ vang. Lương Hoan nhìn nàng một cái đứng dậy đi mở cửa, liền nhìn đến Tô Thuận Nghĩa đứng ở cửa cười nói, Lương công tử, là Tô công công. Lương Hoan cười thỉnh hắn tiến vào, nói, ngươi tới chính là có chuyện gì? Hàn Miêu Miêu cũng lại đây chào hỏi, Tô Thuận Nghĩa nhìn hai người trả lời, thánh thượng làm nô tỳ đến xem nhị vị đang làm cái gì, nếu là có rảnh có bằng lòng hay không đi trong cung ngồi ngồi. Lương Hoan nhìn Hàn Miêu Miêu, Hàn Miêu Miêu nhìn Lương Hoan, nàng hỏi, ngươi có đi hay không? Ta cùng tiên sinh hẹn buổi tối đi nhà hắn. Lương Hoan có chút khó xử, nếu không, ngươi đi đi, bồi hắn trò chuyện. Hắn khẳng định là tưởng chúng ta. Hàn Miêu Miêu có chút do dự, nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu nói, ta đây đi xem. Lại đối Tô Thuận Nghĩa nói, ngươi chờ ta một chút ta. Trở về phòng thay đổi một kiện quần áo, ngồi xe đi trong cung. Triệu An Thân tắm gội thay đổi quần áo, đang ngồi ở long án sau phê duyệt tấu chương, vài vị các lão xem thời gian không còn sớm liền đứng dậy từng người cáo từ mà đi, Hàn Miêu Miêu liền đi theo Tô Thuận Nghĩa tiến vào. Miêu Miêu. Triệu An Thân có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó cao hứng lên, đón nàng hỏi, ăn cơm sao? Hàn Miêu Miêu gật đầu khắp nơi nhìn, tò mò nói, ngươi một ngày đều đãi ở chỗ này sao? Đều làm chuyện gì? Ngươi đến xem. Triệu An Thân nắm tay nàng đi long án trước, Hàn Miêu Miêu ở đẩy bản tấu chương tùy tiện chịu một chương ra tới, dậm dạp tự viết đồ vật nàng xem một cái liền cảm thấy đau đầu, toại nhíu mày ném ở một bên, nói, trừ bỏ những việc này ngươi liền không khác sự. Nhiêu thực, này đó chỉ là một bộ phận mà thôi. Triệu An Thân cười nói, có nghĩ đi bên ngoài đi một chút, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Lại nhỏ giọng nói, hiện tại trong cung đều là trống không, muốn đi nơi nào đều được. Hàn Miêu Miêu kỳ thật không lớn muốn nhìn, nhưng xem Triệu An Thân như vậy, lại tưởng bồi nàng giải sầu, liền gật đầu nói, hảo a. Hai người liền sóng vai ra cửa, lang thang không có mục tiêu lung tung đi tới, hắn vừa đi một bên cho nàng giới thiệu cung điện, Hàn Miêu Miêu liền ở một bên nghe hắn nói. Mùa hè thời điểm này mặt sau trong hồ sẽ có củ sen, còn có hạt khiếm thảo. Hạt khiếm thảo ngươi biết đi, ăn rất ngon. Biết. Hàn Miêu Miêu gật đầu, kia viên cây hoa quế hảo cao a. Triệu An Thân gật đầu, nói, kia mặt sau có cái hải đường viện, bên trong loại mười mấy viên hải đường, chờ hoa khai thời điểm một sân hương khí. Trước kia rất nhiều quý nhân đều cấp trụ đâu. Nga, kia khá tốt, vừa mở mắt là có thể ngửi được hương khí. Hàn Miêu Miêu gật đầu cười, bên kia là ngự thiện phòng sao. Triệu An Thân liền lôi kéo nàng đi vào đi bộ, thấp giọng nói, ta ăn đều không ở nơi này làm, nơi này đầu bếp làm đều là chung quy chung củ không thể ăn. Hắn lại thấp giọng nói, Càn Thanh cung thiết có phòng bếp nhỏ, ngươi có đói bụng không, ta làm cho bọn họ cho ngươi làm, cái gì đều có. Nướng khoai, có sao? Hàn Miêu Miêu nhìn hắn, hắn sửng sốt, thật đúng là không biết có hay không, đi theo Tô Thuận Nghĩa lập tức liền nói, có à, đương nhiên là có. Triệu An Thân liền nhìn nàng nở nụ cười. Kia nướng khoai đi. Hàn Miêu Miêu lôi kéo Triệu An Thân, hai người đi Càn Thanh cung sau phòng bếp nhỏ, Tô Thuận Nghĩa lăng là mang theo người đáp cái tiểu táo, cho bọn hắn nướng khoai. Còn xuyến thịt dê nướng, Hàn Miêu Miêu nhấp môi không nói gì. Hoàng thành rất nhiều môn, ra vào đều thực phương tiện. Triệu An Thân cười nói, mặt sau còn có Vạn Tuế Sơn có thể săn thú. Ngày mai về sau, ta tính toán cùng Thất Thúc thương lượng đi thu thú. Hàn Miêu Miêu cười cười nhìn cắt thành tấm ảnh, tinh xảo soát một tầng mật đường khoai lang đỏ, còn có mặt mũi nướng đỏ bừng Tô Thuần Nghĩa. Còn muốn ăn cái gì? Triệu An Thân nói, làm cho bọn họ cùng nhau nướng. Hàn Miêu Miêu lắc lắc đầu, nói, đủ rồi. Ta tới trước cùng Lương Hoan cùng nhau ăn qua. Triệu An Thân liền ngẩn người, cười gật đầu. Tô Thuần Nghĩa đem khoai lang đỏ cho bọn hắn, hắn bắt lấy đang muốn ăn, bên kia có tiểu nội thị tới nói, Thánh Thượng, ông các lão có việc khải tấu, ở ngự thư phòng chờ. Nga. Triệu An Thân trên mặt tươi cười liền thu thu, Hàn Miêu Miêu cũng thả khoai lang đỏ, nói, ngươi đi vội đi, ta về nhà đi. Triệu An Thân gật đầu muốn nói cái gì lại có nhịn xuống, đối Tô Thuận Nghĩa nói, đưa Hàn cô nương đi ra ngoài. Dứt lời lại nhìn Hàn Miêu Miêu nói, hôm nào lại đến trong cung chơi. Gần nhất khả năng không rảnh, ta phải về nhà xem ta nương. Chờ thêm năm lại trở về. Nàng cười nói, qua năm ta lại đến tìm người chơi. Triệu An Thân ngẩn người, gật đầu nói, hảo. Kia, ta đi rồi. Hàn Miêu Miêu chiều hắn cười cười, cùng Tô Thuận Nghĩa đi rồi. Triệu An Thân đứng ở tại chỗ nhìn nàng, thẳng đến nàng thân ảnh biến mất mới xoay người chậm rãi trở về. Tô Thuận Nghĩa bồi Hàn Miêu Miêu, quay đầu lại nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói, Hàn cô nương có thể đem phu nhân nhận được kinh thành tới trụ, ăn Tết ở kinh thành quá cũng khá tốt, náo nhiệt. Nga, ta nương còn loại chấm đất, ném không khai. Nàng trở về một câu, Tô Thuận Nghĩa liền cười nói, kia làm thánh thượng phái người đi cấp phu nhân loại. Phu nhân chỉ cần mỗi năm trở về mấy ngày nhìn xem thì tốt rồi. Hàn Miêu Miêu cười cười, không nói chuyện. Kinh thành náo nhiệt, nô tỳ nói thật. Tô Thuận Nghĩa lại nói, bằng không, làm thánh thượng ở kinh thành phụ cận mua cái thôn trang cấp phu nhân A. Hàn Miêu Miêu nhanh hơn bước chân trốn cũng dường như ra cung. Tô Thuận Nghĩa trợn mắt há hốc một nhìn, trở về khi ông các lao còn ở, hắn ở bên ngoài đợi một hồi lâu, chờ ông các lao đi rồi hắn mới đi vào. Triệu An Thân vùi đầu xem sổ con hắn thật cẩn thận thêm trà, thấp giọng nói, Thánh thượng, Hàn cô nương đi trở về. Sau này không cần tự mình hành sự, nếu không chấm sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Triệu An Thân trầm khuôn mặt xem hắn, Tô Thuận Nghĩa rũ đầu nói, nô tỳ là cảm thấy ngài trong khoảng thời gian này quá vất vả, cũng không có người ta nói thân mật lời nói, cho nên. Triệu An Thân vẫy vẫy tay, tiếp theo làm việc. Hàn Miêu Miêu đợi 10 ngày, Bạch Thế Anh từ dược phòng luyện dược ra tới sau liền thu thập tay nải về nhà đi. Tới gần cuối năm, kinh thành khắp nơi đều công việc lưu đủ lên. Nơi trốn lộ ra ăn tiết không khí, một tháng trước dung chuyển phảng phất chưa từng có xuất hiện quá, hết thảy đều khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, an tĩnh mà bình thản. Cố Nhược Ly tìm bùn việc xây nhà cùng thợ mộc đi văn âm các, tính toán năm trước trang hoàng ra tới, hai tháng kỳ thi mùa xuân sau liền chính thức tổ chức. Đã nhiều ngày mỗi ngày cùng Dương Văn Trị mấy người thương lượng khoa cùng giáo án, các nàng tính toán phân mấy cái khoa, vài người mỗi người phân khóa thượng. Bất chi bất giác liền đến năm trước, triều đình ở năm cũ trước nghỉ. Khánh Dương hạ một hồi đại tuyết, khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh, Tường Ca Nhi đã ôm không được, ở phương Triều Dương trong lòng ngực cung phụng muốn xuống dưới đi đường, nàng không thể không cong eo đỡ hắn cánh tay, tổ tôn hai người ở trên nền tuyết giẫm kéo kẹt vang. Một lớn một nhỏ giấu chân hợp với Xuyến Nhi, dừng ở trắng tinh tuyết thượng. Cái này cũng không thể ăn. Lý Mụ Mụ ở một bên chụp Tường Ca Nhi rảnh rỗi chảo một phen tuyết, hởi tay liền chiều trong miệng tắc, ăn sẽ đau bụng. Tường Ca Nhi liền ngẩng đầu nhìn Lý Mụ Mụ, cau mày cãi lại, "Ê ê a a" nói không rõ ràng lắm. Nhưng là cảm xúc biểu đạt thực đúng chỗ, hắn không cao hứng. Còn nói đến không được a. Phương Triều Dương nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi tính toán làm cái gì? Tường Ca Nhi liền cười khanh khách cung chân banh, Phương Triều Dương liền buông lòng tay, hắn thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên nền tuyết, Lý Mụ Mụ ai nha một tiếng muốn đi đỡ. Phương Triều Dương nói, quăng ngã không đau cũng đông lạnh không, không cần phải xen vào hắn. Lý Mụ Mụ liền rối rắm đứng ở một bên. Tường Ca Nhi quăng ngã ngây ra một lúc, ngay sau đó liền bỏ xuống dưới. Ở trên nền tuyết tụ cục lăn một vòng, nhiễm trên mặt trên tóc đều là tuyết, giống cái tiểu thịt cầu dường như, lật qua tới lăn qua đi. Cười khanh khách, liền như vậy cao hứng. Lý Mụ Mụ cũng nhịn không được nở nụ cười, mãn viện tử liền nghe được Tường Ca Nhi một bên lăn lộn một bên cười, còn bắt lấy tuyết trộm hướng trong miệng đưa, Lý Mụ Mụ cũng không đi lên ngăn trở, tùy hắn lăn lộn, hắn ăn một ngụm đại khái là quá băng, mày ngưng chứ một cái ngật đáp, nghẹn miệng khụ khụ nửa ngày muốn khóc lại không nghĩ khóc bộ dáng. Cuối cùng chờ tuyết hóa lại khanh khách nở nụ cười. Ngươi nói ngươi người này. Thật xa liền nghe được Vinh Vương thanh âm, này trên mặt đất như vậy lãnh, ngươi như thế nào có thể làm hắn quỳ dạp trên mặt đất, ngày mai nên sinh bệnh. Phương Triều Dương quét hắn liếc mắt một cái, lại nhìn xem sạch sẽ lịch sự văn nhã Lãng Ca Nhi, nói, đem hắn cũng phóng trên mặt đất. Không được. Vinh Vương ôm gắt gao, như thế nào có thể như vậy dưỡng hài tử, ngươi quá không chú ý. Phương Triều Dương không để ý đến hắn, nhìn Tường Ca Nhi khỏe miệng dần dần lộ ra tươi cười tới. Ta nói, chúng ta ăn Tết liền như vậy quá a. Vinh Vương cảm thấy quá quặng cũ é, năm trước nhiều náo nhiệt à, một sân người hai cái bàn đều ngồi không dưới, năm nay khen ngược, liền thừa bọn họ vài người. Phương Triều Dương nói, ngươi nếu là ngại quặng cũ é, có thể làm tiệc cơ động, thỉnh một thành người tới ăn Tết. Vinh Vương mắt trợn trắng, ngươi đưa tiền. Một bên đi, ta nghe ngươi thanh âm liền không cao hứng. Phương Triều Dương lôi kéo Tường Ca Nhi lên, vỗ vỗ trên người hắn tuyết hạt châu, trở về dọn dẹp, qua tháng riêng 15 chúng ta liền khởi hành. Vinh Vương ánh mắt sáng lên gật gật đầu, lại nghĩ tới Thôi Tịnh Dung, kia Hiển Phi đâu, làm sao bây giờ? Tùy tiện nàng. Phương Triều Dương nói, nàng tưởng lưu lại nơi này liền lưu trữ, không nghĩ lưu liền chính mình tìm chỗ ngồi đi. Vinh Vương nga một tiếng, ôm Lãng Ca Nhi nói, chúng ta đi kinh thành tìm cha ngươi đi. Lãng Ca Nhi đại khái là nghe hiểu, cái miệng nhỏ một nghẹn liền khóc lên. Xuẩn. Phương Triều Dương quét bọn họ liếc mắt một cái, ôm Tưởng Ca Nhi chậm rãi trở về đi. Vừa đến sân cửa Thu Hương bồi Thôi Tịnh Dung lại đây, nàng trực tiếp vào nón cắt, Thôi Tịnh Dung theo sau tiến bảo. Phương Triều Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi, qua Tết Thượng Nguyên chúng ta liền khởi hành, ngươi nói như thế nào? Hồi kinh sao? Thôi Tịnh Dung hơi giật mình. 293 đoàn tụ. Hai tử không ở bên người, nhưng là qua tuổi còn xem như náo nhiệt, đêm 30 ngày đó buổi sáng bắt đầu hạ tuyết, chờ đến cơm tất niên đi lên thời điểm, trên mặt đất tuyết đã đến cổ chân. Cố Nhược Ly ngồi xổm Khôn Ninh cùng trong viện cấp tứ hoàng tử đôi người tuyết, Phương Anh cũng nửa quỳ, ba người trên người đều lạc bạch bạch một tầng, mặt đông lạnh hồng toàn bộ. Nàng làn da bạch, như vậy đỏ lên chẳng những không cảm thấy xấu, ngược lại có loại khí sắc cực hảo, tiểu diễm cảm giác. Bảy thẩm, người lòng đang địa phương nào? Tứ hoàng tử lắp bắp mồm miệng không rõ ràng lắm, quỳ gối trên nền tuyết nhìn so với hắn còn cao người tuyết, Cố Nhược Ly trả lời, ở chỗ này a, nơi này là tâm, nơi này là phổi, nơi này đâu là ruột? Nơi này là dạ dày, bên ngoài đâu còn có xương sườn. Tứ hoàng tử chỉ biết tâm, bởi vì Phương Anh cùng hắn nói qua tâm, hắn cũng ấn quá tâm có thể cảm giác được thình thịch ở trong thân thể nhảy lên. Bảy thẩm, ăn đồ vật đều đi nơi nào. Tứ hoàng tử nho nhỏ mập mạp tay ở người tuyết thân thể thượng phủi đi, phát hiện có thể chọc thành một động, hắn liền quên mất chính mình vừa rồi vấn đề, cầm ngắn ngủn ngón lút đầu, song song nhi chọc. Chỉ biết ăn. Phương Anh dở khóc dở cười. Lấy khăn cấp nhi tử sát cái mũi, Cố Nhược Ly nói, ăn đồ vật đều ở dạ dày đâu, chờ dạ dày chê cười lại đem dinh dưỡng chuyển vận đến ruột non A, sau đó lực lượng liền đến toàn thân đi. Tứ hoàng tử lung tung gật đầu, một chút chọc một bên ha ha cười. Họa cái tiểu cầu đi. Cố Nhược Ly ngồi xổm trước mặt hắn, cười nói, lại cấp cái này người tuyết bảo bảo lấy cái tên. Tứ hoàng tử sửng sốt nhìn nàng, ngay sau đó lại quay đầu lại nhìn Phương Anh, nương, cái gì là tiểu cầu? Cố Nhược Ly cùng Phương Anh đều ngây ngẩn cả người, Cố Nhược Ly nói, à, tứ hoàng tử chưa thấy qua tiểu cầu A, kia hôm nào mang ngươi đi xem A kia bảy thẩm cho ngươi họa một cái trước nhìn xem. Tứ hoàng tử liền ân ân gật đầu, nhìn Cố Nhược Ly cầm nhánh cây vẽ một con tiểu cầu ra tới, tứ hoàng tử liền nhìn chằm chằm xem, lại lẩm bẩm nói, đã biết, tên của hắn. Cái gì? Cố Nhược Ly khó hiểu nhìn hắn, hắn liền nghiêm trang nói, tên của hắn hắn chỉ vào người tuyết, đã biết. Cố Nhược Ly cùng Phương Anh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều nhịn không được nở nụ cười. Phương Anh ghé vào Cố Nhược Ly trên vai cười thẳng không dậy nổi eo tới. Cố Nhược Ly nhéo nhéo tứ hoàng tử mặt, nói, đã biết, đã biết. Đã biết cái gì? Thái hoàng thái hậu đứng ở vỗ hành lang hạ, cười nhìn trên nền tuyết ba người. Phương Anh liền cười thở gấp nói, chỉ vào nhi tử, hán. Hán cấp người tuyết lấy tên, nói ra ngài cũng đến cười nửa ngày. Tứ hoàng tử liền vẻ mặt ủy khuất nhìn Thái hoàng thái hậu, nói, đã biết. Cái gì? Thái hoàng thái hậu ngây ra một lúc, Cố Nhược Ly nói, hắn cấp người tuyết tên, đều đã biết. Thái hoàng thái hậu cùng Khâu Ma Ma đối diện, hai người đều nở nụ cười. Trong viện tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Nhị hoàng tử đứng ở sân bên ngoài, dưới lòng bàn chân đã bào một cái rất lớn tuyết hố, hắn rũ đầu nhìn chính mình chân cũng không đi vào, qua một khắc hắn phía sau có người đến gần, chờ tới rồi trước mặt hắn mới phát hiện, ngẩng đầu nhìn sửng sốt co rúm lại nói, "Bảy, thất thúc." "Ân." Triệu Vân nhìn hắn, cũng nghe tới rồi trong viện liên tục tiếng cười, liền nói, trở về đổi kiện rắn chắc quần áo, buổi tối chúng ta đi phóng pháo hoa. Nhị hoàng tử sửng sốt đầy mặt kinh ngạc, hắn vẫn luôn có điểm sợ Triệu Hân, vẫn là đầu một hồi nói nhiều như vậy nói, không nghĩ tới còn như vậy ôn hòa, thật sự. Triệu Hân gật đầu. Cảm ơn thất thúc. Nhị hoàng tử cười nói, ta đây có thể kêu đại ca còn có tỷ tỷ cùng nhau sao? Triệu Hân trả lời, đương nhiên có thể. Nhị hoàng tử liền hoan hô lên, nhảy bắn chạy vội đi. Chạy vội bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại dừng lại sửa sửa quần áo, ngẩng đầu dáng đi trầm ổn đi tới. Buổi tối, Phượng Hoàng lâu thượng pháo hoa sáng ước chừng một canh giờ, Cố Nhược Ly đứng ở phía dưới nhìn, tâm đã sớm bay đến Khánh Dương đi. Ước đến lúc này, tưởng niệm liền càng thịnh, cũng không biết bọn họ năm là như thế nào quá, được không, có hay không ăn cái gì, có hay không nhìn đến pháo hoa. Sang năm một tuổi sinh nhật trước có thể hay không đến kinh thành. Nàng thở dài, Phương Anh nhìn nàng dựa vào nàng trên đầu vai, nhìn cực sáng lạn pháo hoa nháy mắt tắt nháy mắt, buồn bã nói, Kiều Kiều. Nếu là trên đời này thời gian có thể lùi lại thì tốt rồi. Quá dễ làm hạ đi. Cố Nhược Ly nhẹ giọng nói, quá khứ hối hận, đã vô pháp vãn hồi. Cho nên chúng ta liền làm được 5 năm, 10 năm sau sẽ không lại hối hận hôm nay. Phương Anh cười khẽ, trả lời, đại khái vẫn là sẽ, tổng cảm thấy một con đường khác phong cảnh sẽ không giống nhau. Nàng nói ngẩn ra mới phát hiện Triệu An Thân đứng ở các nàng bên cạnh, nàng đứng dậy chiều hắn ôn nhu nói, như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm, nơi này gió lớn. Liền từ Tô Thuận Nghĩa trong tay tiếp áo choàng lại đây. Triệu An Thân cười nói, mẫu hậu, chấm không lạnh. Phương Anh vẫn là đem hắn áo choàng dây lưng hệ khẩn thận, cười nói, không lạnh cũng muốn che chở, thân thể của ngươi có thể so ai đều quan trọng. Triệu An Thân cười ứng hợp lại xuống tay, lại đi nhìn Cố Nhược Ly hô, bày thẩm. Như thế nào không đi phong pháo hoa? Cố Nhược Ly chỉ mặt trên, đi xem, bọn họ chơi chính vui vẻ đâu. Triệu An Thân kỳ thật vẫn là có điểm muốn đi, nhưng là còn nhịn xuống, cười nói, không đi, chấm liền ở chỗ này nhìn xem. Cố Nhược Ly cười cười liền không có nhắc lại. Triệu An Thân đứng một lát liền cáo từ đi trở về, một đống tấu chương đang chờ hắn đâu. Tô Thuận Nghĩa đi theo hắn thấp giọng nói, Thánh Thượng, hôm nay ăn Tết ngài liền nghỉ ngơi một ngày đi, sự tình làm không xong. Nghỉ ngơi làm cái gì đâu? Triệu An Thân lại cười nói, chấm trừ bỏ những việc này ngoại, còn có cái gì nhưng tiêu khiển. Tô Thuận Nghĩa ngây ra một lúc, trong đầu lộc cộc chuyển, Triệu An Thân liền vô bờ vai của hắn, nói, ngươi hẳn là may mắn, chấm cho tới bây giờ còn có thể đều có chi phối chính mình thời gian. Cũng là, Tô Thuận Nghĩa tức khắc hiểu được, sang năm nếu là Triệu An Thân cưới hoàng hậu, như vậy thời gian hắn nhất định phải đến đi hoàng hậu, chờ một chút hậu cung còn sẽ thêm nữa phi tử, như vậy hắn liền phải phân thần lại đi bồi những cái đó phi tử. So với khi đó, hiện tại thật đúng là xem như thanh nhàn. Kia nô tỳ cho ngài lộng điểm ăn đảm đương ăn khuya đi. Tô Thuận Nghĩa cười, Triệu An Thân gật đầu, nói, đi tạp xem Tô Công Công đang làm cái gì, nếu là ngủ liền không cần đánh thức hắn. Tô Thuận Nghĩa hẳn là mà đi. Mau nửa đêm thời điểm, Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân cùng nhau ly cung, cái này làm cho nàng nhớ tới vô số lần bọn họ cùng nhau đi ở không có một bóng người an tĩnh trên đường phố tình cảnh. Nàng đem bàn tay tiến Triệu Hân trong tay hào ấm, nói, hôm nay nghĩ như thế nào lên mang vài vị hoàng tử là phóng pháo hoa. Tổng phải có người dắt đầu náo nhiệt một chút. Triệu Hân nắm tay nàng. Cố Nhược Ly nhìn nàng cười, nhẹ giọng nói, ngươi là cảm thấy nhị hoàng tử quá đáng thương phải không? Vẫn là nhớ tới trước kia Thái tử Phi. Xem như đi. Triệu Hân khẽ gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nhược Ly liền dừng lại, lôi kéo hắn tay, làm nũng bộ dáng, phu quân, bối ta trong chốc lát, ta mệt mỏi. Tới. Triệu Hân nửa ngồi xổm xuống, nàng liền ghé vào hắn phía sau lưng cắn câu cổ hắn, thoải mái. Hắn cười khẽ, gật đầu nói, còn có càng thoải mái. Chán ghét. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng nở nụ cười đem mặt chôn ở hắn cổ, Triệu Hân liền chụp nàng mông thấp giọng nói, tưởng cái gì đâu, lung tung rối loạn. Nàng sửng sốt, ha ha nở nụ cười, cắn hắn một ngụm, Triệu Viễn Sơn, ngươi khi dễ ta. Ai ở khi dễ ai? Hắn đem nàng ước lượng, đổi ngươi tới bồi ta, mới kêu ta khi dễ ngươi. Nàng hư một tiếng, nói, ngươi đây là ghét bỏ ta trọng, không nghĩ bối ta đúng không, ta đây xuống dưới đi. Nàng làm bộ muốn trượt xuống dưới, hắn liền ôm càng khẩn, nói, lại đến hai cái cũng đúng, không nặng không nặng. Còn nghĩ đến hai cái đâu? Cố Nhược Ly nhẹ nhàng cười, lại đến hai cái ngươi liền hưởng tề nhân chi phúc, nhiều hạnh phúc. Hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, muộn thanh nói, trong chốc lát xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không nghĩ ăn Tết đúng không? Cố Nhược Ly cười nói, phu quân cho ta áp tuổi bao lì xì đi. Phải cho ba phần, đem vừa rồi kia hai cái cùng nhau cho ta. Hắn bắt lấy cánh tay của nàng đem nàng đi phía trước vùng, Cố Nhược Ly a nha một tiếng, đã bị hắn chặn ngang ôm ở ngực, hắn chiếu nàng cái mũi liền hôn một cái, nói, ngồi xe ngựa đi. Dứt lời, dừng lại chờ Tôn Nhận đem xe tới rồi, hai người vào trong xe. Ai mạnh miệng? Triệu Hân vô nàng ngông, tiền mừng tuổi không có, anh minh thần võ Triệu tướng quân nhưng thật ra có một cái, muốn hay không? Nàng lắc đầu, không cần. Nhà ta còn có hai cái anh minh thần võ tiểu tướng quân, không hiếm lạ ngươi cái này tuổi già. Với ai học? Hắn cắn nàng cánh môi, nàng đẩy đi trốn, hai người liền ngã vào trong xe, không khí trong lúc nhất thời ái muội lên. bên ngoài bông tuyết lại đứt quãng hạ lên, xe đi rất chậm, bánh xe nghiền tuyết phát ra chi chi tiếng vang, Tôn Nhận cầm roi trên mặt đỏ bừng, cũng không biết là lạnh vẫn là nhiệt. Chờ trở lại trong phủ, Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly trở về nội viện, hắn liền hợp lại tay háo ngồi xổm góc tường, Chu Tranh cùng nụ cười từ cửa hông trở về, vừa đi một bên cười, Tôn Nhận nhìn Chu Tranh kia vẻ mặt dâu dung mạo bình thường bộ dáng, hừ hừ hai tiếng, một bộ không nghĩ xem bộ dáng. Ngươi ngồi xổm nơi này làm cái gì, bị ra phạt. Chu Tranh nắm nụ cười tay ở trước mặt hắn dừng lại, Tôn Nhận nhìn chằm chằm hai cái nắm tay, lại nhìn xem Chu Tranh mặt, nói, đón giao thừa. Chu Tranh nga một tiếng, gật đầu nói, vậy ngươi thủ đi. Liền lôi kéo nụ cười vẻ mặt hạnh phúc, tức phụ nhi, chúng ta trở về ngủ đi. Ân, ta lãnh đã chết. Nụ cười rửa hắn hai người thân mật đi chính mình tiểu viện tử, Tôn Nhận liền xúc chưa từng có giờ phút này như vậy tưởng thành thân tìm cái tức phụ nhi. Phía sau môn chi chi rát rát mở ra, một cổ mùi rượu vẩn ra, Nô Hiếu Chi rửa vào cửa hát một tiếng, ta đương một con cẩu, ngươi hơn phân nửa đêm ngồi xổm lão phu cửa làm cái gì? Thiên sinh, cho ta khẩu uống rượu uống. Tôn Nhận vẻ mặt hạ màn, Nô Hiếu Chi lập tức nở nụ cười, ở ngạch cửa ngồi xuống đem bầu rượu cho hắn, vui sướng khi người gặp hòa nói, có phải hay không nhìn nhân ra có tức phụ ăn tết đỏ mắt. Tôn Nhận gật gật đầu, bọn họ cũng mặc kệ cảm thụ. Lại nhìn Nô Hiếu Chi, tiên sinh, nhiều năm như vậy ngài là như thế nào lại đây? Là người ngốc. Nô Hiếu Chi liền khe khẽ nhỏ giọng nói, càng đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, ngươi liền càng phải trốn đi. So ngày nay vãn lái xe, ngươi liền sửa làm Chu Tranh đi, như vậy ngươi đã nhìn không thấy người khác ngọt ngọt ngào ngào, lại còn có thể nhìn đến Chu Tranh buồn bực, một công đôi việc. Tôn Nhận ánh mắt sáng lên, tức khắc ôm quyền đầy mặt sùng bái, tiên sinh hảo cơ trí. Học đi. Nô Hiếu Chi vẻ mặt đắc ý đoạt bầu rượu lại đây tiếp theo uống, liền nhìn đến Hàn Mụ Mụ cười từ trong viện ra tới, nói, tiên sinh, Tôn đại nhân, ra thỉnh các ngươi đi vào nói đánh bài. Tôn Nhận tức khắc tưởng lắc đầu, Nô Hiếu Chi liền vui sướng đứng lên, nói, đi a, tiểu tử. Nhiều điểm bạc a. Tôn Nhận dở khóc dở cười đi nội viện. Qua mùng 1, từng nhà liền bắt đầu chúc Tết, Trấn Quốc tướng quân bảng hiệu dày nặng treo ở môn trên đầu, sơ nhị một cái buổi sáng công phu, cửa bãi phếu liền vứt tất cả đều là danh thiếp, đây là văn nhân gian chúc Tết thói quen, bởi vì người quá nhiều, thượng quan nhóm không có khả năng một đám tiếp kiến, nhưng là cấp dưới lại muốn lấy lòng tỏ vẻ, dần dần liền hình thành loại này hình thức. Hoặc chính mình, hoặc làm trong nhà quản sự sáng sớm cầm một sấp danh thiếp, ở yêu cầu chúc Tết nhân gia phủ cửa phếu phóng danh thiếp. Liền tính là chúc Tết. Triệu Vân thực thanh nhàn, cùng Nhan Hiển còn có Tào Tuấn cùng nhau tại ngoại viện uống trà nói chuyện thiếm, Cố Nhược Ly lại là vội thực, tuy không cần về nhà mẹ đẻ, nhưng sáng sớm cái này phu nhân rời đi cùng vị phu nhân kia đi ngang qua nhau, nàng vội thoát không khai thân, nói chuyện nói miệng khô lưới khô. Ông phu nhân khiển trong nhà bà tử tới tặng quê nhà đặc sản, này vẫn là nàng sau khi trở về cùng ông phu nhân lần đầu tiên tiếp xúc, nàng khiến cho Hàn Miêu Miêu trở về Khánh Dương đặc sản. Sơ tam thời điểm, nàng dẫn theo đồ vật một người đi Dương phủ cấp Dương Văn Trị chúc Tết. Cấp huyện chúa Thình An, chúc huyện chúa Tân Niên An Khang, mọi chuyện như ý. Bà tử nhiệt tình đến không được, Thụy Châu cầm túi tiền bắt một phen tiền đánh thưởng, bà tử cười dẫn bọn họ đi nội viện, Dương Láo Phu Nhân, Dương Phu Nhân cùng với Đại Nãi Nãi Nhan Di đều đứng ở cửa, Nhan Di phía sau đi theo vú nuôi ôm một cái 4-5 tháng đại tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là xinh đẹp tinh xảo, rất giống Nhan Di. Huyện chúa. Nhan Di đi lên hành lễ, cười tủm tỉm nhìn nàng, Cố Nhược Ly hư đỡ tay nàng, đánh giá nàng liếc mắt một cái, cùng mấy năm trước không có gì biến hóa, hoa hoa mặt thực hoạt bát bộ dáng, hồi lâu không thấy. Nhan Di cười hẳn là. Cố Nhược Ly đi lên cùng Dương lão phu nhân mẹ chồng nàng dâu hành lễ, Dương Dung đứng ở một bên, mọi người đều có điểm xấu hổ, Cố Nhược Ly nhàn nhạt cười, đại gia không cần vội, ta đi ngoại viện cùng tiên sinh trò chuyện liền đi. Làm gì nhi đưa ngài đi? Dương lão phu nhân nói, trên đường có chút hoạt. Huyện chúa chậm một chút. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu không hề nói thêm cái gì, từ Nhan Di cùng đi ngoại viện, Dương Dũng đẩy đẩy chính mình phu nhân, Dương phu nhân chiều hắn trứng mắt, thấp giọng nói, trong nhà có đại bá cùng Đàm Tùng cùng nàng hảo là được, ta đi lên nịnh bợ cái gì. Lại nói, nàng cùng thông gia cứu gia quan hệ hảo, cũng sẽ đối Di Nhi nhiều đối đãi liếc mắt một cái. Dương Dũng ngẫm lại cũng là, Nhan Hiển cùng Triệu Vân cùng với Cố Nhược Ly quan hệ đều không bình thường, bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng. Trở về đi. Dương lão phu nhân nói, người đắc tội chính là đắc tội, chúng ta hiện tại căng ra đầu thân thiện chỉ biết có vẻ nhà của chúng ta con buồn, nên thế nào liền thế nào, Tĩnh An huyện chúa cũng không phải chú ý này đó người. Dương Dung phu thê hẳn là, đỡ nương trở về non các. Ngươi thành thân ta cũng không có trở về. Cố Nhược Ly cầm cái cháp ra tới, hài tử sinh ra tắm 3 ngày trăng tròn ta đều không ở cái này người cấp khuê nữ lưu trữ, coi như ta đền bù tiểu chất nữ. Nàng hô qua Dương Thanh Huy biểu ca, hiện tại nói một tiếng chất nữ, cũng không kỳ quái. Cảm ơn. Nhan Di đỡ Cố Nhược Ly cười ha hả thu, nói, ta đại khái ở bên ngoài may các ngươi chiếu cố, ta cũng muốn cảm ơn các ngươi. Cố Nhược Ly cười xua tay, hai người liền đến thư phòng, Dương Thanh Huy mở cửa ra tới thấy Cố Nhược Ly cùng chính mình phu nhân chê cười lại đây, hắn hơi hơi sửng sốt cười nói, huyện chúa tới, vào phòng nói chuyện đi, bên ngoài lạnh lẽo. Hảo. Cố Nhược Ly cùng Dương Thanh Huy gật đầu, Nhan Di liền nhìn chính mình phu quân liếc mắt một cái, nói, đại bá cùng phụ thân đâu. Dương Thanh Huy mày gần như không thể nghe thấy thốc thốc, nhưng không nhìn kỹ rất khó phát hiện, ở trong phòng uống trà, ngươi cùng nhau tới ngồi ngồi đi. Không được, ta trở về xem hài tử đi. Nhan Di lại nở nụ cười, má lún đồng tiền thực đáng yêu, huyện chúa nói chuyện, ta đi trở về. Nàng dứt lời một trận gió dường như đi rồi, Cố Nhược Ly nhìn nàng bóng dáng đi xa, quay đầu cùng Dương Thanh Huy ôm ôm quyền, nói, tân niên hảo. Huyện chúa cũng là, tân niên hảo. Dương Thanh Huy đem lộ nhường ra tới, lại cười nói, Di Nhi tiểu hài tử giống nhau, nếu có không ổn mong rằng huyện chúa nhiều đảm đương. Cố Nhược Ly liền ghé mắt nhìn hắn, lại cười nói, có thể có cái gì không ổn, ngươi suy nghĩ nhiều. Lại nói, liền tính là không ổn, ta cũng đến xem ở tiểu Dương đại người cùng Nhan Thế Tử trên mặt đảm đương. Dương Thanh Huy nhìn nàng liền nở nụ cười, lắc lắc đầu, nói, trước kia đến cảm thấy ngươi lời nói thiếu nặng nề, hiện giờ thành ra ngược lại hoạt bát một ít. Thật tốt ta. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, vào trong phòng. Dương Văn Đung cùng Dương Văn Trị đều ở, nàng chiều hai người hành lễ, Dương Văn Trị nói, cùng Đàm Tùng nói cái gì, ai không thỏa đáng. La Tôn Nhi không thỏa đáng. Dương Thanh Huy cười nói, thỉnh huyện chúa nhiều đảm đương. Dương Văn Đung liền răn dạy tôn tử, ngươi làm chuyện gì mạo phạm huyện chúa. Dứt lời đứng dậy chiều Cố Nhược Ly chắp tay, Cố Nhược Ly thấy hắn thật sự vội cười nói, không thể nào, ta cùng tiểu Dương đại người nói giỡn đâu. Dương Văn Đung hơi giật mình cũng cười lắc lắc đầu, chỉ vào hai người nói, các ngươi những người trẻ tuổi này. Cũng chỉ có lúc này giống cái người trẻ tuổi bộ dáng. Dương Văn Trị tiếp lời nói nói, Đàm Tùng tính tình buồn, huyện chúa cũng từ trước đến nay lời nói thiếu. Hiện tại khi còn nhỏ đồng bạn gặp nhau có thể trêu ghẹo vài câu hồi chút ngây thơ chất phác, nhất khó được. Vài người đều nở nụ cười gật đầu, Cố Nhược Ly ngồi xuống, Dương Văn Đung nói, thư viện tên nghị kỹ rồi sao? Còn không có. Cố Nhược Ly nhìn Dương Văn Đung, hôm nay tới đúng là vì chuyện này, còn thỉnh các lao giúp lấy cái tên, ta lại cầu thánh thượng viết lưu niệm. Này hai dạng treo ở môn trên đầu, chính là chúng ta thư viện trấn trạch chi bảo. Huyện chúa dí dỏm. Dương Văn Đung lắc đầu, bất quá ngài nếu để ra chuyện này, kia lão phu liền giúp ngài ngẫm lại, nếu là tưởng không hảo huyện chúa liền bỏ quên lại thỉnh cao nhân tưởng. Cố Nhược Ly hẳn là. Dương Văn Đung liền dừng một chút, nói, thư viện này tên đến hảo nhớ lưu loát dễ đọc, lại muốn khác nhau với Tiềm Sơn Linh Tinh, lão phu xem. Không bằng đã kêu Thanh Túi đi, huyện chúa cảm thấy như thế nào? Thanh Túi là hoa đà y y học làm. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, đứng dậy chắp tay hành lễ, nói, đa tạ các lao ban danh, sau này thư viện liền dùng này danh. Thanh Túi thư viện. Dương Thanh Huy nhìn Cố Nhược Ly mặt bên, nàng cùng Dương Văn Trị cùng với Dương Văn Ung chuyện trò vui vẻ, từ thư viện tên đến hai đứa nhỏ, từ hạnh lâm tương lai thở dài thượng cổ kỳ hoàng. Hắn mỉm cười nghe, thời gian từ từ chạy quá, kia sột sột soạt soạt thanh âm thật giống như vang ở hắn bên hai. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến năm ấy nàng ở trong sân tẩy xà, hắn ngồi xổm một bên nhìn nàng, thật đúng là đầu một hồi thấy một cái tiểu cô nương xử lý xà cũng có thể như vậy thong dong chấn định. Thời gian quá thật nhanh a, chỉ chớp mắt công phu bọn họ đều đã thành cha mẹ. Phảng phất liền ở ngươi do dự trong nháy mắt kia, thời gian cũng đã lặng yên không một tiếng động xẹt qua đi. Hắn cười tán đồng nói, quải màu xanh lá mạc mảnh, mới có thể thể hiện ra thanh túi chi màu. Hảo! Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn hắn, cười nói, đến lúc đó Tiểu Dương cũng muốn qua đi căng bãi mới được. Dương Thanh Huy gật đầu, đi, nhất định đi. Tên lấy hảo, Cố Nhược Ly không có chờ đến Tết Thượng Nguyên liền đi thư viện, ở vào xuống ngựa sườn núi sau sân ba mặt núi vây quanh vị trí Thanh U, thật sự là cực hảo địa phương. Hiện tại sân mặt sau đóng thêm hai cái tiểu viện tử, bên cạnh lại thêm mấy cái cháo viện, có thể cung một ít không có chỗ ở nơi khác đại phu đặt chân. Nàng khắp nơi nhìn một lần, đi tới cửa tới liền nhìn đến Bạch Thế Anh làm người kéo nửa xe thư lại đây. Là trong nhà nàng tàng thư, còn có một ít là bản đơn lẻ, Cố Nhược Ly thu lại luyến tiếc bãi tùy ý người xem, liền thỉnh người sao chép mấy quyển bãi ở trên kệ sách. Các lộ thiệp đều đưa ra đi. Lưu Đại Phu phủng vợ lại đây, cùng nàng nói, nam nữ không hẳn nói, có phải hay không muốn tách ra hai cái bàn. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, Đại Phu cùng trợ y đi muốn thận trọng có kiên nhẫn một ít, nữ tử làm lên so nam tử muốn hảo, cho nên, nếu có nữ tử nguyện ý tới liền càng tốt. Vậy ở trong thành dán báo cáo. Lưu Đại Phu nói, khẳng định có rất nhiều cô nương ra nguyện ý tới. Cố Nhược Ly gật đầu. Cuối tháng, Thanh Túi Thư Viện đỡ để báo cáo dán ra tới, nam nữ không hạn, chỉ cần yêu thích y thuật giả sẽ biết chữ đọc sách giả có thể, có vô cơ sở không hạn. Trong lúc nhất thời mãn thành ngoanh động, báo danh giả ở thư viện ngoại bài nổi lên trường long. Cố Nhược Ly vội chân không chạm đất, nhân số tới so nàng tưởng tượng muốn nhiều, Mẫn Chính Hương ý tứ muốn sàng chọn một chút, miễn cho nhân số quá nhiều thư viện không có như vậy nhiều địa phương. Đại gia liền mỗi ngày ở thư viện phỏng vấn thu người, vốn tưởng rằng 3 năm ngày cũng liền thỏa đáng, không nghĩ tới 2 tháng đầu khi theo thượng kinh đi thi học sinh cùng nhau, rất nhiều nơi khác đại phu cũng tới báo danh. Cố Nhược Ly đau đầu không thôi cùng Triệu Hân nói, người quá nhiều, đặc biệt là nơi khác tới đại phu, thật vất vả đi một chuyến, không thu thật sự là xin lỗi. Ta muốn làm cái ngắn hạn ban, trong khi 3 tháng, đối những cái đó có kinh nghiệm tư lịch đại phu. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn gật đầu nói, thư viện là của ngươi, Cố tiên sinh nhìn xem xét quyết định. Cố Nhược Ly bật cười. 2 tháng trung tuần khi, thư viện chiêu sinh định rồi xuống dưới, tách ra nam nữ cùng có kinh nghiệm 3 cái điều kiện, phân 3 cái ban, tổng cộng 122 người, thư viện 6 người một gian ký túc xá trụ tràn đầy. Trong lúc nhất thời, xuống ngựa sườn núi giống như chợ giống nhau, liền địa danh đều đổi thành Thanh Túi Sơn, mỗi ngày lui tới người bán rong ở ven đường thét to, thật náo nhiệt. Thuận Thiên Phủ đem đi thông Thanh Túi Sơn lộ một lần nữa tu sửa một phen, lui tới nhưng song hành 4 chiếc xe ngựa, nối thẳng Thanh Túi Thư Viện. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh từ thư viện ra tới dạo, nàng dẫn theo đủ loại kiểu dáng ăn vặt, thấy liền cảm thấy đã đói bụng lợi hại. Bạch Thế Anh cười nhìn nàng nói, ngươi này ăn uống là một ngày so với một ngày hảo, mắt nhìn sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Phải không? Cố Nhược Ly sờ sờ mặt cắn một ngụm hoa mai bánh, ngọt ngào thực ngon miệng, ta cũng cảm thấy gần nhất ăn uống thực hảo, ước chừng là thời tiết ấm lại duyên cớ. Bạch Thế Anh nhìn nàng cười, cũng vê một khối ăn. Cố tiên sinh. Bên cạnh có cái 7-8 tuổi tiểu cô nương dẫn theo một rổ sống hạt châu. Cố tiên sinh đây là ta nương làm ta cho ngài, nói đặc biệt bổ, ngài trở về nấu một nấu dính điểm muối là có thể ăn. Cố Nhược Ly xua tay nói, các ngươi chính mình lưu trữ bán, ta lấy mấy cái thì tốt rồi. Đều cho ngươi ngài, đều cho ngài. Tiểu cô nương cười tủm tỉm nói, ta nương, chờ ta tỉ tỉ học thành ra tới, cũng muốn làm ta báo danh đi thư viện, về sau ta cũng muốn giống ngài làm như vậy đại phu. Cố Nhược Ly bật cười làm Thụy Châu thu đồ vật, nói, vậy ngươi nhanh lên lớn lên, đem tự đều nhận toàn. Chúng ta chỉ dạy y thuật không giáo biết chữ. Tiểu cô nương gật đầu tung tăng nhảy nhót đi rồi, hai cái sừng dê biện nhảy rất là hoạt bát đáng yêu. Tường Ca Nhi cùng Lãng Ca Nhi có phải hay không mau tới rồi? Bạch Thế Anh hỏi. Cố Nhược Ly gật đầu, bọn họ tháng riêng 16 khởi hành, đánh giá còn muốn 10 ngày qua mới có thể đến. Chờ bọn họ tới rồi về sau, thư viện lại khai trương. Nếu là bọn họ cưỡi ngựa lúc này cũng không sai biệt lắm tới rồi, nhưng là Phương Triều Dương ngồi xe lại mang theo hai đứa nhỏ, trên đường khẳng định muốn chậm một chút. Kia chẳng phải là qua một tuổi. Bạch Thế Anh nói, tới bổ một tuổi lễ sao? Hai cái nhi tử là 2 tháng 23 sinh nhật, sợ là không kịp đến kinh thành. Cũng không cái gọi là, chờ tới lại bổ cũng là giống nhau. Nàng nói cùng Bạch Thế Anh cùng nhau lên xe trở về Đồng An đường, nhìn ba cái người bệnh hậu thiên cũng đã tối sầm xuống dưới. Cố Nhược Ly thu thập một chút làm Trương Bính Trung đóng cửa, liền mang theo Thủy Châu về nhà đi. Vào cửa phát hiện ngoại viện tê 4-5 chiếc xe ngựa, nàng nhìn sửng sốt hỏi một lần bà tử, như thế nào nhiều như vậy xe, trong nhà tới khách nhân sao? Huyện chúa vào xem sẽ biết. Bà tử bán cái nút, Cố Nhược Ly ngẩn người dẫn theo váy vào sân, tới rồi chính viện ngoại liền nghe được bên trong cái cỏ ồn ào nói chuyện, còn có hài tử hế hế a a ầm ĩ thanh âm, nàng tâm lập tức nhắc tới cổ họng, không lý do bang bang nhảy dựng lên. Huyện chúa, không phải là Thụy Châu kích động nói đều nói không chu toàn, hai người chạy vội thượng cầu thang, xoát một chút sốc lên rèm cửa. Liên nhìn đến đầu giường đất thượng một thân diễm lệ hồng trang Phương Triều Dương ngồi uống trà, đối diện cợt nhả vẻ mặt đắc ý vinh vương, nàng tầm mắt vừa chuyển liền dừng ở hai người bên cạnh ngồi lao thần khắp nơi Lãng Ca Nhi, cùng đầy đất chạy đùa với nụ cười Tường Ca Nhi. Lãng Ca Nhi cùng khi còn nhỏ giống nhau thực can tĩnh, ngồi bản bản chỉnh chỉnh nhìn mọi người làm ầm ĩ, tròn tròn đôi mắt cao thẳng cái mũi, hồng hồng miệng nhỏ thịt hô hô tay nhỏ đáp ở đầu gối, chân rũ ở giường đất hạ, nghe được động tĩnh trước mắt chiều nàng nhìn qua, trong ánh mắt lộ ra giống như đã từng quen biết rồi lại xa lạ tò mò. Tường Ca Nhi toàn ở cái bàn phía dưới dầu mông ở lấy một cái tiểu cầu, ngắn ngủn cẳng chân khúc chiết, tròn vo mông nhỏ khóa lại trong quần, nhìn liền tưởng đi lên chụp hai hạ. Cố Nhược Ly nước mắt tràn mi mà ra, không nhìn thấy khi nàng ngày đêm tưởng nghiệm, nhưng bởi vì có việc làm còn tính có thể phân thần một ít, hiện tại thấy được hai đứa nhỏ, nàng mới biết được chính mình tưởng có bao nhiêu lợi hại, thật là tâm cũng đau, phổi cũng đau. Nương, vương gia. Cố Nhược Ly nghẹn ngào vào cửa hành lễ, Vinh Vương ha hả cười nói, nhưng tính đem ngươi nhi tử an toàn mang về, mau đi nghiệm nghiệm hóa. Cố Nhược Ly lại là khuất thân hành lễ, vất vả vương gia. Không có việc gì, ta không vất vả. Lãng ca nhi bị ta dưỡng lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Không giống có người, đem tưởng ca nhi dưỡng leo lên nóc nhà lật ngói, xuống sông bắt cá. Vinh Vương dư quang nhìn lướt qua phương triều dương, châm chọc niệm ai, ngươi cần phải hảo hảo quản quản, miễn cho tương lai ngươi quản không được. Lại ở trong lòng bồi thêm một câu, cùng hắn lao tử giống nhau. Phương triều dương liền nghiêng đầu tới nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi trở về, Lan. Ta không đi. Vinh Vương hừ một tiếng, ôm chung trà nói, ta liền ở nơi này, phải đi ngươi đi. Phương triều dương bắt lấy cái ly, thiếu chút nữa liền đem trà bắt hắn vẻ mặt. Nương. Cố Nhược Ly nói, ngài còn hảo đi. Phương triều dương ngừ một tiếng, chỉ hai đứa nhỏ, giao cho ngươi, ta đi trở về. Dứt lời liền lại nhìn lướt qua Cố Nhược Ly, nói, hắn buổi tối nếu là đi theo ngươi ngủ không được, liền đưa ta bên kia đi. Ngài còn không có ăn cơm đâu, buổi tối liền ở nơi này đi, ta phòng đều thu thập hảo. Cố Nhược Ly lôi kéo nàng, quận chúa phủ liền ngài một người, nhiều quận cũng é. Lý mụ mụ ở một bên cười, nói, vậy ở nơi này đi, quận chúa ngài chú ý một ít bái, bằng không huyện chúa cũng không yên tâm. Hành đi. Phương Triều Dương ngẩng đầu nói, miễn cưỡng ở vài ngày, chờ bên kia thu thập hảo ta liền đi. Cố Nhược Ly liền cười gật đầu. Cùng hai vị trưởng bối nói chuyện qua, Cố Nhược Ly lúc này mới quay đầu nhìn Lãng Ca Nhi, ngồi xổm xuống cùng hắn đối diện, Lãng Ca Nhi, còn nhớ rõ nương sao. Lãng Ca Nhi nhìn nàng nhíu mày, quan sát kỹ lưỡng, Cố Nhược Ly lại ấy náy lại chua xót, nương ôm một cái được không. Lãng Ca Nhi không nhúc nhích, chiều Phương Triều Dương bên người rụt rụt, Phương Triều Dương liền nhìn hắn, nói, là ngươi nương, không nhớ rõ. Cố Nhược Ly nước mắt hạ xuống, đông nhiên váy đã bị người túm túm, nàng túi đầu đi xem, liền nhìn đến cùng Lãng Ca Nhi giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, chính cười hì hì nhìn nàng, ôm, ôm. Thường Ca Nhi. Cố Nhược Ly cuối cùng có điểm an ủi, ngồi xổm xuống ôm Thường Ca Nhi, bang kỷ hôn hai khẩu, cao hứng nói, ngươi còn nhớ rõ nương có phải hay không. Tường Ca Nhi đương nhiên hì hì chê cười, cũng học nàng bộ dáng thân nàng, ôm, ôm. Lặp lại chỉ một tự. Cố Nhược Ly thương tiếc ôm vào trong ngực, lại đi lôi kéo Lãng Ca Nhi tay. Lãng Ca Nhi tựa hồ là nghĩ tới, nhìn hắn bỗng nhiên hoa một tiếng khóc lên. Cố Nhược Ly vội đem hắn ôm chầm tới mẫu tử ba người liền ngồi quỳ trên mặt đất. Lãng Ca Nhi khóc lóc, Tường Ca Nhi cười ghé vào nàng trong lòng ngực. Nương. Lãng Ca Nhi nước mắt xoạch xoạch rớt, Cố Nhược Ly gật đầu cũng đi theo khóc, ân, ta nhi tử sẽ kêu nương. Đều là nương sai, không nên lưu trữ các ngươi ở Khánh Dương. Phương Triều Dương ở một bên nhìn bỏ qua một bên tầm mắt, đồng nhiên liền nhớ tới nàng năm đó rời đi khi Cố Nhược Ly cảm thụ. Thở dài, nàng quay đầu xem Vinh Vương nói, cười ngây ngô cái gì, đầu góc bị lửa đá. Ngươi người này sao lại thế này? Vinh Vương giận dữ, ở hắn con dâu trước mặt cũng không cho hắn mặt mũi, quá đáng giận, ngươi đừng tưởng rằng ngươi so với ta cái tôi khiến cho ngươi à, ngày mai cùng ta tiến cung tìm mẫu thân phân xử đi. Phương Triều Dương mắt trợn trắng, có bệnh. Ngươi, ngươi, ngươi. Vinh Vương khí chỉ vào nàng vô kế khả thi, Phương Triều Dương bị đánh tra muốn lạc nước mắt lại trở về hốc mắt, nàng đạm nhiên uống trà, biểu tình tự tại. Cố Nhược Ly nhìn hai cái nhi tử, giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, nếu không có một cái tĩnh một cái động nàng xác thật rất khó phân ra tới. Nương. Lãng Ca Nhi ôm Cố Nhược Ly cổ, chỉ biết kêu một chữ nương, nhưng dán nàng chính là không chịu lại xuống dưới. Tường Ca Nhi dẫu cái miệng nhỏ thò qua tới thân Cố Nhược Ly mặt, liệt mấy viên tiểu bạch nha, cười đôi mắt thành một cái tiểu tế phùng. Cố Nhược Ly tức khắc cảm thấy tâm đều đầy, mãn muốn tràn ra tới. Ai tới? Ngoài cửa phong đông nhiên rót tiến vào, Triệu Hân đi nhanh một bước vào môn, liền nhìn đến một phòng người tức khắc ngưng mi, tầm mắt xem qua Phương Triều Dương, xem qua Vinh Vương, dừng ở ôm làm một đoàn mẫu tử ba người trên người. Thật ra, Cố Nhược Ly nghẹn ngào, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hắn, nhi tử về đến nhà. 294 náo nhiệt. Triệu Hân nhìn hai tên nhóc tì, đi thời điểm còn một chút đại, cũng sẽ không đi đường, hiện tại đều có thể chạy có thể nhảy, chỉ là đi không xong, giống hai chỉ vịt, tròn vo lắc lư. Tiểu cha. Cố Nhược Ly lôi kéo hai cái nhi tử lên, mẫu tử ba người nắm tay đứng ở giường đất biên. Hai đôi mắt đen bóng bẩy đen lung liếng nhìn hắn, mãn nhãn tò mò cùng đánh giá. Triệu Hân nhìn thoáng qua khóc đôi mắt cái mũi đều hồng hồng Cố Nhược Ly, tâm liền mềm xuống dưới, cũng không đợi nhi tử kêu hắn. Đánh giá cũng sẽ không đều, liền chắp tay cùng Phương Triều Dương hành lễ, nhạc mẫu. Lại dừng một chút, nhìn về phía chính bưng trà cúi lầu uống, nhưng là ánh mắt lập lòe vẻ mặt chờ mong Vinh Vương trên người. Vinh Vương trong đầu bay nhanh chuyển, nghĩ tự cứu biện pháp, tóm lại không thể quá xấu hổ, bằng không Phương Triều Dương còn không biết như thế nào cười nhạo hắn. Vương gia. Cuối cùng, Triệu Hân Triều hắn chắp tay, lại cùng hai người nói, một đường vất vả. Vinh Vương A một tiếng ngẩng đầu lên nhìn chính mình nhi tử, hắn vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí, như vậy thân mật kêu hắn, tuy không phải kêu phụ vương, chính là đối với Triệu Hân tới nói, đã là nhượng bộ cùng tiếp nhận. Không, không vất vả. Vinh Vương tức khắc cái mũi lên men, khỏe môi thẳng run bỏ qua một bên đôi mắt bưng không chung trà làm bộ uống, lại là dùng trà chung chặn nửa trương thất thố mặt. Triệu Hân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái xoay người sang chỗ khác xem hai tên nhóc tì nhi. Đi tẩy tẩy đi, một thân hôi cùng xin cơm giống nhau. Phương Triều Dương nhíu mày nhìn Vinh Vương, nói, làm cho bọn họ người một nhà trò chuyện đi. Vinh Vương không có cãi lại thuận theo lên tiếng, hảo. Liên thả chung trà nhanh như chớp cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Phương Triều Dương xem thường nhìn lướt qua, quay đầu lại đối Triệu Hân nói, ta đi nghỉ ngơi, dùng bữa tối khi lại đến mời ta. Triệu Hân hẳn là, đưa nàng ra cửa. Mà Vinh Vương sớm không có thân ảnh. Các ngươi nhìn xem. Cố Nhược Ly đối Thụy Châu còn có Hàn Mụ Mụ nói, nhìn xem địa long nhiệt thế nào, nhiều khiển vài người đi hầu hạ vương gia. Hàn Mụ Mụ hẳn là, cùng Thụy Châu cùng nhau đi ra ngoài. Nụ cười cũng cười đi ra ngoài, phòng liền dư lại bọn họ một nhà bốn người, Triệu Hân cùng Tưởng Ca Nhi một lớn một nhỏ, trừng mắt đánh giá lẫn nhau. Một cái là xem kỹ, bắt bẻ, một cái khác cũng là xem kỹ cùng bắt bẻ. Lãng Ca Nhi ôm Cố Nhược Ly chân, dán nàng, dường như hắn vừa buông ra hắn nương liền sẽ trưởng cánh bay đi giống nhau. Tiểu cha. Cố Nhược Ly lôi kéo Lãng Ca Nhi giáo hắn, cha. Lãng Ca Nhi dư quang nhìn Triệu Hân, miệng giật giật vẫn là sẽ không tê. Triệu Hân liền bỏ quên Tưởng Ca Nhi, lại đây ôm Lãng Ca Nhi ở trên đùi ngồi xuống ở trên giường đất, tùng tùng một tay ôm. Lãng Ca Nhi đảo cũng không có phản kháng liền từ phụ thân ôm, lẳng lặng nhìn hắn. Hai cha con tiếp theo ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Thật ra. Cố Nhược Ly bật cười, ôm Tưởng Ca Nhi ngồi ở hắn đối diện, nói, như thế nào nhìn ngươi như vậy xấu hổ. Triệu Hân là thật sự có điểm xấu hổ, trong trí nhớ căn bản là không biết, một cái phụ thân hẳn là như thế nào cùng chính mình nhi tử ở chung. Bãi bộ dáng gì thái độ, là uy nghiêm vẫn là hiền tử, là muốn nói chuyện sao, vẫn là liền như vậy mặc không lên tiếng ở chung. Hắn hiểu chuyện sau liền không có cùng Vinh Vương thân cận quá, cho nên, hắn cũng không từ đi học tập. Thật đúng là, Cố Nhược Ly bật cười, ôm Tưởng Ca Nhi phủng hắn khuôn mặt nhỏ nói, ngoan ngoãn, lại kêu ta một tiếng. Tưởng Ca Nhi liền nhếch miệng cười, ôm. Cố Nhược Ly trừng mắt, lặp lại nói, nương, ta là nương. Ôm. Tường Ca Nhi ngắn ngủn phì phì tay nhỏ bắt lấy nàng tay áo, vô tâm không phổi cười, ôm. Cố Nhược Ly nở nụ cười lắc đầu nhéo hắn mặt, vậy ngươi nói cho ta, ôm ai? Tường Ca Nhi liền chỉ vào chính mình, ôm. Ôm ngươi a vậy ngươi là ai? Nàng nhướng mày cười, Tường Ca Nhi nghẹn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hơn nửa ngày trở về cái, ca. Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười vui mừng thân hắn tay nhỏ, ân ân gật đầu. Nói, ôm Tưởng Ca Nhi, kia ai tới ôm Tưởng Ca Nhi đâu? Hắn liền chỉ Cố Nhược Ly. Ta a ta đây là ai? Nàng cùng hắn đối diện, vẻ mặt chờ mong, Tưởng Ca Nhi liền nhìn nàng nho nhỏ mày gắt gao túc ở bên nhau, hiển nhiên thực buồn rầu bộ dáng. Đồng nhiên, ngồi ở Triệu Hân trên đùi Lãng Ca Nhi liền nói, nương. Tưởng Ca Nhi ánh mắt sáng lên gật đầu, đã phát cái cổ quái âm điệu, chính là sẽ không phát nương cái này âm. Hào đi. Cố Nhược Ly cười nói, nguyên lai ta sinh cái ngốc nhi tử. Liền sẽ nói hai chữ. Đói. Nàng dứt lời, Tường Ca Nhi liền cùng muốn chứng minh chính mình không ngốc dường như, lại nhảy ra một chữ tới. Đói. Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười, đôi lông mày khỏe mắt đều phi dương lên, gật đầu nói, đã biết, đã biết. Ta Nhi tử không ngốc. Biết đói thời điểm sẽ kêu đói. Tường Ca Nhi thấy nàng cười hảo vui vẻ, cũng đi theo hắc hắc cười. Đối diện một lớn một nhỏ cực kỳ an tĩnh nhìn bọn họ mẹ con hai người tới ta đi nói chuyện. Triệu Hân nhìn trên mặt cũng bất chi bất giác nhuộm đấm thượng ý cười, hắn cúi đầu nhìn xem Lãng Ca Nhi, nâng lên tay tới tựa hồ muốn học Cố Nhược Ly sờ hắn mặt, nhưng tay nâng lên tới cư nhiên liền đặt ở Tưởng Ca Nhi đầu vai, vỗ vỗ, như là chụp một cái lâu chưa gặp mặt huynh đệ. Tay có điểm trọng, Lãng Ca Nhi sửng sốt tức khắc bẹp miệng oa một tiếng khóc lên, nương, nương. Rồi tay hướng Cố Nhược Ly nơi này cùng. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly sửng sốt nhìn thoáng qua hiển nhiên không hiểu được tình huống Triệu Hân. Liền nhìn nhi tử cũng bất quá đi tiếp hắn, an ủi nói, không có việc gì, cha ôm cũng thực thoải mái, liền ở cha trên đùi ngồi. Lãng Ca Nhi vẫn là khóc lóc, bất quá không có thanh âm, nhất chịu lạch cạch rớt nước mắt. Ngươi làm sợ hắn. Cố Nhược Ly đè nặng thanh âm dò hỏi Triệu Hân, hắn chỉ Lãng Ca Nhi bả vai, nàng không cấm nở nụ cười lắc đầu nói, chúng ta đi bên ngoài đi một chút, hôm nay không lạnh, cũng mang hai cái tiểu gia hỏa quen thuộc nhà chúng ta. Triệu Hân không có phản đối, đem Lãng Ca Nhi đặt ở trên mặt đất, Cố Nhược Ly ôm tưởng Ca Nhi lên, vừa mới đứng dậy bỗng nhiên liền ai nha một tiếng đỡ eo, Triệu Hân sắc mặt biến đổi đi nhanh vừa tới, đem tưởng Ca Nhi dẫn theo hướng trên mặt đất một phóng đỡ Cố Nhược Ly nói, làm sao vậy? Lên quá mạnh, eo có chút đau. Nàng đỡ eo ngồi xuống, lại cảm thấy bụng cũng truy truy khó chịu, cho ta đảo ly nước cấm tới, ta có chút không thoải mái. Triệu Hân vội cho nàng đổ nước, nàng uống lên nửa ly eo không lớn đau, nhưng là bụng ẩn ẩn có chút đau bộ dáng. Thế nào? Triệu Hân nhíu mày trầm giọng nói, chính ngươi xem mạch nhìn xem, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Cố Nhược Ly gật đầu ngồi thẳng, cảm giác này không lớn giống nhau, cũng không phải như xí phản ứng, nàng đang muốn đỡ mạch tưởng Ca Nhi liền khóc lên, ngồi dưới đất ngao ngao khóc, một bộ chính mình bị khi dễ bộ dáng. Làm sợ hắn. Cố Nhược Ly cũng vô tâm tư quản chính mình, ngồi xổm xuống đi ôm tưởng Ca Nhi, không có việc gì, không có việc gì, không sợ à. Tưởng Ca Nhi liền một bộ ủy khuất bộ dáng trừng mắt Triệu Hân, dường như đang chờ Cố Nhược Ly cho hắn xuất đầu báo thủ dường như. Hắn như vậy Cố Nhược Ly cơ hồ có thể tưởng được đến, Phương Triều Dương tất nhiên là làm như vậy, nàng ôn nhu nói, được rồi, cha là quan tâm nương, cho nên đem ngươi ném trên mặt đất, quăng ngã đau không có. Tưởng Ca Nhi dần dần liền ngừng khóc, Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra đi xem Lãng Ca Nhi, hắn đứng ở cái bàn biên, đôi mắt cái mũi cũng là hồng hồng. Lúc này mới trở về liền khóc hai chàng. Cố Nhược Ly vây tay, đem Lãng Ca Nhi nắm cười nói, đi, chúng ta đi đi dạo, hậu viện có cái hồ nước, hôm nào làm cha mang các ngươi câu cá đi. Mẫu tử ba người liền hướng ra phía ngoài đi, Triệu Hân theo kịp lo lắng nói, làm Hàn Mụ Mụ mang theo đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Không đau. Cố Nhược Ly nói, thật vất vả nhìn đến bọn họ, ta nào bỏ được đem bọn họ cho người khác. Triệu Hân thấy nàng thật sự không có việc gì, liền không có lại nói, đi theo ba người ra sân, vừa ra đi tưởng Ca Nhi liền buông lỏng tay giải hoảng ra bên ngoài chạy một bên kêu, cũng không biết kêu cái gì, Cố Nhược Ly nhìn nhịn không được cười, quay đầu lại cùng Triệu Hân nói, thật đúng là ngốc nhi tử. Nàng lại túi đầu nhìn Lãng Ca Nhi, nói, đi cùng ca ca cùng nhau chạy, đừng ngã là được. Lãng Ca Nhi bắt lấy tay nàng cũng không buông, cùng cái tiểu phu tử dường như, lắc lư đi ổn định vững chắc. Kia cha ôm một cái đâu. Cố Nhược Ly có chút không quá dám ôm, sợ lại loe eo, tưởng Ca Nhi liền quay đầu xem Triệu Hân, chờ mong hắn chiều chính mình cười cười, Triệu Hân liền sụ mặt cũng không có tỏ vẻ, Cố Nhược Ly nhìn không được nói, thất ra, lộ cái gương mặt tươi cười, bằng không hắn sẽ sợ hãi ngươi. Triệu Hân liền nhấp môi hướng về phía Lãng Ca Nhi cười cười, Lãng Ca Nhi cũng nhìn hắn nhếch miệng ngượng ngùng cười cười. Phụ tử hai người này xem như không đánh không quen nhau, tiêu tan hiểm khích lúc trước, Triệu Hân tiến lên đi bắt Lãng Ca Nhi ngồi ở trên vai. Đại khái chưa từng có ngồi quá như vậy cao, hắn tức khắc mở to hai mắt nhìn, sợ hai nắm Triệu Hân đầu tóc, không lâu sau liền đem tóc chảo lộn xộn. Cố Nhược Ly cười phùng bụng. Ôm, ôm. Tường Ca Nhi vừa thấy đến đệ đệ ngồi như vậy cao tựa hồ thực hảo ngoạn bộ dáng. Một trận gió dường như lộn trở lại tới mắt trông mong nhìn Triệu Hân, ôm. Cố Nhược Ly hướng hắn, làm đệ đệ ngồi trong chốc lát, chờ hạ đến phiên ngươi. Ôm. Tường Ca Nhi lúc này nào hiểu khiêm lượng, liền ăn vạ Triệu Hân trước mặt đổ, ôm, ôm. Tê ơ. Triệu Hân rũ mắt nhìn hắn, dẫn theo hắn cổ áo hướng vai phải thượng một ném, kinh Cố Nhược Ly ai nha một tiếng muốn qua đi đỡ, không đợi trên tay nàng đi Tường Ca Nhi đã vững vàng làm tốt, hưng phấn cười khanh khách lên. Hai đứa nhỏ cũng không chầm. Đối với Triệu Hân tới nói căn bản không sao cả, nhưng là hài tử sẽ động, đặc biệt là tưởng Ca Nhi quả thực là một khắc không ngừng xoắn mông nhỏ, hắn liền không được trả giá sở hữu lực chú ý cùng lực lượng bắt lấy bọn họ cánh tay. Như vậy đi tới, so một bên khiêng một bao tải mễ còn muốn mệt. Cố Nhược Ly đứng ở đường mòn thượng, nhìn phụ tử ba người bóng dáng, một lớn hai nhỏ điệp ở bên nhau, cùng với hai đứa nhỏ tiếng cười, nàng đỗng nhiên liền cảm thấy chính mình có tài đức gì, khiến cho trời cao cho nàng tốt như vậy ba cái bà bối. Huyện chúa. Thụy Châu cùng nụ cười từ phía sau đi theo lại đây, cũng nhìn phía trước đi bộ ba người, như vậy thật là quá tốt đẹp. Cố Nhược Ly gật gật đầu, chủ tớ ba người theo ở phía sau, nụ cười vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Huyện chúa, ta cũng hảo tưởng nhanh lên sinh hài tử. Ngài nói Lao Chu đều trở về bốn cái dư thừa, ta như thế nào một chút động tĩnh đều không có đâu. Hài tử tới hay không đều là duyên phận. Cố Nhược Ly lại cười nói, ngươi cùng Chu tranh thân thể đều thực hảo, không lo hoài không thượng. Thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Nụ cười sốt ruột à, nàng hảo muốn nhìn đến như vậy hình ảnh, Chu tranh cong hài tử, nàng theo ở phía sau, một nhà ba người tản bộ, nhẹ giọng nói chuyện, mãn viện tử đều là tiếng cười. Vinh Vương tử trong viện ra tới đứng ở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Hân phụ tử ba người, hai đứa nhỏ bắt lấy Triệu Hân búi tóc, một người một bên cười vui vẻ, Triệu Hân cũng không nói lời nào, nhưng là cũng không có ghét bỏ không kiên nhẫn bộ dáng, dù cho tóc lộn xộn nửa điểm hình tượng uy nghiêm đều không có, còn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Triệu Hân cùng Triệu Chính tuổi tác kém cũng không nhiều lắm, chính là Vinh Vương cẩn thận hồi ức, trong trí nhớ hắn giống như không có đem hai cái nhi tử cưỡi ở trên vai trải qua. Chẳng những như vậy, hắn liền ôm bọn họ cũng chưa như thế nào ôm quá. Nhiều nhất chính là mang theo hai người cùng nhau chơi, hoặc là đi săn thú. Nói là săn thú cũng là đem hai người giao cho thị vệ, chính hắn chơi hảo lại qua đây tìm hai đứa nhỏ. Triệu Hân cũng thấy được Vinh Vương, bước chân tạm dừng một chút, Lãng Ca Nhi cũng thấy được liền thò tay muốn Vinh Vương. Tới, cho ta ôm. Vinh Vương giật mình, tiến lên đi tiếp Lãng Ca Nhi, Triệu Hân ngừng một chút không có cự tuyệt, đem Lãng Ca Nhi kéo xuống tới đưa cho Vinh Vương. Tổ tôn hai người trước kia mỗi ngày nị ở bên nhau, Lãng Ca Nhi đối Vinh Vương ỷ lại hiển nhiên so Triệu Hân còn muốn nhiều, hắn ôm Vinh Vương cổ ghé vào hắn trên đầu vai, Triệu Hân nhìn lướt qua Nhi tử, cùng tưởng Ca Nhi tiếp theo đi phía trước đi. Tới, tổ phụ làm ngươi kỵ đại mã. Vinh Vương bắt lấy hải tử một bộ muốn đặt ở trên cổ tư thế, Cố Nhược Ly nhìn hoảng sợ, vội qua đi nói, Vương ra, hắn chấm thực, ngài đừng bị thương cổ. Vinh Vương vẫy tay, nói, ta còn không có thử qua, thử một lần sẽ không có việc gì. Thật vất vả đem Lãng Ca Nhi phóng trên cổ, Vinh Vương lay động nửa ngày rốt cuộc đứng vững vàng, hắn ha ha cười bắt lấy Lãng Ca Nhi tay, nói, đi lâu. Dứt lời, liền chạy lên. Lãng Ca Nhi cười khanh khách, rất là vui vẻ. Vinh Vương chạy tới đuổi theo Triệu Hân, bốn người song song đi tới, Vinh Vương một câu ở trong miệng nhấm nuốt nửa ngày, rốt cuộc nói, tới. Chúng ta thi đấu, xem ai trước vòng một vòng đi trở về tới. Triệu Hân vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn. Thử xem. Ngươi thân thể khỏe mạnh, phụ vương chính là già rồi, không bằng ngươi làm ta 100 bước, chúng ta so đi. Vinh Vương nói liền chạy chấm lên, Lãng Ca Nhi, chúng ta muốn vượt qua cha ngươi cùng ca ca ngươi. Lãng Ca Nhi cười thật cao hứng. Triệu Hân đứng không núp đích, Cố Nhược Ly đuổi sát vài bước đẩy đẩy hắn, thất ra đi thôi, hài tử thích. Vương gia cũng thích. Triệu Hân không nói chuyện, nhìn thoáng qua nàng đệ lại xoắn đến xoắn đi cấp hoa hoa la hoảng tưởng Ca Nhi, nhấc chân đuổi theo Vinh Vương. Liền nhìn tổ tôn tam đại ngây ngốc thét to ở trong sân thi đấu chạy bộ. Cố Nhược Ly hô Tôn Nhận, đi theo Vương gia, đừng gọi hắn quăng ngã. Tôn Nhận hẳn là, quay đầu lại đi tiệt Vinh Vương. Nàng còn lại là tại chỗ chờ, đợi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, thật xa liền nghe được Vinh Vương cùng tưởng Ca Nhi thanh âm chuyển tới. Vinh Vương kêu nói, cố lên à, không thể kêu cha người đuổi theo. Thường Ca Nhi liền ê ê a a cãi lại. Triệu Hân vững vàng đi tới cũng không đáp lại, nhưng là xác thật là ở cùng Vinh Vương thi đấu. Chờ tới rồi phụ cận, Vinh Vương một thân hãn, tóc đều ướt đẫm, Tôn Nhận đem Lãng Ca Nhi kế tiếp, Cố Nhược Ly đỡ Vinh Vương nói, ngài mau trở về thay quần áo, miễn cho gió lạnh một tuổi ngài đến bị cảm lạnh. Không có việc gì, không có việc gì. Vinh Vương rất thống khoái bộ dáng, đôi mắt đều sáng lên, vỗ chính mình ngực, cha ngươi ta càng già càng dẻo dai a. Hắn dứt lời, Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly đều ngẩn ra một chút. Triệu Hân không có hồi hắn, chính là cũng không có đỉnh hắn một câu. Được rồi, được rồi. Cố Nhược Ly vỗ tưởng Ca Nhi tay, tổ phụ cùng cha đều mệt mỏi, đều trở về phòng đi, tẩy tắm rửa ăn cơm. Vinh Vương gật đầu, giống cái hài tử giống nhau nhảy nhót, ta đây đi tắm rửa a, trong chốc lát đi dùng bữa tối. Liền vui tươi hớn hở đi rồi, chờ vào cửa mới liều mạng đấm eo, trời biết hắn đi một chuyến chết mấy năm dương thọ, quá mệt mỏi. Bất quá lại ngoài ý muốn cảm thấy thực thỏa mãn. Nay đại khái chính là mọi người thường nói thiên luân chi nhạc. Hai đứa nhỏ bị ôm trở về. Cố Nhược Ly cười tủm tỉm đánh giá Triệu Hân cùng hắn sóng vai đi tới, cười nói, hôm nay biểu hiện thực hảo. Ngươi bụng đâu, còn có đau hay không? Triệu Hân không nghĩ nói chuyện nhiều, chỉ nàng bụng, Cố Nhược Ly nói, không đau, khả năng vừa mới lên quá nóng nảy. Hắn nhíu mày nói, trở về chính mình kiểm tra một chút. Hắn nắm tay nàng hai người trở về trong phòng. Hàn mụ mụ không biết từ nơi nào tìm cái không thâm nhưng là rất lớn thau tắm tới, thả một thùng thủy, đem hai đứa nhỏ lột cái tinh quang đặt ở bên trong. Liên cung cá vào hải, bùng bọt nước đem kêu mụ mụ cùng Thụy Châu làm cho cả người ướt rầm rề, thủy đều từ tịnh thất giật đến trong phòng ngủ, Cố Nhược Ly đứng ở cửa cười, chỉ vào nhất làm ầm ý tưởng Ca Nhi, lại bắt Hàn mụ mụ thủy, liền không cho ngươi giặt sạch ra. Tưởng Ca Nhi ha ha cười, lại vốc thủy bắt Hàn mụ mụ ai nha một tiếng mặt xe mặt thượng thủy, cười nói, huyện chúa không có việc gì, nô tỳ vui mừng đâu, làm đại công tử bác. Ngài đừng súng nàng, quay đầu lại hắn nhìn thấy ngài cũng không biết kính. Cố Nhược Ly nói, bế lên đến đây đi, rửa sạch sẽ là được. Mấy cái nha đầu cũng bả tử liền giảng hai người ôm ra tới lại là chơi đùa nửa ngày mới mặc tốt quần áo. Tường Ca Nhi lôi kéo Lãng Ca Nhi hai nắm tay đi non cát. Cố Nhược Ly không ở liền nhìn đến Triệu Hân thay đổi quần áo đang ngồi uống trà. Tưởng Ca Nhi tức khắc giống con chim nhỏ giống nhau nhào tới, cha. Triệu Hân cả người ngẩn ra, bưng chung trà liền như vậy ngốc ngốc nhìn Nhi tử, lần đầu tiên có người kêu cha hắn, hắn cho rằng chính mình sẽ không sao cả, lơ lỏng tầm thường thôi, chính là đương hắn nhìn ghé vào chính mình đầu gối, mở to quay tròn đôi mắt, ỉ lại hắn nhóc con, hắn một lòng tức khắc liền hóa khai. Nay phân ngọt cùng thỏa mãn, vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, trong đó chấn động chút nào không thua gì hắn đánh thắng trận sở mang đến kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Cha. Lãng Ca Nhi đứng ở bên cạnh một chút, cũng nghiêng đầu nhìn hắn, Triệu Hân nhấp môi tựa hồ muốn cười, lại cười không nổi, gật gật đầu có nề nếp trở về câu, ân. Cố Nhược Ly vào cửa vừa lúc nghe được, tức khắc cảm động đến không được, nói, thất ra, tưởng Ca Nhi đều sẽ không kêu nương, lúc này mới không lâu sau, liền sẽ kêu cha. Triệu Hân nhướng mày, dẫn theo tưởng Ca Nhi cổ áo đem hắn sách đặt ở trên đùi, gật đầu nói, không tồi. Tưởng Ca Nhi cười, Triệu Hân liền có điểm ghét bỏ chính mình nhi tử cười bộ dáng. Ngây ngốc vô tâm không phổi, cùng Cố Nhược Ly nói, hắn đây là cái gì tôi cười, cười rộ lên quá ngu đần. Vương gia nói giống ngài. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, trêu ghẹo nói, ngài khi còn nhỏ cũng như vậy. Triệu Hân khỏe miệng giật giật, nhìn Tường Ca Nhi càng thêm ghét bỏ. Thật là giống. Vinh Vương cùng Phương Triều Dương một trước một sau tiến vào, cười nói, Tường Ca Nhi cực kỳ giống núi xa. Dứt lời, thực từ ái nhìn mắt Triệu Hân, bị Triệu Hân lạnh lùng ánh mắt cấp chắn hắn trở về. Hắn sờ sờ cái mũi hầm hực ngồi xuống không nói. Không hai ngày liền phải một tuổi, tên rốt cuộc lấy hảo không có. Phương Triều Dương nhìn Triệu Hân, một sự kiện kéo non nửa năm, cũng thật đủ các ngươi kéo dài. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân liếc nhau, còn không đợi hắn nói chuyện, Vinh Vương liền nói, ta lấy hảo A Tường Ca Nhi họ Triệu, đã kêu Triệu An kỳ sao, Lãng Ca Nhi sao liền phải cố An Lân, thật tốt nghe tên. Hắn vừa mới dứt lời, Triệu Hân liền nhíu mày nói, này hai chữ không tốt, quá mức trưng dương, thả Lân cũng là. Lân cùng Lăng Hải âm không lớn thích hợp. Thả kỳ Lân cũng là Long Chi Tử, không lớn thích hợp. Vinh Vương không cảm thấy cái gì, bọn họ lấy tên còn không phải tưởng lấy cái gì chính là cái gì, nhưng Triệu Hân như vậy một phản bác hắn liền không lời gì để nói, giận dỗi nói, kia, chính ngươi lấy đi. Thất gia băn khoăn có đạo lý. Cố Nhược Ly khuyên Vinh Vương, chúng ta hiện tại lửa đổ thêm dầu, không cần thiết phiền toái cùng nghi kỵ vẫn là thiếu tốt hơn. Vinh Vương ân ân gật đầu. Thỉnh Thánh Thượng lấy đi. Phương Triều Dương nhìn vài người nói, bớt việc nhi. Cố Nhược Ly nở nụ cười, gật đầu nói, đơn giản ngày mai cũng phải đi trong cung, đến lúc đó thỉnh Thánh Thượng trước lấy. Chuyện này liền như vậy định ra tới, buổi tối người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Cố Nhược Ly nhìn Tưởng Ca Nhi hai tay cùng sử dụng đang ăn cơm sợ ngây người, nương, hắn sức ăn vẫn luôn đều tốt như vậy. Ân. Phương Triều Dương nhìn lướt qua Tưởng Ca Nhi, một ngày bốn đốn, đốn đốn muốn thịt. Một tuổi Tường Ca Nhi ăn đồ vật so nàng cái này làm tổ mẫu đều phải nhiều. Cố Nhược Ly vô chán, dở khóc dở cười, nàng trước hai ngày còn đậu tứ hoàng tử tới, nói hắn ăn nhiều, trước mắt như vậy một tương đối, con của hắn sức ăn có hai cái tứ hoàng tử nhiều như vậy. Ăn uống no đủ, hai đứa nhỏ giặt sạch mặt ở trên giường đất chơi trong chốc lát ngã đầu liền ngủ, cũng không chú ý địa phương nào, bãi tiểu giường liền đi tiểu đêm đều tỉnh. Cố Nhược Ly luyến tiếc ngủ, ngồi ở mép giường nhìn, Triệu Hân ở nàng đối diện nhìn thoáng qua biểu, trầm giọng nói: Đi ngủ sớm một chút đi. Ân. Nàng đỡ giường đất duyên lên, khởi thân bỗng nhiên liền bụng liền một truy, dường như một cây gân banh chứ dường như, đau lại ngồi trở về. Triệu Hân kinh ngạc nhảy dựng lại đây nói, hôm nay làm sao vậy, không phải làm ngươi kiểm tra sao? Bằng không thỉnh Trương Bính Trung lại đây. Không cần. Cố Nhược Ly sờ sờ bụng, tay đặt tại trên tay hắn chính mình đỡ mạch, Triệu Hân nôn nóng nhìn nàng, đợi trong chốc lát, nàng có chút không lớn xác định, đối bên ngoài hô, Thủy Châu. Huyện chúa, nô tỳ ở. Thụy Châu vào cửa, liền nghe Cố Nhược Ly hỏi, ta nhớ rõ tháng trước ta tiểu nhật tử tới đi. Thụy Châu sửng sốt, lắc lắc đầu trả lời, giống như không có tới. Tức khắc lộ ra kinh ngạc bộ dáng, thư viện cùng y quán sự quá nhiều, nô tỳ. Nô tỳ quên nhắc nhở ngài. Cố Nhược Ly gian nan nhìn Triệu Hân. Triệu Hân cũng nhìn nàng, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, một hồi lâu hắn ho khan một tiếng đệ nặng hỉ lại như là ưu, có thai. Không xác định. Chính mình cho chính mình xem mạch chuẩn xác độ không cao. Ngày mai thỉnh A Bính lại đây. Triệu Hân liền không nói chuyện, cảm thấy 8-9-0-10. Trước đừng nói, ngày mai xác định lại cùng đại gia giảng. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly có chút mệt bộ dáng, lôi kéo Triệu Hân nói, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Nếu là hoài ta này phản ứng hẳn là mệt nhọc, có chút điểm báo trước sinh non, nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Triệu Hân nhíu mày đỡ nàng lên, trầm giọng nói, kia hai ngày này ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nơi nào đều không chuẩn đi. Ân. Nàng biết lợi hại cho nên cũng không khoe khoang tài cán, trở về nằm Triệu Hân tự mình cho nàng điểm cái lò sưởi tay phóng trong chăn, ngồi ở mép giường nhìn nàng, ngủ đi, ta liền ở chỗ này có việc kêu ta. Cố Nhược Ly gật gật đầu, một lát liền nặng nề ngủ. Ngày thứ hai hai đứa nhỏ tỉnh nàng cũng chưa tỉnh, ngủ cực trầm. Phương Triều Dương thấy nàng như vậy liền cùng Vinh Vương mang theo hai đứa nhỏ đi trong cung, để lại bọn họ phu thê ở nhà, Trương Bính Trung ở chính sảnh đợi một canh giờ Cố Nhược Ly mới tỉnh. Giờ nào? Nàng đỡ lên, đầu có chút vựng, Triệu Hân cho nàng đệ nước cấm tới, trả lời, giờ thìn một khắc. Cố Nhược Ly đều kinh ngạc chính mình ngủ lâu như vậy, nhi từ đâu, đi trong cung. Triệu Hân gật đầu, nàng lại nói, A Bính tới sao? Làm hắn tiến vào. Trương Bính Trung vào phòng ngủ, cười tủm tỉm đắp mạch gối, sư phụ, này nếu là hoài chuẩn có thể sinh cái khuê nữ, vậy thật là hoàn mỹ. Ngươi mau xem. Cố Nhược Ly bật cười, Trương Bính Trung ân ân đắp mạch, hào trong chốc lát lại thay đổi một bàn tay, ngay sau đó xác định nở nụ cười, là hỉ mạch không sai à, chúc mừng sư phụ. Cố Nhược Ly trong lòng kỳ thật đã xác định, nghe Trương Bính Trung như vậy vừa nói, nàng liền thở dài, đứa nhỏ này tới thật đúng là vừa khéo. Nàng đầy ngập khát vọng muốn khai thư viện đâu, lúc này liền hoài, kia thư viện làm sao bây giờ? Đừng nghĩ thư viện sự. Triệu Hân ôn nhu nói, trước đem thân thể dưỡng hảo, khát trước đó phong phóng. Cũng chỉ có thể như vậy, nàng gật gật đầu cười nói, chờ thai vị ổn là được. Lại nói, ngươi vội ngươi đi, kỳ thi mùa xuân mới vừa kết thúc không mấy ngày liền phải hết bảng, ngươi khẳng định rất nhiều sự, không cần ở nhà bồi ta. Triệu Hân không yên tâm, nàng hoài hai cái nhi tử thời điểm cũng chưa kêu bụng đau, hiện tại cái này quá mạo hiểm, liền tính lại nhiều sự hắn cũng không dám qua loa đại ý, chuyện gì cũng chưa ngươi quan trọng, ngươi an tâm nằm. Tướng quân không cần quá khẩn trương. Trương Bính Trung cười nói, sư phụ tuổi trẻ đâu, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Đúng không, sư phụ? Cố Nhược Ly gật đầu, ân. Tuổi trẻ có tuổi trẻ chỗ tốt, thân thể cơ năng điều chỉnh mau. Triệu Hân mới mặc kệ bọn họ thầy trò nói cái gì, hô Hàn Mụ Mụ tiến vào, phân phó một đống sự, Hàn Mụ Mụ cũng khẩn trương đến không được. Cố Nhược Ly sinh song tử thời điểm ở Khánh Dương, nàng không có hầu hạ đến, hiện tại người đã trở lại, nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Bất quá không lâu sau, người một nhà đều đã biết Cố Nhược Ly lại hoài tin tức, Nô Hiếu Chi Phi dường như chạy vào, nhìn Cố Nhược Ly nói, huyện chúa, lão phu thảo cái sai sự à? Thiên sinh muốn cái gì sai sự? Cố Nhược Ly khó hiểu, Nô Hiếu Chi liền cười tủm tỉm nói, ngươi xem ngươi cùng tướng quân cũng chưa không, không bằng đem hai đứa nhỏ giao cho lão phu đi, lão phu phụ trách cho bọn hắn vỡ lòng. Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không giáo ai. Cố Nhược Ly nhướng mày, nàng không nghĩ tới sớm như vậy liền cấp hai đứa nhỏ vỡ lòng. Ít nhất cũng muốn 4-5 tuổi thời điểm lại nói, nàng liền nhìn Triệu Hân, Nô Hiếu Chi vừa thấy phu thê hai thái độ liền xuất ruột, đầu tiên là chơi, vẽ tranh A câu cá A đều được. Tại đây trong quá trình lão phu dạy bọn họ chi thức A, các ngươi phải tin tưởng lão phu. Vợ chồng hai người liếc nhau, Triệu Hân gật gật đầu, Cố Nhược Ly liền cười trở về lời nói, vậy làm phiền tiên sinh. Không nhọc không nhọc. Hai vị tiểu công tử đáng yêu thú vị, lão phu cầu mà không được A. Nô Hiếu Chi cao hứng phe phẩy cây quạt. Sợ Cố Nhược Ly đổi ý, nếu định rồi, kia lão phu liền trở về chuẩn bị chuẩn bị, tháng sau liền có thể nhập học. Dứt lời, liền cao hứng ra cửa. Cố Nhược Ly bật cười, cùng Triệu Hân nói, chuyện này còn muốn cùng ta nương còn có vương gia nói một tiếng, bọn họ mang thói quen, đột nhiên hải tử không cần bọn họ quản, sợ sẽ mất mát. Nàng dứt lời, ngoài cửa liền nghe được Tường Ca Nhi kêu cha chạy vội vào cửa, Tường Ca Nhi theo sát sau đó, hai đứa nhỏ đều ghé vào giường đất biên nhìn nàng. Nhìn thấy tằng tổ mẫu sao, chơi vui vẻ sao? Cố Nhược Ly vớt hai cái đầu, Tường Ca Nhi liền rầu mông muốn bò lên tới, Triệu Hân một dắt hắn lại rơi xuống, ủy khuất nhìn chính mình cha. Triệu Hân nói, ngươi nương không thoải mái, chính mình chơi. Tường Ca Nhi ủy khuất nghẹn miệng, Lãng Ca Nhi tắc như cũ nằm bò giống chỉ tiểu miêu giống nhau dán Cố Nhược Ly tay. Lại hoài. Phương Triều Dương vào cửa, nhìn nàng hỏi, đã bao lâu? Cố Nhược Ly trả lời, hai tháng, ta cũng không nghĩ tới. Đều không bất lo. Này một người tiếp một người, thân thể chịu được. Nàng dứt lời lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Hân, trói lọi oán trách, Triệu Hân ho khan một tiếng trột dạ không nói tiếp, hắn nơi nào nghĩ vậy sao dễ dàng liền hoài. Nương! Cố Nhược Ly đánh gãy Phương Triều Dương nói, ta đều hoài, ngài nói cái này lời nói làm cái gì? Phương Triều Dương hừ một tiếng, nói, ta đem hải tử mang quận chúa phủ trụ đi, chính ngươi tính dưỡng đi, tỉnh bọn họ nháo ngươi. Không nháo! Cố Nhược Ly xua tay, ta nghỉ cái 1-2 ngày thì tốt rồi. Về sau không ôm bọn họ là được. Vừa nói ôm, Thường Ca Nhi liền tới kính nhi, ồn ào, ôm, ôm. Tổ mẫu ôm. Phương Triều Dương ôm Thường Ca Nhi, cùng Cố Nhược Ly nói, ta cùng Thánh Thượng đề ra, hắn lấy tên hay làm Tô Thuận Nghĩa đưa tới, các ngươi chọn một chọn. Cố Nhược Ly hẳn là. ta lại phải có tôn tử sao? Vinh Vương một trận gió vào nón cát, đôi mắt tỏa sáng, Kiều Kiều à, ta lại phải có tôn tử sao? Triệu Hân muốn nữ nhi, Cố Nhược Ly nén cười, nói, là. Lúc này không họ Cố đi. Vinh Vương cao hứng nhảy dựng lên, ta đây từ hiện tại liền bắt đầu tưởng tên, thế nào cũng phải tự mình lấy cái tên hay mới được. Triệu Hân tầm mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên bụng, liền nghĩ tới Tư Trương nữ nhi, tức khắc chờ mong lên. Buổi tối, Triệu An thân tự mình đưa lấy tên tới, tổng cộng lấy 8, người một nhà ghé vào cùng nhau chọn nửa ngày. Thường Ca Nhi định rồi Triệu Hàm Chi, Lãng Ca Nhi kêu Cố Dẫn Chi. Lại văn nhã lại dễ nhớ. 295 nhân tình. Chúc mừng bảy thẩm. Triệu An thân tiến vào khi còn kỳ quái Cố Nhược Ly như thế nào nửa dựa vào đầu giường đất thượng, hiện tại mới biết được nàng lại có thai, cười nói, bảy thẩm vất vả. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, có chút ngượng ngùng cùng tiểu bối nói những việc này nhi, liền nói, gần đây sự tình nhiều, ta nghe nói ngươi hợp với vài thiên cũng chưa như thế nào ngủ. Chấm nhìn thấy Long Án thượng như vậy nhiều tấu chương chờ xem xét quyết định, chấm liền ngủ không được. Triệu An thân lại cười nhìn thoáng qua Triệu Hân, nói, thất thúc cũng vất vả. Nếu không phải thất thúc giúp đỡ, chấm về sau chỉ sợ đều không có giấc ngủ. Sự tình vĩnh viễn làm không xong. Cố Nhược Ly khuyên nói, ngươi còn ở trường thân thể, vì về sau lâu dài hiện tại bảo trọng hảo tự mình mới là mấu chốt. Ta có cái kiến nghị nhắc lên, ngươi cần phải nghe. Triệu An thân liền thả chung trà, chính xác nhìn Cố Nhược Ly, nói, bảy thẩm mới nói. Ngươi mỗi ngày làm Tô Thuận Nghĩa cho ngươi liệt một cái hành trình biểu, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra ngươi liền dựa theo hành trình biểu thời gian công tác. Cứ như vậy công tác cùng sinh hoạt là có thể phân chia ra tới, như vậy sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bình thường, còn có thể bài trừ một chút thời gian rèn luyện thân thể, lâu dài tới xem đối với ngươi là có chỗ lợi. Đây là Tô Công Công nói dưỡng sinh sao. Triệu An thân ánh mắt sáng lên, cười nói, Tô Công Công nói trước kia Kim Phúc Thuận đi theo ngài muốn một bộ dưỡng sinh biện pháp, là cái này sao? Cố Nhược Ly nở nụ cười, lắc đầu nói, nếu nói dưỡng sinh, này liền tính dưỡng sinh đi. Thân thể vận tắc cũng có chính hắn thời gian. Ngươi muốn phối hợp nó, mà cũng không là làm nó tới nhân nhượng ngươi, thời gian lâu rồi nó liền sẽ lãng công, dễ dàng ra vấn đề. Triệu An thân nghe thú vị lại mới lạ, trả lời, kia chấm trở về khiến cho Tô Thuận Nghĩa liệt một cái hành trình biểu ra tới, bài suất mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi tới. Hảo! Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần ăn cái gì điều dưỡng thuốc bổ, nhớ lấy nhiều vận động thì tốt rồi. Tựa như ngươi thất thúc như vậy, mặc kệ quát phong trời mưa nguyệt thăng nhật lạc. Hắn mỗi ngày đều sẽ luyện thượng một canh giờ, như vậy là củng cố võ nghệ càng là cường thân kiện thể. Triệu An thân gật đầu, chấm nhớ kỹ. Thân thể là hết thể căn bản, hắn lại có kế hoạch lớn chí lớn, không có một cái tốt thân thể, hết thể đều là nói xuông. Thời gian không còn sớm, thánh thượng sớm chút hồi cung đi. Triệu Hân nhìn thoáng qua thời gian, sợ Triệu An thân ở trên đường không an toàn, vi thần đưa ngài đi ra ngoài. Triệu An thân gật đầu hẳn là, cùng Cố Nhược Ly nói, kia bảy thẩm ngài hảo hảo dưỡng. Chấm hôm nào lại đến xem ngài. Thánh thượng đi thong thả. Cố Nhược Ly cũng không có lên đường, nhìn theo Triệu An thân cùng Triệu Hân cùng nhau ra nón cát, thúc cháu hai người sóng vai đi tới, Triệu An thân bỗng nhiên dừng lại xem hắn, hỏi, thất thúc. Hoàng tổ mẫu nhắc tới nói muốn tuyển tú, việc này ngài nhưng có tốt kiến nghị. Triệu Hân từ trước đến nay đối hậu cung không chú ý, nữ nhân đối Triệu Cương ảnh hưởng hắn cũng không có như vậy coi trọng, liền nói, đã là muốn qua cả đời, chính ngươi thư thái thì tốt rồi. Ngược lại là cho rằng, thánh thượng hôn nhân là sinh hoạt ổn thỏa một ít, đối hắn vẫn là lược có một ít chính diện xúc tiến cùng ảnh hưởng. Triệu An thân gật đầu hẳn là, nói, chấm chỉ cầu sống yên ổn một chút không cần lăn lộn thì tốt rồi. Dứt lời, hắn liền nghĩ tới Hàn Miêu Miêu, dường như ông trời biết hắn trong lòng suy nghĩ, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến nên diện nhảy nhót chạy tới hai người, vừa đi một bên díu dít nói chuyện. Nói chuyện thanh đó là lại cách xa xăm, hắn cũng có thể phân biệt ra. Di Hàn Miêu Miêu cùng Lương Hoan dừng lại. Nàng cao hưng nói, An thân, ngươi cũng ở chỗ này à, tới xem huyện chúa sao. Lương Hoan liền dỗi một chút Hàn Miêu Miêu, chiều Triệu An thân hành lễ, học sinh khấu kiến thánh thượng. Lại xoay người tới cùng Triệu Hân hành lễ, Triệu tướng quân. Giống cái đồng sinh bộ dáng. Ngươi còn cùng chấm khách khí cái gì? Triệu An thân thật cao hứng nhìn bọn họ, chỉ có nhìn đến bọn họ hắn mới có thể ý thức được chính mình mới 15 tuổi, mới có thể cảm thấy chính mình còn không có lớn lên, còn có thể có đầy đất điên chạy điên chơi sức sống. Đúng vậy. Lương Hoan nở nụ cười, ba cái khi còn nhỏ đồng bọn ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Triệu Hân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, gật đầu nói, đã là đủ phải, liền cùng nhau ở chỗ này ngồi một lát trò chuyện đi, ta đi bồi huyện chúa. Lại nhìn Hàn Miêu Miêu, Hàn cô nương chiếu cố hảo thánh thượng. Hàn Miêu Miêu gật đầu, cười nói, Triệu tướng quân đi vội đi, chúng ta đi nhà ngươi hậu viện đi một chút. Triệu Hân gật đầu mà đi. Chúng ta đi hậu viện. Hàn Miêu Miêu chiều Triệu An Thân nhướng mày, hắn cười gật đầu lại đây đắp Lương Hoan bả vai, nói, nghe nói 3 tháng muốn khảo tú tài. Lương Hoan cùng hắn cùng nhau đi tới, gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Hảo. Triệu An Thân gật đầu nói, chấm ở Kim Loan Điện Thượng đằng ngươi. Lương Hoan ha ha cười, một cổ tử tận trời hào khí cùng tình cảm mãnh liệt, 6 năm sau, chúng ta Kim Loan Điện gặp nhau. Triệu An Thân gật đầu. Được. Hàn Miêu Miêu chụp một chút Lương Hoan, cười nói, 6 năm, hợp lại ngươi liền khẳng định ngươi một đường xuôi gió xuôi nước ra, cũng đừng nói mạnh miệng. Nhà ta bên kia có cái cử nhân láo ra, khảo vài thập niên đều vẫn là cử nhân láo ra. Đó là hắn thời vận không tốt. Lương Hoan hắc hắc cười, ngươi đến xem ta, ta vận khí thật tốt. Năm đó gặp huyện chúa, ngay sau đó nhận thức các ngươi, nhận thức Triệu tướng quân. Hiện tại càng là cùng đương kim thánh thượng là hảo huynh đệ. Lúc này vận hảo đến, ta nhận đệ nhị, cũng chưa dám nói đệ nhất. Ba người ở màn đêm chung vui sướng cười rộ lên. Ở hậu viện trong đình ngồi trong chốc lát, Lương Hoan thấy Triệu An Thân bộ dáng, liền đứng lên, nói, ta không nhịn được, muốn đi phương tiện một chút, các ngươi trước nói lời nói. Dứt lời, liền nhanh như chớp chạy đi rồi. Hắn vừa đi, trong đình không khí liền mạc danh có chút xấu hổ. Lần trước Triệu An Thân có chút do dự, Tô Thuận Nghĩa nói một ít không lo nói, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Tô Thuận Nghĩa nói gì đó sau lại đều nói cho hắn. Hàn Miêu Miêu phản ứng cũng đều cùng hắn nói. Qua đi Hàn Miêu Miêu liền chạy về ra, trở lại kinh thành sau cũng không có mang lời nói cho hắn. Hắn chưa nói cái gì a? Hàn Miêu Miêu ra vẻ nhẹ nhàng, lại nói, như vậy càng có thể thể hiện hắn là hảo công công a, hết thảy đều thế ngươi cái này chủ tử tưởng. Triệu An Thân nhấp môi cười cười, trong đầu đống nhiên liền hiện ra Thái Hoàng Thái Hậu nói tới. Ngươi muốn thật thích kia cô nương, liền cưới trở về. Nữ nhân cả đời còn không phải là sinh dưỡng hài tử hầu hạ phu quân. Nàng có thể làm quý phi cũng hảo, có mệnh làm hoàng hậu cũng thế, đây là nàng phúc phận, nàng có cái gì không muốn. Nhà ta An Thân còn có thể không xứng với nàng không thành. Hắn không tán đồng Thái Hoàng Thái Hậu nói, chính là lại tưởng cuối cùng nỗ lực một lần. Miêu miêu. Triệu An Thân có chút miệng khô lưỡi khô, trên mặt tràn đầy ửng đỏ, kỳ thi mùa xuân lạc định sau tằng tổ mẫu cùng mẫu hậu liền phải cho chấm tuyển tú. Hắn miêu miêu vốn là nhìn hắn, nghe được lời này cũng là cả người ngẩn ra. Ánh mắt tức khắc rụt trở về, chống phía sau tay liền bắt được vô hành lang, gắt gao thủ sẵn. Ngực giống như là bị hắn những lời này đánh một cái buồn côn, đau nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Nàng lần đầu tiên như vậy trực quan cảm nhận được đau lòng là cái gì. Nói không ra lời, tiết hầu cũng bị người nắm, nếu là ban ngày nàng có thể tưởng tượng được đến nàng lúc này sắc mặt nhất định rất khó xem. May mắn là ở buổi tối nhìn thấy hắn. Triệu An Thân cũng nhìn nàng, thấy được nàng phản ứng, mãn nhãn chờ mong. Qua đã lâu. Trong đình lặng lặng, Hàn Miêu Miêu hít một hơi thật sâu, gian nan cười nói, phải không, cần phải ta hỗ trợ. Muốn tuyển cái đẹp thông minh mới được, như vậy sinh hài tử mới có thể đẹp lại thông minh. Không biết từ nơi nào thổi tới phong, lạnh lẽo quát ở trên mặt, Triệu An Thân trong mắt ánh sáng một chút ảm đạm đi xuống, hắn nguyên bản trước huynh thân thể dần dần ngồi thẳng, cũng cười cười, nói, không cần, chấm chính mình đều không cần tuyển. Nga! Hàn Miêu Miêu nói, cảm tình đều là ở chung ra tới, thời gian lâu rồi liền sẽ thích. Nàng nói chuyện, ánh mắt lập lòe thanh âm chột dạ, như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau đột đứng lên, nói, cái kia, thời gian không còn sớm, ta sợ cấm đi lại ban đêm liền trở về không được. Ngươi cũng sớm một chút trở về đi, đều xuyên điểm quần áo, ban đêm vẫn là thực lãnh. Nàng nói cũng không đợi Triệu An Thân trả lời, một bên đều, Lương Hoan, chúng ta đi rồi. Một bên nhanh chóng gia đình hướng phía trước đi nhanh đi, Lương Hoan, ngươi rất hố phân đi à, ta sẽ không kéo ngươi à. Ngươi lại không tới ta liền đi trước. Nàng một bên nói, bước chân càng vượt qua đại, chờ cảm thấy Triệu An Thân nhìn không tới thời điểm liền bạt túc chạy lên, trên đường gặp Hàn Mụ Mụ, kinh ngạc nói, miêu miêu, ngươi chạy cái gì à? Bạch tỷ tỷ đang đợi ta, ta phải đi về. Hàn miêu miêu thanh âm phiêu hảo xa, trong nháy mắt liền biến mất ở như ý ngoài cửa. Triệu An Thân lẳng lặng đứng ở trong đình nhìn nàng biến mất phương hướng, một đôi nắm tay gắt gao nắm chặt qua một khắc thống khổ ngồi xổm xuống dưới, ôm đầu không tiếng động khóc lên. Lương Hoan đứng ở đình mặt sau nhìn, cũng đỏ hốc mắt, thở dài vòng quanh rất xa đi rồi. Triệu An Thân ngồi xổm trong chốc lát lau mặt mới đứng lên, chậm rãi phun ra khẩu khí tới chậm rãi gia đình, Tô Thuận Nghĩa đón lại đây, đau lòng ách thanh âm, thánh thượng, chúng ta trở về đi. Ân. Triệu An Thân lên tiếng, từ Tô Thuận Nghĩa đỡ, hai người ở bên ngoài lên xe ngựa, Triệu An Thân uống lên khẩu trà nóng cũng không nói lời nào, Tô Thuận Nghĩa quỳ gối một bên nhìn hắn, đen như mực trong xe ngựa liền nghe được Triệu An Thân nói, Tô Thuận Nghĩa. Ngươi nói trong cung liền thật sự như vậy không hảo sao. Tô Thuận Nghĩa ngây ra một lúc không biết như thế nào trả lời, ấp úng nói, nô. Nô tỳ từ nhỏ quá vất vả, không có đường sống. Cho nên nô tỳ hiểu được chỉ có vào cung mới có thể tồn tại, cho nên trong cung đối nô tỳ tới nói, chính là tốt nhất địa phương. Triệu An Thân nhìn hắn cười cười, vô vô bờ vai của hắn, nói, giáp chi mật đường ất chi thạch tín. Miêu miêu cô nương còn nhỏ. Tô Thuận Nghĩa khuyên nói, ngài làm nàng ngẫm lại. Hoặc là ngài làm nàng nhiều chơi mấy năm, trông thấy việc đời đâu. Chờ nàng đã biết sinh hoạt không dễ cùng gian khổ, nàng liền sẽ tưởng trở lại ngài bên người tới. Triệu An Thân vẫy vây tay, nói, nàng sẽ không. Nàng cùng người khác không giống nhau. Hắn miêu miêu đối với nàng tới nói là đặc biệt, phong giống nhau hỏa giống nhau nữ tử, cái kia cho hắn sức sống cùng sinh mệnh nữ tử. Hắn vẫn là ích kỷ, chỉ là bởi vì chính mình yêu thích, liền tưởng bẻ gãy nàng cánh cầm tù ở chính mình bên người. Hắn nản lòng xuống dưới. Kỳ thật thích chính là như vậy. A nô thì không thích quá người khác, chính là ngài xem Triệu tướng quân cùng Tĩnh An huyện chúa. Lấy Tĩnh An huyện chúa tính tình, nàng khẳng định cũng là muốn trời nam đất bắc đi, muốn lớn hơn nữa thành tiểu. Nô tỷ còn nghe nói nàng mộng tưởng liền giảng Cố thị Đồng An đường khai biến Đại Chu, chính là nàng cuối cùng đều không có làm, chỉ là ở kinh thành làm cái thư viện, Triệu tướng quân đi nơi nào nàng liền ở nơi nào. Còn có Triệu tướng quân đâu, trước kia đánh giết người nhiều không nháy mắt, tính tình cũng không tốt, nhưng từ thành thân sau, hắn nói chuyện ngự khí đều nhu hòa rất nhiều, cũng không giống trước kia như vậy động bất động liền khai sát giới. Hai cái cho nhau thích người, hẳn là chính là như vậy đi. Triệu An Thân ngơ ngẩn, trong lòng phảng phất nhấm nuốt Tô Thuận Nghĩa nói. Một lát sau hắn lắc lắc đầu thở dài nói, ngươi nói không sai. Có thể thấy được chúng ta lẫn nhau đều thích không như vậy thầm, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn cùng oán trách. Tô Thuận Nghĩa lắc đầu muốn nói gì, bị Triệu An Thân để lại, làm khó dễ ngươi, làm ngươi moi hết cõi lòng tới khuyên chấm, chấm không có việc gì. Tựa như Tằng Tổ Mẫu nói, cùng thiên hạ so sánh với, chấm này trái tim thật sự không coi là quan trọng. Thánh thượng Tô Thuận Nghĩa đỏ hốc mắt, đồng nhiên cảm thấy làm hoàng đế cũng không thấy đến hảo, như vậy nhiều bất đắc dĩ. Xe chậm rãi vào cửa cung, màu son nhà cao cửa rộng chi chi rắt rắt đóng lại, hết thể đều an tĩnh lại. Hàn miêu miêu ngồi ở cây bạch quả hạ, lá cây thượng lộ ra thanh, nhưng ngẩng đầu nhìn như cũ trùi lủi. Bạch Thế Anh bưng trà từ dược phòng ra tới nhìn đến nàng không thanh không vang ngồi phát ngốc có chút kinh ngạc, hỏi, nhìn thấy huyện chúa sao, thai ổn không xong, khí sắc thế nào? Bạch tỷ tỷ. Hàn miêu miêu nghiêng đầu tới nhìn nàng, ngươi vì cái gì bất hòa Bạch tiên sinh ở bên nhau? Bạch Thế Anh ngẩn ra. Ngay sau đó đi tới nhìn nàng, đánh giá trong chốc lát hỏi, nhìn thấy thánh thượng. Ân. Hàn miêu miêu rũ đầu nói, hắn cùng ta nói hắn muốn tuyển tú, ta vốn dĩ cảm thấy không có gì, chính là hắn vừa nói ta tâm liền đau quá. Nhất chịu, hiện tại đều đau. Bạch Thế Anh sờ sờ nàng đầu, nói, không cần bối rối, như vậy cảm giác ngao cái 3 tháng cũng liền không có. A. Hàn miêu miêu nhìn Bạch Thế Anh, liền thấy nàng đạm đạm cười, không chút để ý nói. Người này một đời có hình người huyện chúa như vậy, tìm đến ý trung nhân cộng độ một đời, ân ái làm bạn ngọt ngọt ngào ngào. Có người này một đời lại cái gì đều không có, bất quá này cũng chưa cái gì, cảm tình bất quá là ngươi trong cuộc đời một bộ phận mà thôi, ngươi còn có bị sự tình có thể làm, ngươi còn có bị lộ có thể đi, toàn tại đây nhỏ hẹp trong không gian, mua dây buộc mình có cái gì ý nghĩa đâu. Hàn miêu miêu gật đầu, nàng đạo lý đều hiểu, nhưng này đó đạo lý lại gây tê không được nàng giờ phút này đau lòng. Bạch tỷ tỷ Hàn miêu miêu thở dài, Bạch Thế Anh sờ sờ nàng đầu, không lưng nhìn nàng nhàn nhạt nói, bất quá, ta nói này đó đều là hư, nhưng là đau lòng là thật thật tại tại. Chính ngươi cân nhắc một chút, hắn cùng ngươi muốn sinh hoạt ngươi tuyển cái nào? Có lẽ trong đó cũng không có xung đột, lại có lẽ, ngươi có biện pháp giải quyết này đó xung đột, tóm lại, đừng làm chính mình hối hận là được. Bạch Thế Anh nói xong đem trà đưa cho nàng, chính mình trở về trong phòng. Nàng cũng không biết như thế nào an ủi người. Bởi vì liền nàng chính mình đều vẫn luôn đang ở sương mù ham ở đầm lầy, lại có cái gì lập trường đi khuyên người khác không cần để ý. Nói nhẹ nhàng, đều là bởi vì sự không liên quan mình. Tính. Hàn miêu miêu cọ một chút đứng lên rót một ly trà vào bụng, thiên đại sự đều phải ngủ, chờ tỉnh ngủ lại nói. Dứt lời, nàng liền toàn chính mình trong phòng buồn chăn ngủ, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Bạch Thế Anh đẩy cửa ra nhìn thoáng qua không cấm hâm mộ, giống Hàn miêu miêu như vậy, mới là thật sự tiêu sái đi. Cố Nhược Ly nghe Thủy Châu nói xong ngẩn ra một chút, nhìn Triệu Hân, nói. Sợ là đều không dễ chịu, này hai đứa nhỏ thật là nàng cũng không biết nói cái gì hảo, loại sự tình này ai đều không giúp được, chỉ có thể chính mình đi điều tiết. Ngủ đi. Người thân thể không tốt, những việc này đều không cần lo cho. Người khác cảm tình sự hắn không nhàn hạ quản, chính hắn tức phụ nhi đều như vậy, ngươi không ngủ ta khuê nữ cũng muốn ngủ. Cố Nhược Ly bị hắn đại loạn ý nghĩ, tức khắc nở nụ cười, nghiêng người nhìn hắn nói, ngươi liền biết là khuê nữ, nếu là nhi tử làm sao bây giờ? Sẽ không. Triệu Hân thực khẳng định nói, là khuê nữ. Cố Nhược Ly lệch qua trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng cười, tay không tự giác đặt ở trên bụng, ngay từ đầu nàng có chút hoảng, so hoài song tử thời điểm còn muốn hoảng loạn, bởi vì xác thật là ngoài ý muốn cũng không có chuẩn bị tốt. Trải qua một ngày thích hứng nàng lúc này khá hơn nhiều, cũng đối đứa nhỏ này đã đến tràn ngập chờ mong. Ta quên mất một sự kiện. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, ta nương trở về không có nói đại tỷ, cũng không biết nàng ở bên kia thế nào. Bọn họ không có nhìn đến thôi Tịnh Dung liền chắc hẳn phải vậy cho rằng nàng lưu tại Khánh Dương, bởi vì vốn dĩ chính là nói tốt sự, hiện tại nhớ tới hẳn là hỏi một câu thôi Tịnh Dung là nói như thế nào. Ngày mai hỏi. Hắn vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, không chuẩn quản người khác sự. Cố Nhược Ly liền nga một tiếng dựa vào hắn, lại nghĩ đến chọn đồ vật đoán tương lai lễ, nương nói nàng cái này tổ mẫu xử lý, nhưng chúng ta cũng không thể buông tay mặc kệ, có phải hay không muốn chuẩn bị điểm đồ vật. Làm Hàn mụ mụ đi làm đi. Triệu Hân nói, quá bất quá đều giống nhau, nam hải tử không cần như vậy chú ý. Cố Nhược Ly không tán đồng, trong đầu một đống sự tình đều dũng đi lên. Sáng sớm ngày thứ hai nàng bị hai đứa nhỏ nháo tỉnh, Triệu Hàm Chi dầu mông toàn trong chăn tới, liệt miệng nhìn nàng cười. Cố Dẫn Chi tắc đứng ở mép giường nhìn hắn, cũng là vẻ mặt chờ mong, chờ nàng lên bồi bọn họ chơi. Dùng đồ ăn sáng không có. Cố Nhược Ly ôm Triệu Hàm Chi nhìn Cố Dẫn Chi đạo, nương này liền lên, cùng các ngươi đi trong viện chơi được không? Hai người liền gật đầu, đều nở nụ cười. Thụy Châu bưng buồn tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, hỏi, ngài không nhiều lắm nằm một ngày sao, tướng quân cố ý phân phó, làm ngài hôm nay nằm không chuẩn lên. Ta là đại phu, ta biết đến. Cố Nhược Ly ăn mặc quần áo xuống giường. Không bỏ cao nằm sấp xuống đất làm việc nặng thì tốt rồi. Ta ngày hôm qua nghỉ ngơi một chút, hôm nay cảm giác cũng thực hảo. Thụy Châu lấy nàng không có biện pháp, rửa mặt chải đầu xong Hàn Miêu Miêu liền tự mình đưa đồ ăn sáng tới, bày một bàn canh, nấu, cháo tổ hiến còn có sủi cảo điểm tâm. Mẫu tử ba người ngồi xuống nàng giật mình nói, liền chúng ta ba người ăn sao? Ta nương cùng vương ra đâu? Liền các ngươi ba người không ăn. Hàn Miêu Miêu cười nói, quận chúa hồi quận chúa phủ đi. Nói phải đi về chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai lễ, vương gia sáng sớm cũng đi ra ngoài, hắn chưa nói làm cái gì nô thì liền không có xin hỏi. Cố Nhược Ly liền nhìn một bàn đồ vật thở dài, cùng hai cái tiểu nhân nói, ăn đi, ăn nhiều một chút ta, so lãng phí. Nàng nhìn đồ vật nhiều, nhưng nửa canh giờ nội mẫu tử ba người cư nhiên đem một bàn đồ vật đều ăn xong rồi. Hàn Miêu Miêu đứng ở một bên hầu hạ vẻ mặt cười, mang theo Thủy Châu thu thập cái bàn nhìn Cố Nhược Ly nói, huyện chúa giữa chưa muốn ăn cái gì. Mụ mụ hiện tại cũng không thể hỏi ta, ta lúc này ăn căng khó chịu, cũng không dám tưởng giữa trưa muốn ăn cái gì. Cố Nhược Ly ôm bụng, Triệu Hàm Chi lão ra giường như dựa vào ghế trên, ê ơ, đói, đói. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, nói, là căng, căng thử. Triệu Hàm Chi cởi từ ghế trên trượt xuống dưới một tay lôi kéo Cố Dẫn Chi, một tay lôi kéo Cố Nhược Ly chỉ vào bên ngoài. Ba người liền ở trong sân tàn bộ, Nô Hiếu Chi dẫn theo hai căn cây gậy trúc tới, vài người liền phơi thái dương câu cá. Cố Dẫn Chi còn có thể ngồi được, bản bản chỉnh chỉnh nhìn chằm chằm câu cá tuyến, Triệu Hàm Chi câu một lát liền bắt đầu lấy cây gậy trúc múc nước chơi, bắn ra bọt nước tới hắn liền ghé vào một bên cười, lau mặt đắc ý đến không được. Cố Nhược Ly ở một bên cười nhìn. Buổi tối phương Triều Dương trở về, Cố Nhược Ly dẫn nàng ngồi ở non cát, hỏi thôi Tịnh Dung sự, các ngươi lúc đi nàng nói như thế nào, liền lưu tại Khánh Dương sao? Nàng nói liền lưu tại bên kia không trở lại, làm chúng ta không cần nhớ thương nàng. Phương Triều Dương trả lời, ta liền không còn nàng, cũng không phải nàng một người ở trong nhà, đều có người coi chừng. Cố Nhược Ly đảo không phải lo lắng cái này, chỉ là sợ thôi Tịnh Dung cảm thấy mờ mịt cùng cô đơn, liền nói, ta đây cho nàng viết phong thư đi. Lại nói, nàng nương cùng cha xung quân đi, nàng còn không biết. Phương Triều Dương nghĩ tới thôi Duyên Hiếu cùng nhị phu nhân, nhíu nhíu mày, nói, vậy không cần cùng nàng nói, không có gì nhưng nói. Ân. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy, nói ngược lại làm thôi Tịnh Dung bất an. Không chừng lại làm ra sự tình gì tới, ban đêm nàng cấp thôi Tịnh Dung đi một phong thơ, làm nàng an tâm ở, chờ 5 năm sau bên này yên ổn bọn họ liền đi Khánh Dương định cư, đến lúc đó đại gia ở bên nhau liền sẽ không nhàm chán. Cũng làm nàng đi ra ngoài đi một chút, nhiều nhìn xem bên ngoài phong cảnh, như vậy nhật tử liền sẽ không cảm thấy gian nan. Kỳ thật, lại gian nan cũng so trong cung hảo, đi tới đi lui liền như vậy đại một gian điện, mới nghiêm túc ngào nhật tử. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ ngày đó chân quốc tướng quân phủ dị thường náo nhiệt. Tuy không có quảng phát thiệp mời nhưng rốt cuộc thân thích liền chi không ít, Cố Nhược Ly không dám lộn xộn liền ở Noãn Các bồi Thái Hoàng Thái Hậu cùng với Phương Anh nói chuyện, chỉ chốc lát sau công phu Noãn Các liền ngồi không dưới đại gia rời đi phòng khách. đều biết nàng có thai, sôi nổi tới chúc mừng. Phương phu nhân ngồi ở Phương Triều Dương bên người bưng trà cười nói, cô nãi nãi này một năm ở bên ngoài tựa hồ là quá hảo một ít, Khánh Dương bên kia hiện giờ cũng không tồi đi. Nàng đây là không lời nói tìm nói, Phương Triều Dương luôn luôn không thích cái này tẩu tử, nhàn nhạt lên tiếng, ở nông thôn vẫn là ở nông thôn, lại như thế nào biến cũng còn liền như vậy. Phương phu nhân sắc mặt biến đổi, liền cảm thấy Phương Triều Dương là ở trong tối bắn nàng, nhịn rồi lại nhịn nàng vẫn là cười nói, kia nhưng thật ra. Bất quá ở nông thôn cũng có ở nông thôn chỗ tốt, ngươi nói đúng không? Muốn bắt đầu rồi. Phương Triều Dương trực tiếp đứng dậy đi rồi, cũng không tiếp nàng lời nói, Phương phu nhân ngồi ở một bên xấu hổ không thôi, quay đầu tới cùng Nghi Xuân Hầu phu nhân nói chuyện, ngoại tôn nữ sinh thật đúng là hảo, ngày ấy nhìn thấy ta cũng là nhịn không được ôm một hồi lâu. Tiểu hài tử đều đáng yêu. Nhan phu nhân nói, trong chốc lát ngươi nhìn thấy hai cái tiểu công tử, còn càng thêm đáng yêu, lớn lên giống nhau như lúc, ta lăng là nửa ngày cũng không phân ra tới ai là đại ca nhi, ai là nhị ca nhi. Phương phu nhân cười, nói, gặp qua, trước hai ngày ở trong cung liền nhìn đến, tuy nói lời nói không nhanh nhẹn, nhưng lời nói đều hiểu. Nhìn ngươi a, này tâm đều hóa rớt. Hai người nói chuyện, bên kia Phương Triều Dương cùng Vinh Vương đã đem hai đứa nhỏ ôm vào được. Ăn mặc đỏ thâm đoàn quái, hạ thân là điều tùng tùng quần. Chắc cao cao nho nhỏ búi tóc, hai trường giống nhau như lúc mặt, một cái cười tò mò hụt cục chuyển trong mắt, một cái an an tính tính đại ở Vinh Vương trong lòng ngực, lẳng lặng nhìn mọi người. Ai nha, này xinh cũng thật đẹp. Mọi người đều nên qua đi nhìn, cũng mặc kệ là có tâm phủng vẫn là thiệt tình khen, Phương Triều Dương cùng Vinh Vương tức khắc bị vây quanh ở trung gian, một hồi lâu mới rảnh rỗi đem hai đứa nhỏ bày ở trên bàn. Cố Nhược Ly cũng đi theo qua đi đứng ở một bên nhìn. Cố Dẫn Chi trực tiếp bắt một quyển xài hoa cỏ thư ở trong tay lật đi lật lại nhìn mặt trên họa, Tam phu nhân liền cười nói, đây là trảo y y thư sao, tương lai là muốn cùng chúng ta tiểu kiều học y y thuật kế thừa Cố thị y y bắt kia. Mọi người đều cười cùng Cố Nhược Ly nói chúc mừng. Cố Nhược Ly cũng thật cao hứng nhìn Cố Dẫn Chi muốn hắn học y y tâm càng kiên định, hắn nếu là nguyện ý, Cố thị liền thật sự có hậu. Thường ca nhi, Phương Triều Dương chỉ trên bàn đồ vật, nhìn xem thích cái gì. Triệu Hàm Chi ngồi thấy không rõ mặt sau, lăng là lung lay đứng lên, đại gia liền vây quanh cái bàn che chở, nhìn hắn ở trên bàn quét một vòng, đồng nhiên đi xuống một bò tễ rớt một bàn đồ vật, cũng chỉ dư lại một chi bút ở phía trên. Hắn cái gì cũng chưa chảo, Tam phu nhân sửng sốt hòa giải, đây là duyên phận A, tương lai tất nhiên là cái đại văn hảo. Cố Nhược Ly bật cười, vốn dĩ trên bàn là thả cung tiễn cùng tiểu đao món đồ chơi cùng với ăn ăn vặt, Thái Hoàng Thái Hậu không thể nói mặt bàn khiến cho người bỏ chạy, hiện tại bãi không phải bản tính chính là thư bút linh tinh văn hình dáng. Tưởng ca nhi là một cái đều coi thường. Nàng cười nói, mau ôm xuống dưới, bằng không trong chốc lát hắn nên từ trên bàn nhảy xuống. Nàng dứt lời, Triệu Hàm Chi thật đúng là ghé vào bàn duyên một bộ muốn xuống dưới tư thế, Phương Triều Dương đi lên đáp cái tay hắn liền thuận lợi trượt xuống dưới, đặng đặng đặng hướng Thái Hoàng Thái Hậu bên kia chạy, một bên kêu, đói, đói. Ai u, ta bé ngoan. Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng đến không được, một phen tiếp được xông tới Triệu Hàm Chi, ngươi nương buổi sáng là bị đói ngươi đi. Muốn ăn cái gì, tăng tổ mẫu cho ngươi lấy. Triệu Hàm Chi liền cùng ở Thái Hoàng Thái Hậu trên đùi ngồi, bắt lấy cục cưng ăn vẻ mặt một miệng, còn hướng Thái Hoàng Thái Hậu trong miệng tắc. Thật đúng là vừa ý hài tử. Thái Hoàng Thái Hậu tâm đều phải hóa, ta bé ngoan, đây là tăng tổ mẫu ăn đến ăn ngon nhất hoa mai bánh. Mọi người đều nở nụ cười, nhìn một già một trẻ chơi. Cố Dẫn Chi liền ngồi ở trên bàn nhìn chằm chằm sách vợ thượng hoa xem, Cố Nhược Ly ở trên mặt hắn hôn một cái, chỉ vào mặt trên tự, nhỏ giọng nói, bệnh thương hàn luận. Thích sao? Nàng cười một chữ giáo, đây là tàng tổ phụ thư, mặt trên còn có hắn tự tay viết viết chú giải, chờ ngươi học được biết chữ, nương giáo ngươi được không? Cố Dẫn Chi nhìn nàng, tựa hồ là nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ, nở nụ cười, môi hồng răng trắng thật là tinh xảo giống như sứ điêu hoa. Huyện chúa. Thụy Châu từ bên ngoài tiến vào, ở Cố Nhược Ly bên thai nhỏ giọng nói, kiến an bá phu nhân ở bên ngoài, nói có việc tìm ngài, người liền tại ngoại viện trong xe ngựa. Thề Tư Mẫn. Cố Nhược Ly không có mời nàng, đại gia cũng cơ hồ không lui tới, nàng như thế nào sẽ đến? Ta đã biết. Cố Nhược Ly nhắc nhở Vinh Vương chăm sóc Cố Dẫn Chi, liền mang theo Thủy Châu đi ngoại viện, qua Như Ý môn liền nhìn đến một thân màu hồng đảo trang đoạn hoa áo ngoài Tề Tư Mẫn đứng ở bên cạnh xe, thấy nàng đạm đạm cười, phúc phúc nói, chúc mừng ngươi. Thôi phu nhân khách khí. Cố Nhược Ly nên qua đi trở về lễ, đã là tới cùng nhau đi vào ngồi ngồi đi, Tam Thẩm cũng ở. Tề Tư Mẫn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Có chút xấu hổ nói, ta liền không đi, sợ quét ngươi hưng. Lại do dự một chút, nhìn nàng nói, ta tới. Là có việc tưởng cùng ngươi nói. Thôi phu nhân thỉnh giảng. Cố Nhược Ly gật đầu chờ đối phương mở miệng, Tề Tư Mẫn dừng một chút xấu hổ mở miệng nói, lời này ta thật sự là đẩy không xong, liền ra mặt dạy tới, ngươi. Ngươi chỉ lo nghe một chút cũng đừng núp ních khí, ta nói liền đi, ngươi muốn đoán ta, ta cũng bị. Cố Nhược Ly không nói chuyện, nhưng là đã đại khái đoán được nàng muốn nói gì. Vinh Vương Phi triền miên giường bệnh có đã hơn một năm, khi tốt khi xấu. Tốt thời điểm còn có thể lên đi lại, không tốt thời điểm chúng ta liền quan tài đều dọn ra tới. Tề Tư Mẫn thở dài, thái y liền nói nàng sống một ngày là một ngày, cũng không biết ngày nào đó liền đi rồi. Chính là, ở đi lên liền muốn nhìn một chút hai cái tôn tử, khắc nàng cái gì đều không cầu. Huyện chúa, ngươi có thể hay không đem hai đứa nhỏ mang đi cho nàng xem một cái, liền liếc mắt một cái có thể. Tương lai nàng muốn thật đi rồi, cũng có thể nhắm mắt. Ta biết có chút đường đột. Ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nàng đều như vậy, ngươi coi như làm việc thiện được chưa? Tề Tư Mẫn cầu xin nhìn nàng. Cố Nhược Ly nhìn Tề Tư Mẫn, nàng có thể lý giải đối phương khó xử, dù sao cũng là cô chất, nàng giúp Vinh Vương Phi ở tình lý bên trong, chính là nàng lại không thể ứng chuyện này, xin lỗi, chuyện này ta không thể ứng. Muốn hay không mang hai đứa nhỏ đi, đến từ thất gia đồng ý. Thất gia nếu là nguyện ý, ta không có ý kiến. Cố Nhược Ly trả lời, thôi phu nhân nếu là không khác sự ta liền không nhiều lắm bổi. Tề Tư Mẫn đầy mặt đỏ bừng, tuy rằng tới trước nàng nghĩ tới kết quả này, cũng thật nhìn đến Cố Nhược Ly như vậy bất thông tình lý thời điểm, nàng vẫn là xấu hổ đến không được, kia, kia hành, ta quấy rầy ngươi, này liền cáo tử. Dứt lời, trốn cũng dường như lên xe ngựa, dừng một chút lại vén rèm lên nhìn nàng, huyện chúa, là người đều sẽ lão, là người cũng đều tuổi trẻ quá. Ai đều đã làm sai sự đã làm không được đương sự, nếu Vương Phi hối, ngươi vì cái gì không cho nàng một lần cơ hội đâu. Ngươi sai rồi. Ta cùng nàng không có gấp mắt, nhưng là thất gia có. Cái này nương hắn nhận ta liền theo hắn nhận, đi theo kêu một tiếng nương cũng là hẳn là. Chính là hắn nếu là không nhận, ta đoạn sẽ không vi phạm hắn ý tứ đi tha thứ Vương Phi. Ta cùng hắn đầu tiên là người một nhà, sau đó lại đi nói khác. Thôi phu nhân ngươi nói đi. Thế Tư Mẫn khỏe miệng giật giật, không có lời nói hồi. Cáo tử. Dứt lời, liền thả mảnh xe ngựa chậm rãi chỗ Triệu phủ. Cố Nhược Ly nhìn nàng đi ra ngoài cũng trọng vào như ý môn, Thụy Châu nói, thôi phu nhân làm gì vậy, muốn thế nào cũng không phải nàng bỏ ra đầu, dường như ở chỉ trích ngài dường như. Tuy nàng đi, ta cùng Kiến An bá phủ cũng không có gì quan hệ, bất quá là xem ở thôi mậu sân cùng tam phu nhân mặt mũi thôi. Cố Nhược Ly không chút để ý nói, bằng không nàng cũng sẽ không nhận nàng Tề Tư Mẫn là ai. Càng không thể cùng nàng đứng ở chỗ này nói nửa ngày không thể nào nói. Vinh Vương Phi thế nào chính như nàng chính mình theo như lời, toàn xem Triệu Hân ý tứ. Cũng không biết Vinh Vương Phi có phải hay không thật sự muốn kia cái gì. Thụy Châu nói, ngài muốn cùng tướng quân nói sao? Cố Nhược Ly gật gật đầu vào nội viện, tam phu nhân nên ở đường mòn thượng đằng nàng, có phải hay không nhà của chúng ta phu nhân đã tới? Lại nói, ta vừa rồi nghe được Thụy Châu cùng ngươi lời nói. Ân. Cố Nhược Ly hỏi, Vinh Vương Phi ngài đi qua sao? Bên kia hiện tại cái gì tình trạng? Tam phu nhân liền cùng nàng vừa đi một bên giải thích, cũng không phải không có người chiếu cố nàng, trong nhà hai cái con vợ lẽ đều là người thành thật, không đói chết nàng cũng đông lạnh không. Đánh giá nhìn thấy các ngươi càng ngày càng tốt, lại sinh hai cái nhi tử, làm trưởng bối nàng muốn gặp một lần đảo cũng có thể lý giải. Bất quá ngươi không thấy là được, không cần thiết đi đón ý nói hùa ai, lấy các ngươi hiện tại địa vị, này đại chu cũng còn không phải nhìn các ngươi phu thê sắc mặt làm việc. Tam phu nhân cười nói, Cố Nhược Ly kéo nàng cánh tay, cũng cười nói, ta buổi tối hỏi thất gia ý tứ. Ân, ngươi chiếu cố hảo thân thể, thanh thản ổn định đem trong bụng cái này sinh ra tới. Tam phu nhân nhìn nàng nói, đem chính mình nhật tử quá hảo, mới là hẳn là. Cố Nhược Ly gật đầu. Hai người trở về phòng khách, bên trong người vây quanh Triệu Hàm Chi náo nhiệt nói chuyện, Cố Dẫn Chi không lớn thích đã bị Vinh Vương ôm đi trở về. Giữa trưa đại gia ở nhà ăn cơm liền tan, Thái Hoàng Thái Hậu trở về cung. Phương Triều Dương mang theo Triệu Hàm Chi trở về ngủ trưa, Hàn Mụ Mụ thu thập hôm nay thu lễ, nhất nhất tạo sách nhớ kỹ. Hôm nay Kiến An bá phu nhân tới tìm ta. Giữa trưa Triệu Hân từ nha môn trở về ăn cơm, Cố Nhược Ly đem buổi sáng sự đều cùng hắn nói một lần, Triệu Hân nghe chiếc đũa một đốn mày liền nhăn lại, ta không ứng, chuyện này ngươi làm chủ. Không cần để ý tới. Triệu Hân nói, chờ nàng đã chết, ta tự nhiên sẽ đi. Cố Nhược Ly ứng liền không có lại nói. 3 tháng sơ thời điểm kỳ thi mùa xuân niết bảng, bên ngoài khí thế ngất trời pháo thanh. Hai đứa nhỏ từ Ngô Hiếu Chi mang theo ở thư phòng chơi, làm cho một thân mực nước. Cố Nhược Ly 3 tháng có thai đã thực ổn, nàng ngồi cố kiệu đi đồng ăn đường, vừa vào cửa bên trong nhận thức tới xem bệnh láng giềng đều sôi nổi đứng lên cùng nàng chào hỏi. Huyện chúa, ngài đi hậu viện ngồi đi, Dương Tiên Sinh nói nàng hôm nay đang muốn đi tìm ngài đâu. Hàn Miêu Miêu đỡ Cố Nhược Ly đi mặt sau, Cố Nhược Ly nhìn nàng hỏi, như thế nào gầy nhiều như vậy, cũng không đi ta nơi nào chơi. Hàn Miêu Miêu gai tóc, cười hì hì nói, ta vì tình gây thương tích sao, chờ một thời gian thì tốt rồi. Nhẹ nhàng như vậy thản nhiên nói ra, Cố Nhược Ly kính nể không thôi, nói, vậy là tốt rồi, thật sự chịu không nổi liền đi ra ngoài đi một chút đi, hoặc là bồi ngươi nương trụ một đoạn thời gian. Không cần a, ta còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Hàn Miêu Miêu bẻ ngón tay, ta muốn bắt dược bối phương thuốc, còn muốn đi thư viện hỗ trợ, không hai ngày liền phải khai trương, sự tình quá nhiều. Quan trọng nhất, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy Triệu An thân cưới vợ, cũng thực nhìn một cái là ai sắp sửa cùng hắn cộng độ cả đời. Tùy ngươi. Cố Nhược Ly cười nói, ta hiện tại cũng không hạ phân thần chiếu cố ngươi, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Hàn Miêu Miêu gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly đi hậu viện, Dương Văn Trị cùng Tôn Đạo Đồng cùng với Mận Chính Hưng cùng nhau ngồi uống trà, thấy nàng liền cười nói, huyện chúa tới vừa lúc, chúng ta đang nói sơ tám khai trương sự. Ta tới cũng là vì chuyện này. Nàng ngồi xuống, nói, bảng hiệu làm tốt sao, bên trong đồ vật đều xứng tề. Dương Văn Trị gật đầu, nói, hết thể ổn thỏa, chỉ đợi kia một ngày. Hắn cười nhìn mặt khác hai vị đại phu, không thể không nói, thư viện này liền chúng ta ba người đều chờ mong không thôi. Trước kia mà thôi thu đồ đệ, nhưng nhiều là một hai cái, hiện giờ cùng những cái đó phu tử giống nhau quảng thu môn sinh, thật đúng là xưa nay chưa từng có. Cố Nhược Ly cười gật đầu, nói, tương lai, ở Đại Chu làm nghề y y ở đại phu 89 phần 10 đều sẽ cùng chúng ta thanh túi thư viện có quan hệ, cũng đều sẽ lấy tại đây học tập quá mà cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta làm tốt, chính là một cái cọc tiêu A, tương lai ba vị tiên sinh cũng là đạo lý khắp thiên hạ. Ba vị đại phu đều nở nụ cười, Mẫn Chính Hưng nói, lão phu kỳ thật cũng không có gì nhưng giáo, đến lúc đó liền khác khai một khóa, nói một câu tùy quân đại phu yếu điểm, thượng chiến trường những việc cần chú ý. Nay bản lĩnh cũng không phải là một ngày có thể luyện liền, ta chợt đều không bằng ngươi. Tôn Đạo Đồng cười nói, đại gia thương lượng hảo khai trương sự, Cố Nhược Ly buổi chiều mới từ Đồng An đường rời đi, Cố Kiệu ở nửa đường ngừng Thụy Châu cho nàng mua hảo chút ăn vặt, nàng ngồi ở bên trong kiệu từ từ ăn, tới rồi tam cổng trào khi bỗng nhiên đối diện tới một chiếc xe ngựa, ngõ nhỏ quá hẹp bọn họ không thể không dừng lại, Cố Nhược Ly xốc kiệu mảnh nói, là đồ sao, chúng ta lui một chút làm cho bọn họ. Nàng nói một nửa liền thấy được đối diện xốc lên màn xe ngồi người, không tính thực gầy tương phản nhìn qua tinh thần đảo còn tính thực sai, cũng không có tề tư mẫn hình dung như vậy tùy thời sẽ ly thế bộ dáng. Nàng đỡ Cố Kiệu xuống dưới chiều đối diện hơi hơi phúc phúc, nói, Vinh Vương Phi, ngươi còn nhận được ta. Vinh Vương Phi vẫn chưa xuống dưới, nhìn nàng cười lạnh nói, ta cho rằng ngươi đem ta nhi tử bắt cóc, liền đơn giản không nhận ta cái này nương. Ngươi chớ quên, ta cùng hắn lại có oán, hắn cũng là từ ta trong bụng ra tới. Cố Nhược Ly như mày, cảm thấy nàng không thể hiểu được, lời này ngài cùng thất gia nói đi, các ngươi chi gian sự ta không can thiệp, cũng can thiệp không được. Hành! Vậy ngươi làm hắn tới gặp ta. Vinh Vương trầm khuôn mặt nói, ta ở Vinh Vương phủ chờ hắn, hắn nếu hôm nay không tới, ngày mai ta liền một đầu đâm chết ở cửa nhà ngươi. Không nghĩ hảo, đại gia liền đều không cần hảo. Cố Nhược Ly quét nàng liếc mắt một cái, xoay người thượng Cố Kiệu, nói, lộ tuy hẹp, tế một tế vẫn là có thể quá. Liền không hề để ý tới đối diện người. Cố Kiệu đi ngang qua nhau, Vinh Vương phi đỡ xe vách tường liền phun ra một búng máu tới, khí nàng sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, không có một cái thứ tốt, các ngươi sẽ đến báo ứng. Cố Nhược Ly nghe được lại mặc kệ nàng, nàng cũng chờ ngày đó kêu nàng một tiếng mẫu thân quỷ cùng nàng xin lỗi, chính là cũng đến có ngày đó mới được. Cứ như vậy thái độ, chẳng lẽ nàng cho rằng Triệu Hân thật sự sẽ để ý bọn họ kia đã sớm không tồn tại thân tình không thành. Buổi tối Triệu Hân trở về nàng nói chuyện này, hắn trầm khuôn mặt không nói gì, đương nhiên cũng không có đi Vinh Vương Phi. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Hân mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi hậu viện luyện công, Thụy Châu cũng đã tới gõ cửa, kêu nói, tướng quân. Vương Phi làm người nâng giường nệm đổ ở cổng lớn. Thật tới. Cố Nhược Ly cũng bị bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn đang ở mặc quần áo Triệu Hân, làm sao bây giờ? Nàng cư nhiên liền cuối cùng một chút thể diện đều từ bỏ, thật muốn ở cửa làm ầm ĩ, nói đến thiên đi nàng vẫn là Triệu Hân mẹ đẻ, nháo quá khó coi người khác sẽ cảm thấy bọn họ đây là bất hiếu. Huống chi, hai cái nhi tử đều ở, cha mẹ ở làm con cháu đang xem, nàng không nghĩ làm còn không hiểu chuyện không rõ lý nhi tử cho rằng, bọn họ phụ thân đối mẹ ruột bất hiếu. Ta đi xem. Triệu Hân nói, ngươi nghỉ ngơi, không cần lên. Hắn nói, ở trên tường lấy treo kiếm, dẫn theo kiếm đi nhanh liền ra cửa. Thụy Châu. Cố Nhược Ly sao có thể ngủ, đỡ ta lên, ta đi xem. 296 mẫu thân. Tam cổng trào trụ đều là quý nhân, ban ngày nơi này ngựa xe như nước lui tới người rất nhiều, cho nên, liền tính giờ phút này thiền không có lượng, bên này đã tràn đầy tiếng chói tai tạp tạp mở cửa thanh, nói chuyện thanh, vẩy nước quét nhà thanh. Cùng với gõ mô cầm canh, đảo buồn cầu tay chân nhẹ nhàng đi tới lộ, nhỏ giọng nói chuyện. Triệu Hân không có đổi tòa nhà, cho nên Trấn Quốc tướng quân bề mặt không lớn, nhưng là bởi vì sát đường cho nên xuất nhập phương tiện, lui tới người đều sẽ từ trước cửa đi ngang qua. Triệu phủ bất đồng với khác phủ môn, cho dù cửa chính đóng lại ngoài cửa cũng có gã sai vặt thủ, nhưng Triệu phủ lại là không có, muốn bái phòng tìm người đều là từ cửa hông đi. Cho nên, lúc này Triệu phủ cửa tụ nhiều người như vậy, thực sự làm lui tới người hoảng sợ, soạt ngồi xổm góc tường phía sau cửa Triệu bên này nhìn, tò mò là người nào này sáng tinh mơ liền đến Triệu ra cửa tới, còn mang theo giường nệm nằm ở mặt trên. Nhìn, liền nghe được giường nệm thượng nữ nhân nói, gõ cửa đi, làm Triệu Viễn Sơn ra tới. Xem náo nhiệt nhân tâm đầu nhảy dựng tức khắc sau này rụt, đây là Vinh Vương Phi tới nháo sự. Phàm là ở kinh thành trụ lâu người đều biết Triệu Hân cùng mẹ đẻ Vinh Vương Phi quan hệ phi thường không tốt, nghe nói hắn mười mấy tuổi thời điểm đã bị đưa thú biên đi, vừa đi mấy năm đều không có hồi quá kinh thành, chờ hắn lại trở về cũng đã lắc mình biến hóa thành Kiêu Dũng tướng quân, thánh thượng cũng đơn độc ban tòa nhà, hắn hoàn toàn từ Vinh Vương Phủ dọn ly. Trước kia đảo không sao cả, chính là từ Triệu Hân thành thân, Vinh Vương Phủ thế tử đã chết về sau. Cục diện này liền không giống nhau, Vinh Vương Phi vốn dĩ hai cái nhi tử, dựa vào cũng là trưởng tử, hiện giờ trưởng tử đã không có. Nàng quay đầu muốn rửa con thứ cũng ở lẽ thường. Chỉ là, nàng lẽ thường chỉ sợ ở Triệu Hân trong mắt chính là vô lý. Một cái không từ không dưỡng, một cái bất kính bất hiếu, cái này lý thuyết không rõ. Môn bị bạch bạch chụp vang, trong chốc lát khai một cái phùng, gã sai vật từ bên trong thăm cái đầu ra tới nhìn người tới hỏi, các ngươi người nào, có chuyện gì từ cửa không đi. Làm Triệu tướng quân ra tới. Người tới thanh âm rất lớn cố ý khiến cho chung quanh hàng xóm chú ý, chúng ta Vương Phi tới, làm tướng quân tự mình ra tới nên. Gã sai vặt hoảng sợ, Vinh Vương Phi lớn như vậy sáng sớm tới làm cái gì, đánh nhau không thành, hắn trong lòng nhảy dựng vội đóng cửa đi hồi bẩm. Vinh Vương Phi ở cửa đợi ước chừng 15 phút mới nhìn đến đại môn chi chi rắt rắt bị mở ra, Triệu Viễn Sơn một thân việc nhà đen như mực đạo bảo, dẫn theo kiếm đi nhanh mà đến, đứng ở ba cái bậc thang trên ngạch cửa. Nhìn xuống đang nằm ở giường nệm thượng cái thảm Vinh Vương Phi trên người. Tìm ngươi nhiều như vậy thứ, nhưng cuối cùng nhìn thấy ngươi. Vinh Vương Phi xem cùng hắn, cười lạnh một tiếng, nói, con ta càng thêm năng lực, hạ đạp đất thượng đỉnh thiên, ta này vì nương rốt cuộc nhập không được ngươi mắt đúng không? Triệu Hân cầm kiếm xem nàng, mặt vô biểu tình, nói trọng điểm. Vinh Vương Phi ha ha cười, Triệu Hân nhiều năm như vậy vẫn là không có biến, nói chuyện từ trước đến nay không nhẫn mại, cũng không quanh co lòng vòng, chỉ nghe chính mình muốn nghe. Nàng ho khan vài tiếng nhìn hắn, nói, từ xưa nhân ngôn dưỡng nhi dưỡng giả, hiện giờ ta già rồi, tự nhiên liền phải ngươi này nhi tử dưỡng. Ngươi nói đi, ngươi là muốn đi theo ta hồi Vương Phủ hầu hạ ta sống quãng đời còn lại, vẫn là ta dọn đến ngươi nơi này tới. Bằng cái gì? Triệu Hân hỏi. Vinh Vương Phi lại ho khan vài tiếng, phảng phất thực suy yếu tùy thời đều có thể nghẹn quá tức chết rồi bộ dáng, bằng trên người của ngươi lưu ta huyết, bằng ta 10 tháng hoài thai cựu tử nhất sinh. Triệu Hân meo nheo mắt, nói. Ngươi cảm thấy hành đến thông, không thể thực hiện được, không thể thực hiện được khiến cho người trong thiên hạ bình phân xử. Vinh Vương Phi cất cao thanh âm hợp lại thảm ngồi dậy, nhìn chằm chằm Triệu Hân, nói, ta 10 tháng hoài thai, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ta giả rồi vì cái gì không thể làm ngươi chiếu cố ta. Dưới bầu trời này có ngươi như vậy không hiếu thuận nhi từ sao. Triệu Hân ngưng mi nắm chặt kiếm, khi còn nhỏ rất nhiều sự đều hiện lên đi lên. Ngự hoa viên hồ nước biên nàng đánh kia một cái tát. Loan các hắn ôm Triệu Chính Khanh ghét bỏ nhìn hắn ánh mắt, đưa hắn đi thú biên khi nàng đứng ở cửa hận không thể hắn không cần khi trở về tư thái. Có sự bày ra không ra, cũng nói không nên lời, chính là, kia từng cọc sự tình, ở hắn khi còn bé chính là từng thanh lợi kiếm, chắc ở hắn ngực, hắn trong thân thể mỗi một chỗ. Đã là chán ghét cùng không yêu, lại vì cái gì muốn đem hắn sinh hạ tới. Sinh hắn xuống dưới, chính là vì nhìn đến Triệu Chính Khanh cùng nàng mẫu từ tử hiếu, chính là vì nhìn đến bọn họ một nhà ba người thân thiết yêu nhau. Duy độc hắn một người như là bị thế nhân vứt bỏ giống nhau, lẻ loi đứng ở trong một góc, giống như chó nhà có tang. Sau khi thành niên, hắn cùng Vinh Vương Phi cãi nhau rất nhiều lần, nhưng là chưa từng có động thủ quá, nhưng là hôm nay. Hắn thởi vỏ kiếm, như cũ lập nhàn nhạt nói, cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian, biến mất ở chỗ này. Thì mẫu. Vinh Vương Phi ha ha cười, vỗ tay vịn giống lớn nói, ngươi thân là Trấn Quốc tướng quân đương triều phụ thần, chính là làm như vậy người trong thiên hạ gương tốt. Sau này dưới bầu trời này nhi tử đều có thể không dưỡng sinh mẫu, một lời không hợp là có thể sát huynh thí mẫu. Nhân tâm không cổ, thiên hạ đại loạn A. Vinh Vương Phi kêu dừng lại, có thể nghe được đến các nơi truyền đến tiếng bước chân, tuy không có người dám vây đến nơi đây tới xem náo nhiệt, nhưng là nàng có thể khẳng định, ở một đổ đổ phía sau cửa, tường vây biên nhất định có vô số lỗ thai chính kiểu nghe. Đúng vậy, nàng hôm nay tới chính là muốn cùng Triệu Hân có cái kết quả. Dù sao nàng sống không được mấy ngày rồi, chết ở chỗ này nàng cũng có thể an tâm đi. Triệu Hân căn bản không muốn cùng nàng vô nghĩa, cũng không để bụng cái gì thí huynh sát mẫu, hắn nếu để ý thanh danh liền sẽ không đi đến hôm nay. Hắn dẫn theo kiếm đi xuống tới, hơi hơi vừa nhấc liền đặt tại Vinh Vương Phi trên cổ, híp mắt trước mắt hàn quang, đã là không đi, vậy lưu lại đi. Hắn nói lưu, đương nhiên là chết ở chỗ này. Tướng quân. Bồi Vinh Vương Phi tới người một đám dọa phủ phục trên mặt đất, tướng quân, Vương Phi chính là ngài mẹ đẻ a, ngài rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn giết mẫu thân, ngài không nghĩ chính mình, cũng muốn ngẫm lại ngài hai vị công tử a. Triệu Hân ánh mắt đảo qua, trở tay chính là nhất kiếm đem nói chuyện ma ma cắt thiết hầu, kia ma ma khanh khách che lại máu chảy không ngừng cổ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất. Dư lại mấy cái hạ nhân một đám dọa nằm liệt trên mặt đất, lại không dám lắm miệng. Vinh Vương Phi cũng là kinh ngạc nhảy dựng, sắc mặt trắng bệnh. Bất quá một cái chớp mắt lại khôi phục như thường, cười gõ gõ một lần nữa đặt tại chính mình trên cổ còn nhỏ huyết kiếm, nói, ta hảo nhi tử, ngươi dứt khoát điểm, nương chết ở thủ hạ của ngươi cũng coi như là chết nhắm mắt. Triệu Hân gợn sóng bất kinh, tay vừa động. Đúng lúc này Vinh Vương từ cửa nhảy ra tới, núi xa, từ từ. Triệu Hân dừng một chút, Vinh Vương đã chạy đến trước mặt tới, ôm chặt hắn, núi xa, ngươi bình tĩnh một chút, không cần xúc động. Mặc kệ thế nào, nàng đều là ngươi mẫu thân. Vinh Vương đi kéo hắn tay, muốn đem kiếm lấy lại đây, ngươi muốn sát, ta tới giúp ngươi à, ta sát cùng ngươi sát kết quả chính là đại không giống nhau. Triệu Hân bỗng nhiên quay đầu nhìn Vinh Vương, Vinh Vương nói thực nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn ôn nhu nói, ta tới, ta giết cái này ác phụ được không? Cố Nhược Ly cũng có Thủy Châu đỡ ra tới, vừa thấy trình diện mặt tức khắc kinh ngạc nhảy dựng, đuổi lại đây lôi kéo Triệu Hân, thất ra, ngươi giết nàng liền như nàng ý. Triệu Hân buông lòng tay, kiếm dừng ở Vinh Vương trong tay, lui về phía sau một bước. Hắn biết Vinh Vương Phi hôm nay tới mục đích, nếu hắn tiếp nhận rồi nàng uy hiếp, đáp ứng phụng dưỡng nàng, như vậy từ đây về sau Cố Nhược Ly cùng hai đứa nhỏ liền sẽ không có ngày lành qua, nàng nhất định mọi cách lan lộn, làm cho bọn họ một nhà gà chó không yên. Nếu hắn dưới sự giận dữ giết nàng, như vậy càng tốt, hắn Triệu Hân cả đời này đều phải lưng đeo đeo danh, hắn không để bụng, chính là người khác cũng giống nhau hội nghị luận hắn hai cái nhi tử. Nàng tới, không phải muốn giữ lại bọn họ mẫu tử tình, nàng là tới trả thù, thế chính mình trả thù. Thế Triệu chính trả thù. Nàng chính là không thể gặp hắn hảo. Ngươi luôn miệng nói sinh hắn dưỡng hắn, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Vinh Vương chỉ vào Vinh Vương Phi dẫn theo kiếm, nói, tề thị, chúng ta làm sai, đã là sai rồi liền phải sửa đổi, ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ. Vinh Vương Phi châm chọc nhìn Vinh Vương, ha ha cười, nói, ngươi cái này đổi nhu nhược nạo loại. Thấy hắn hảo liền dán lên tới, mọi cách lấy lòng hắn. Chính là hắn đối với ngươi thế nào, đem ngươi đương phụ thân rồi sao? Ngươi cái này nạo loại, ngươi chớ quên chúng ta chính khanh chết, hắn cũng là con của ngươi. Cái kia đã chết. Vinh Vương la lớn, ngươi còn muốn dư lại cũng cùng chết ngươi mới cao hứng sao. Vương Phi cọ một chút đứng lên, quắc, đối. Hắn huynh trưởng đã chết, hắn dựa vào cái gì sống tốt như vậy, sinh nhi dục nữ, phụ tử tử hiếu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Lại nói, hắn nói ta đối hắn không tốt, nhưng ngươi xem hắn đối ta cái này nương làm cái gì, hắn khi nào đem ta đương hắn mẹ ruột. Ta tể thị đời này hối hận nhất sự, chính là sinh hắn cái này nghiệp chướng. Ngươi quả thực không thể nói lý. Vinh Vương khí phát run, ngươi cư nhiên có mặt nói cái này lời nói, ngươi nói như thế nào xuất khẩu. Vinh Vương phi phi một tiếng, nói, ngươi là nói không nên lời, ngươi hiện tại làm từ phụ, làm tổ phụ, ngươi nhiều sung sướng nhiều viên mãn. Chính là ta nói được. Nàng chỉ vào Triệu Hân chỉ vào nhi tử cái mũi, hắn thiếu ta, thiếu ta. Triệu Hân vô vô cố nhược ly tay, rất nhiều sự hắn kỳ thật đã quên mất. Đã sớm vân đạm phong khinh không hề suy nghĩ, chính là nhìn như vậy Vinh Vương Phi, đã từng hình ảnh một bức như vậy rõ ràng, mặt còn ở đâu, tâm càng thêm hẳn, hắn xoay người phải đi không nghĩ lại để ý tới, lại nghe đến Cố Nhược Ly trầm khuôn mặt nói, ngươi là sinh thất gia, chính là ngươi trừ bỏ cho hắn sinh mệnh, ngươi trả lại cho hắn cái gì? Làm một cái mẫu thân, ngươi bất công thiên làm hắn trái tim băng giá, đã là như vậy, ngươi đương sinh hạ hắn khi liền đem hắn buồn chết ở chăn đông. Ngươi nói ngươi đời này hối hận sinh hắn. Ta tưởng thất gia này nửa đời cũng nhất định đang hối hận ngày đó đầu thai ở ngươi trong bụng. Một cái mẫu thân, ngươi không cho con ái, lời nói lạnh nhạt, hắn đây là chính mình hiểu chuyện minh bạch đạo lý, nếu bằng không hắn oai, ngươi há có thể sống tới ngày nay, đã sớm chết ở hắn dưới kiếm. Cố Nhược Ly khi đến không được, nàng ngay từ đầu cũng cho rằng Vinh Vương Phi tới vãn hồi mẫu tử tình, cùng Vinh Vương giống nhau, cùng Triệu Hân hảo hảo nói, mặc dù hôm nay nói không ra không thể đồng ý, chính là từ từ tới luôn có hóa giải mâu thuẫn cùng oán hận ngày đó. Đền bù Triệu Hân thiếu hụt mẫu thân cùng tình thương của cha, làm hắn nhân sinh càng thêm hoàn chỉnh, làm hắn hiểu được đi ái cha mẹ đồng thời, cũng học xong cùng chính mình con cái ở chung, cũng học xong như thế nào đi giáo dục chính mình hài tử, dưỡng dục chính mình đời sau. Nhân sinh luân hồi, đồng lứa chính là như vậy tới, sinh mệnh kéo dài, ái truyền lại, chỉ có chính diện cho, mới có thể cho chính mình cấp hài tử hoàn thiện nhân sinh quan. Đây là nàng lý giải, cho nên nàng càng thêm tức giận Vinh Vương Phi, ngài không cần ở chỗ này ầm ĩ. Chúng ta nếu là để ý ngài ở chỗ này ầm ĩ cho chúng ta mang đến ảnh hưởng người, như vậy hôm nay ngài cũng sẽ không có cơ hội như vậy đứng ở chỗ này. Sống cả đời muốn cả đời mặt, ngài cần gì phải ở lao thời điểm kể hết ném đâu. Ngươi tính cái thứ gì, dựa vào cái gì tới dạy ta. Vinh Vương Phi lạnh lùng nói, ta ở cùng ta nhi tử nói chuyện, ngươi cút cho ta một bên đi. Bang! Vinh Vương trở tay chính là một bạn hai, tay đều ở run, Vinh Vương Phi không đứng vững té ngã ở giường nệm thượng. Nàng nuốt mặt giật mình trừng mắt Vinh Vương. Đời này ta không cùng ngươi động qua tay. Vinh Vương run rẩy tay đem kiếm đặt tại nàng trên cổ. Hiện tại này một cái tát ta thế kiểu kiểu đánh ngươi. Nàng đánh không được, ta đánh được ngươi. Vinh Vương phi lửa giận cọ một chút nhảy đi lên. Nàng đứng dậy liền đi nắm Vinh Vương cổ áo. Hô, hành, hành. Ngươi năng lực, ngươi có nhi tử chống lưng ngươi lưng lạnh. Hành, hành, chúng ta hôm nay liền cùng chết nơi này, đều không cần sống. Vinh Vương đem nàng đẩy ra khí phát run. Các ngươi trở về. Vinh Vương giơ kiếm nhìn Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly, trở về, nơi này ta tới xử lý. Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly là tiểu bối, rất nhiều nói không được, rất nhiều sự càng thêm không thể làm, nhưng là hắn có thể à, bọn họ là phụ thân, hắn hồn cả đời, tổng phải vì nhi tử làm sự kiện. Làm cho hắn biết, hắn cái này phụ thân còn có điểm dùng. Là, Cố Nhược Ly quay đầu lại đi kéo Triệu Hân. Hắn thật sợ Triệu Hân sẽ dưới sự giận dữ giết Vinh Vương Phi. Hắn không phải xúc động người, nhưng là dưới bầu trời này đại khái không có hài tử có thể chịu nổi chính mình thân sinh mẫu thân như vậy đối đãi. Một cái người xa lạ thương tổn, ngươi chỉ biết tức giận, chính là chí thân người thương tổn, ngươi lại nhiều một phần trái tim băng giá, lệnh người tự xa ngã trái tim băng giá. Này đó là hắn quanh năm vết sẹo, Vinh Vương Phi liền như vậy máu chảy đầm địa sẽ xuống tới, khi còn nhỏ Triệu Hân, khát vọng quá, nỗ lực quá, phẫn nộ quá. Cuối cùng chỉ còn lại có hết hy vọng. Là ai nói, hận nơi phát ra là bởi vì ái. Đi thôi. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn, Vương gia có thể xử lý tốt, ngươi đừng động, ngươi muốn thật sự sinh khí, liền thật sự như nàng ý. Triệu Vân nhẹ giọng ân một chút, hắn kỳ thật đã không có nhiều khí, muốn giết nàng gần là bởi vì nàng đứng ở chỗ này uy hiếp hắn. Đến nỗi hậu quả, vậy nhìn xem có hay không nhân sinh cái này lá gan, tới chất vấn hắn. Các ngươi Vinh Vương Phi nhìn nhi tử cùng con dâu trở về đi rồi, nàng hô, Triệu Viễn Sơn, ngươi không phải muốn thí mẫu sao, tới a, tới giết ta a, ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không cái này là gan. Triệu Vân không có quay đầu lại, bị Cố Nhược Ly lôi kéo trở về, hai người đi tới cửa bỗng nhiên liền nhìn đến mặt đường thượng có chiếc xe ngựa dừng lại. Ngay sau đó, Phương Triều Dương từ trong xe nhảy xuống tới, mang theo 7-8 cái gã sai vặt lại đây, một phen đẩy ra Vinh Vương, hướng Vinh Vương Phi trước mặt vừa đứng. Giơ tay chính là một cái tát, tiện nhân, ngươi muốn chết phải hảo hảo ở nhà chết, chạy đến tiểu bối trước cửa tới chơi uy phong, là cảm thấy bọn họ không dám bắt ngươi thế nào cũng phải lo liệu hiếu đạo đem ngươi cung lên đỉnh đầu thượng. Vinh Vương Phi nhìn Phương Triều Dương. Phương Triều Dương cười cười, nói, ta nữ nhi con rể từ trước đến nay thiện lương thuần hậu, bọn họ muốn dạy nhi tử hiếu đạo, cho nên không thể thương ngươi a nhưng là ta có thể a dứt lời, nàng liền chỉ vào Vinh Vương Phi đối chính mình mang đến gã sai vật nói, cho ta đánh. Đánh chết tính ta. Nàng mang đến gã sai vật một đám xoa tay hầm hè đi lên, đem Vinh Vương Phi liên can người đều vây quanh ở bên trong. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời. Vinh Vương phản ứng lại đây, tiến lên đi ngăn đón đại gia, khuyên Phương Triều Dương, ngươi bình tĩnh một chút, nàng đều là muốn chết người, ngươi giết nàng cũng ố uế tay mình. Phương Triều Dương quét hắn liếc mắt một cái, nói, ta coi thấy nàng liền ghê tởm, ngươi làm lập tức lăn, nếu không hôm nay liền đem mệnh lưu lại nơi này. Dứt lời. Nàng cúi đầu nhìn Vinh Vương Phi nhéo nàng cằm, cười lạnh nói, núi xa không thể giết, ta thế hắn giết, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Dứt lời ném ra tay, lấy khăn tay xoa xoa ngón tay, Vinh Vương Phi ngã vào giường nệm thượng, khí không thở nổi, không lâu sau liền sắc mặt nghẹn xanh tím. Đi mau, đi mau. Vinh Vương vội vàng người, chỉ huy đầy đất bà tử gã sai vặt, những người đó cũng không hề quản Vinh Vương Phi, nâng giường nệm liền chạy, Vinh Vương nhìn thoáng qua Phương Triều Dương, nói, ngươi trở về nhìn xem núi xa. Ta đi cùng này bà điên nói chuyện. Phương Triều Dương mặc kệ hắn xoay người trở về trong phủ, làm người đóng cửa đi nội viện. Triệu Vân cùng Cố Nhược Ly ở Noãn Các uống trà, nàng vào cửa nhìn Triệu Vân nói, ngươi liền không nên để ý đến hắn, nàng một cái kẻ điên nháo cuối cùng vẫn là ngươi có hại. Vinh Vương Phi cái gì đều không dựa, liền chiếm một cái hiếu tự. Một cái hiếu tự có thể áp chết thiên hạ nhiều ít anh hùng hào kiệt. Nương! Cố Nhược Ly nói, thất gia tính tình ngài còn không biết sao. Phương Triều Dương hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, Thủy Châu thượng trà, nàng bưng uống một ngụm, nói, đều là khi còn nhỏ sự tình, ngươi còn nhớ làm cái gì, còn sinh hắn khí, không đáng. Sau này liền không cái này nương, ngay cả hận đều không cần có, lãng phí thời gian. Triệu Vân thả chung trà, thần sắc cũng không khác thường, hắn gật đầu nói, là, có lẽ, ở hắn nội tâm trung, còn tồn liền chính hắn cũng không biết, đối tình thương của mẹ khát vọng đi. Sau này không hề có. Tính, ta cũng không nên nói như vậy ngươi. Phương Triều Dương thở dài, nói, cha mẹ đối con cái thương tổn, vết sẹo cả đời đều không thể biến mất. Nàng nói nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Cố Nhược Ly, nói, ngươi lên làm cái gì, mau đi nghỉ ngơi đi. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn nàng cười, quay đầu lại nắm tay nàng, nói, ngươi cũng không có thương tổn quá ta. Đó là bởi vì ngươi không chờ mong. Phương Triều Dương hừ một tiếng, hừ xong rồi chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười, nàng so với Vinh Vương Phi kỳ thật muốn may mắn một ít đi. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Vân, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, ôn nhu nói, đi xem nhi tử đi. Ân. Triệu Vân đứng dậy nắm Cố Nhược Ly đi ra ngoài, đi rồi vài bước bỗng nhiên dừng lại hỏi, vương ra đâu? Phương Triều Dương nga một tiếng, trả lời, hồi vương phủ, nói là muốn thu thập nàng. Triệu Vân dừng một chút không nói gì cùng Cố Nhược Ly đi cách vách. Hai cái nhi tử còn 2 mét tỉnh, Triệu Hàm Chi không chịu cái chăn, nghiêng người ngủ thịt hô hô cẳng chân đặt tại chăn thượng, nước miếng chảy có điểm ngứa hắn dùng tay háo một sát, hút lưu một tiếng hút trở về lại trở mình, miệng bẹp bẹp sách. Chân đầu, Cố Dẫn Chi tắc muốn văn nhã rất nhiều, ngưỡng mặt nằm hai chỉ tay nhỏ gác ở chăn bên ngoài, nghe được động tĩnh liền mở mắt buồn ngủ ngông lung nhìn thoáng qua cha mẹ, liệt cái miệng nhỏ cười cười lại nhắm mắt lại ngủ rồi. Tối hôm qua tỉnh sao? Cố Nhược Ly quay đầu lại hỏi vú nuôi, vú nuôi trả lời, không có, hai vị công tử đều không có tỉnh, vừa cảm giác đến lúc này. Cố Nhược Ly gật đầu cùng Triệu Vân đi ra ngoài, Triệu Vân lại là trên đầu giường ngồi xuống, nhìn Cố Dẫn Chi ngủ nhan, lẳng lặng nhìn hồi lâu lúc sau hắn chuẩn bị lúc đi, bên kia Triệu Hàm Chi tỉnh, lẩm bẩm nói, cha, ân. Triệu Vân xoay người nhìn hắn, Triệu Hàm Chi nở nụ cười, cha, ôm. Triệu Vân dừng một chút, vẫn là đem hắn lôi kéo ôm lên, vòng ở trong ngực. Cố Nhược Ly nói, đừng lạnh, cho hắn bọc kiện quần áo đi trước tiểu liền. Nàng vừa mới nói xong, liền cảm giác trên đùi một ướt, Triệu Hàm Chi cũng đã ở hắn trên đùi nước tiểu, tí tách lịch đảo mắt công phu hắn quần áo cũng đã tí tách treo bọt nước tử. Mau, đem hắn ôm xuống dưới. Cố Nhược Ly nói xong, vú nuôi đã đi lên đem Triệu Hàm Chi ôm lên, hắn vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, hướng về phía chính mình lao tử cười đến thấy răng không thấy mắt. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười chụp hắn mông nhỏ, biết chính mình không nín được còn hướng cha ngươi trên người bò. Cô ý có phải hay không? Triệu Hàm Chi lập tức nghẹn miệng một bộ muốn khóc bộ dáng, giang hai tay kêu, cha, cha, đi tẩy tẩy đi. Triệu Vân nhìn hắn, mi sắc muốn nhu hòa rất nhiều, tẩy hảo cha mang người đi chơi. Triệu Hàm Chi liền không khóc, ôm vú nuôi cổ ngoan ngoãn đi rửa mặt chải đầu. Như vậy một nháo Cố Dẫn Chi cũng tỉnh, hô một tiếng, nương. Cố Nhược Ly qua đi lôi kéo hắn lên, cho hắn nhanh chóng xuyên quần áo, mau đi đi tiểu, ca ca ngươi vừa rồi liền gặp rắc rối. Lộng hơn nửa canh giờ, hai đứa nhỏ mới thu thập hảo, người một nhà ngồi trên cái bàn ăn cơm sáng. Triệu Vân nhìn thoáng qua cửa, Vinh Vương còn không có trở về, hắn đứng dậy ở ngoài cửa phân phó Hàn Mụ Mụ, đi xem một cái, nếu là nháo lợi hại, liền nói cho nàng ngày mai liền tước vị tước. Hàn Mụ Mụ ngẩn ra gật đầu nói, là liên điểm 7-8 cái bà tử mênh mông quần quận đi Vinh Vương phủ. Noãn Các Vinh Vương phi dựa vào đầu giường đất thượng, thở phì phò ho khan, Vinh Vương sụ mặt ngồi ở ghế trên nhìn nàng, nói: Ngươi lo lắng lao thất đoạt tức rối loạn cương thường, họa cập mãn môn, chính là hắn có sao. Đến cuối cùng loạn cương thường chính là ngươi, họa mãn môn chính là ngươi. Chính khanh chết là hắn gieo gió gặt bão, càng là ngươi kêu căng ra tới, ngươi lấy lao thất đương kẻ thù dưỡng, hắn đương nhiên đi theo ngươi học, từ nhỏ không lo lao thất là người một nhà, hãm hại, ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính là một cái người xa lạ, hắn còn không chừng sẽ như vậy tâm tàn nhẫn. Đó là ta sớm ngăn chặn hắn ý niệm. Vinh Vương Phi cả giận nói, nếu là ta mặc kệ ngươi nhìn xem đâu, lấy hắn tính tình ngươi sớm không biết đã chết đã bao nhiêu năm. Vinh Vương cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Hôm nay thái độ của hắn ngươi thấy được, vô luận ngươi mềm cứng đến hắn trước mặt đều không được việc, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đại ở chỗ này, đã chết hắn tự sẽ cho ngươi đưa ma, tồn tại, ngươi cũng đừng tưởng hắn kêu ngươi một tiếng nương. Thời gian dài như vậy, Triệu Hân cũng chưa hô qua hắn một tiếng cha, liền càng thêm không có khả năng đối Vinh Vương Phi kêu nương. Trừ phi ta lập tức đúng rồi. Vinh Vương Phi nói, bằng không, khẩu khí này ta nhất định phải ra cái sạch sẽ. Vinh Vương Đằng đứng lên, nhào tới, vậy ngươi lập tức đi tìm chết, đã chết liền xong hết mọi chuyện. Hắn nói, liền thượng thủ đi véo Vinh Vương Phi cổ, ta coi ngươi liền phiền chán, da đầu đều tê dại, tề thị ngươi hủy hoại hai cái nhi tử cả đời, còn hủy hoại chính ngươi cả đời, ngươi sớm nên đi chết. Vinh Vương Phi trợn trắng mắt đặng chân, mắt thấy liền phải tắt thở, vương nói toàn từ ngoài cửa chạy vào, vương ra xin ngài bớt giận, Vương Phi như vậy chịu không nổi lan lộn. Ngươi hiện tại cũng hướng về nàng đúng không? Vinh Vương giận nhìn ông nói toàn, nói, liền nàng như vậy, ngươi hướng về nàng có cái dám dùng. Vương nói toàn quỳ lôi kéo Vinh Vương tay, nói, nô tỳ không phải hướng về Vương Phi, nô tỳ là hướng về ngài A sát một cái muốn chết phạm nhân không A Vương ra. Vinh Vương hừ một tiếng, chỉ vào Vinh Vương Phi nói, ngươi lại đi nháo, ta sẽ không lại tha ngươi. Hàn mụ mụ mang theo người ở bên ngoài đâu. Vương nói toàn đứng dậy nói, Vương ra ngài trở về thất gia bên kia đi, nơi này nô tỳ thế ngài thủ, sẽ không có việc gì. Vinh Vương trong lòng ấm áp, tức khắc hết giận một nửa, con của hắn biết nhớ thương hắn, còn phái Hàn mụ mụ lại đây giúp hắn. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua ngất xỉu Vinh Vương Phi, phất tay háo ra cửa. Vương nói toàn thở dài khắp Vinh Vương Phi người chung, nàng hơn nửa ngày mới tỉnh lại, ho khan cả giận nói, người khác đâu. Nương nương ngài ngừng nghỉ một chút. Vương nói toàn nói, Vương ra lời nói ngài lại không thích nghe, chính là có câu nói lại là nói rất đúng, hiện tại ngài đã không thể đối thất ra thế nào. Hắn là cao cao tại thượng trấn quốc tướng quân. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, thánh thượng ngôi vị hoàng đế đều là hắn nhường ra đi, đơn ngài một cái còn có thể khó xử hắn không thành. Nào thì thế nào, ta là hắn nương. Vinh Vương Phi gầm lên. Vương nói toàn cho nàng châm trà, trả lời, Hàn mụ mụ mới vừa rồi ở bên ngoài liền nói, thất ra truyền lời nói ngài nếu là không ngừng nghỉ, hắn tức khắc liền đi trong cung làm thánh thượng tức tước, không đơn thuần chỉ là tước ngài liền vĩnh thành bá phủ cùng nhau tước. Cứ như vậy ngài đã có thể thành tội nhân thiên cổ. Hắn dám. Vinh Vương Phi chụp dưới thân giường đất, Vương nói toàn nói, hắn có cái gì không dám, hắn liền kiếm đều có thể đặt tại ngài trên cổ, còn có thể có cái gì không dám. Vinh Vương Phi liền nghĩ đến mới vừa rồi kiếm chống cổ cảm giác, kia hàn khí cùng lạnh lẽo tựa hồ còn ở. Dựa vào cái gì? Vinh Vương Phi không phục, Vương nói toàn tiếp chung trà đặt ở trên bàn, quay đầu lại nhìn Vinh Vương Phi, nhàn nhạt nói câu ngài không thích nghe. Hiện tại thất ra, ngài chính là một bụng không phục cũng phải nhịn. Chớ nói ngài cái này mẹ ruột, chính là ngày nào đó Thái Hoàng Thái Hậu đối hắn bất mãn, cũng phải nhịn. Vinh Vương Phi vô lực nằm xuống, nhìn nóc nhà, thanh âm nghẹn ngào nói, đi đem ta nhị ca mời đến. Nương nương. Vương nói toàn bất đắc dĩ, Vinh Vương Phi quát, ngươi nếu là không muốn nghe ta liền lăn. Vương nói toàn thở dài đi đem Vĩnh Thành Bá mời đến. Ngươi thay ta đi Thuận Thiên Phủ kích chống Minh Đoan đi. Vinh Vương Phi nói, hắn bất hiếu, ta liền không thể làm hắn hảo quá. Vĩnh Thành Bá vốn dĩ liền không nghĩ tới, chính là lại sợ nàng thật muốn đã chết, hắn không tới trong lòng băn khoăn, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói tức khắc giận dữ, phất tay háo đứng lên, ngươi hổ nháo cái gì, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải đi lăn lộn này đó. Ta cuối cùng một lần thỉnh ngươi hỗ trợ. Vinh Vương Phi nói, ngươi không giúp ta. Vĩnh Thành Bá quả thực là không quen biết nàng, buồn cười nói, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì đi kích chống Minh Oan. Liên tính hắn bất hiếu ngươi lại có thể thế nào, làm thánh thượng giết hắn. Vẫn là làm người trong thiên hạ nhạo báng hắn, ta nói cho ngươi, cuối cùng hắn lông tóc không tổn hao gì, ngươi ta lại bỏ mạng ở hoàng tuyển. Kinh thành huân quý còn mới ra. Hắn lần này để lại chúng ta, liền chứng minh hắn đối chúng ta còn giữ một chút tình. Ngươi làm ta đi ngươi này không phải đem ta hướng tử lộ bức. Vinh Thành Bá nói tới khí, lắc đầu nói, ngươi năm đó không thích hắn, còn không phải là bởi vì ta sao. Nhiều năm như vậy ta và ngươi nói qua rất nhiều biến, đại ca chết cùng ta một chút quan hệ đều không có. Là, năm đó ta là động quá tâm tư, chính là ta căn bản không có nghĩ tới muốn giết hắn, hắn chết là ngoài ý muốn, ngươi nghe hiểu không có. Vinh Vương Phi không tin, nhìn chằm chằm hắn nói, không có khả năng, hảo hảo hắn như thế nào sẽ cưỡi ngựa ngã xuống. Kia con ngựa vốn là có vấn đề. Hơn nữa, ngày ấy hắn uống rượu ăn nhiều. Vinh Thành Bá không muốn cùng nàng giải thích, nhưng là người sống đến tuổi này, có lời nói không nói khả năng liền vĩnh viễn không có cơ hội, hiện tại lúc này ta không cần phải không nhận. Liên tính là nhận ngươi cũng không thể lấy ta thế nào. Chính là, chuyện này không phải ta làm, ngươi làm ta như thế nào nhận. Vinh Vương Phi ho khăn lên, nhìn hắn. Ngươi nhận ta thích núi xa, mà liên tưởng đến chính mình trong nhà, không thích hắn, đề phòng kẻ thù giống nhau đề phòng hắn, ta can thiệp không được, đây là các ngươi vương phủ sự. Vinh Thành Bá nói, nhưng là hiện tại ngươi trái lại còn muốn như vậy đối hắn, thân là một cái mẫu thân, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nhiều năm như vậy ngươi đối hắn đều trả giá qua cái gì. Vinh Vương Phi nhắm mắt lại tay chặt chẽ nắm sáng đan, trong miệng lặp lại niệm, không có khả năng, không có khả năng. Này hết thể xác thật bởi vì nàng nhà mẹ đẻ hai vị huynh trưởng duyên cớ, nàng sợ bi kịch tái diễn cho nên đề phòng Triệu Vân, hiện tại nàng nhị ca tới nói cho nàng, năm đó bất quá là ngoài ý muốn, căn bản không phải huynh đệ đoạt tức giết hại lẫn nhau. Chê cười, sao có thể? Ngươi toàn tâm toàn ý đối chính khanh, cuối cùng hắn như thế nào đối với ngươi ngươi quên mất. Vĩnh Thành bà nói, núi xa tuy cùng ngươi không thân, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có hại quá ngươi. Đại muội, này hết thể đều là ngươi tự tìm. Ngươi hoán không được bất luận kẻ nào. Khanh khách. Vinh Vương Phi thân thể cùng lên, che lại yết hầu, trong đầu ong ong vang. Nàng cả đời này làm cái gì, làm cái gì? Nàng cửu tử nhất sinh sinh hài tử, nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Một cái giữa ngoài làm hại nàng thân bại danh liệt tuổi già không nơi nương tựa, một cái từ nhỏ bị nàng đuổi ra đi, hiện giờ đối nàng đầy bụng hận ý. Nàng cả đời này, đến cuối cùng cái gì đều không có được đến. Vì cái gì, vì cái gì? Vinh Vương trở về nhà. Trên bàn còn cho hắn lưu chữ đồ ăn sáng, hắn cười hỏi Hàn Mụ Mụ, núi xa cùng Kiều Kiều đâu? Huyện chúa đi thư viện, này liền muốn khai trường, huyện chúa nói nàng hôm nay muốn buổi tối trở về. Tiểu nha đầu trả lời, tướng quân ở hậu viện bồi hai vị tiểu công tử câu cá đâu? Vinh Vương ánh mắt sáng lên cười uống lên một chén cháo ăn hai cái thủy tinh bánh bao, liền đi hậu viện, Triệu Vân rất xa liền nghe được tiếng bước chân, cũng không có trả lời, đến là Cố Dẫn Chi phát hiện Vinh Vương, thả cây gậy trúc siêu siêu vẹo vẹo chiều hắn đã đi tới. Ta tôn tử ai? Vinh Vương đem tôn tử ôm vào trong ngực, câu đến cá không có A. Cố Dẫn Chi lắc đầu, Vinh Vương đem hắn đặt ở nho nhỏ hàng tre trúc ghế trên, đây là phùng quân thân thủ biên, khoanh tay thượng còn có khắc hai đứa nhỏ tên. Không có việc gì. Vinh Vương nhìn Triệu Vân, nói, nàng sau này sẽ không lại đến náo loạn, ngươi xin bớt giận, đừng cùng nàng giống nhau so đo. Triệu Vân cũng không có quay đầu lại xem, lặng lặng nhìn mặt nước, Vinh Vương sờ sờ cái mũi ở hai đứa nhỏ chi gian ngồi xuống, đồng nhiên. Triệu Vân ra tiếng nói, ân. Tuy là một cái ân, nhưng ngữ khí lại bất đồng với dĩ vãng, Vinh Vương tức khắc ánh mắt sáng lên đỏ lên, ngay sau đó hắc hắc ngây ngô cười. Hắn cuối cùng cùng nhi tử tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nhìn hai cái tôn tử, hắn càng thêm cao hứng đắc ý lên, lớn tiếng nói, nhìn, hôm nay tổ phụ cho các ngươi bộc lộ tài năng, buổi tối chúng ta hầm canh cá uống. Dứt lời, cầm cần câu ngồi ở thủy biên câu cá, tổ tôn tam đại lẳng lặng ngồi ở bờ sông câu cá. Cố Nhược Ly từ thư viện khi trở về đã mau vào đêm, nàng rửa mặt một phen người một nhà cười nói ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Cố Nhược Ly nhìn trên bàn quả du cơm, tức khắc cao hứng nhìn Phương Triều Dương, nương, ngày hôm nay xuống bếp à. Phương Triều Dương không nói chuyện, Cố Nhược Ly liền cười cấp hai cái nhi tử một người thịnh một chút, mau nếm thử, các ngươi tổ mẫu tự mình làm quả du cơm, độc này một nhà hương vị tuyệt mỹ. Ra, Tôn Nhận ở ngoài cửa hô một tiếng, Triệu Hân đứng dậy ra cửa, Tôn Nhận nói, Kho Ninh cung tới vị công công. Nói Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ngài cùng vương ra vào cung một chuyến. Triệu Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua Hòa Thuận vui vẻ nói cười nón cát, hơi hơi gật đầu. Một lát sau Vinh Vương cùng Tôn Nhận cùng nhau ra tới, Triệu Vân cưỡi ngựa ở bên ngoài cửa chờ, Vinh Vương ngồi xe đi ra ngoài, xúc mảnh nhìn nhi tử nói, ngươi tổ mẫu mời chúng ta vào cung, chuyện gì nhưng nói. Triệu Vân không có xem hắn, trả lời, không có. Không có a. Vinh Vương lẩm nhẩm thả mảnh ngồi trở lại đi, một lát sau hắn lại xúc mảnh nhìn bên ngoài. Có thể hay không là vì mẫu thân ngươi? Triệu Hân nhíu mày, Vinh Vương tức khắc sửa miệng, vì nữ nhân kia. Không biết. Triệu Hân trả lời, đi liền biết, hà tất đoán. Vinh Vương nga một tiếng lại ngồi trở về, ở cửa cung xuống xe phụ tử hai người một trước một sau đi tới, chờ mau đến Khôn Ninh môn cùng Ngự Hoa Viên ngã rẽ khi, Vinh Vương liền cười nói, ngươi còn nhớ rõ không, ngươi khi còn nhỏ ưu hồi nơi đó đầu phát hiện một cái tổ ong vò vẽ, một người lấy gậy gộc cấp thọc xuống dưới kéo. Làm cho hậu hoa viên nơi nơi đều là tiếng kêu rên. Khi đó là 5 tuổi vẫn là 4 tuổi tới. Triệu Hân trầm mặc, một lát sau nói, 5 tuổi. Hắn không nhớ rõ hắn chọc tổ ong vỏ vẽ sự, nhưng là nhớ rõ Vinh Vương phi phạt hắn quỳ từ đường sự, cái kia từ đường tối ong tứ phía xuyên phong, như là rất nhiều người ở khóc dường như, hắn thẳng tắp quỳ đủ 2 ngày thẳng đến ngất đi rồi mới bị vũ nuôi khóc lóc ôm ra tới. Vinh Vương sờ sờ cái mũi không có lại nói, hiển nhiên cũng nghĩ đến lần đó Vinh Vương phi phạt Triệu Hân sự. Hắn khi đó ở Kinh Thành, cũng nghe ông nói toàn nói, bất quá khi đó hắn không có tâm tư quản, cho nên liền ra cũng chưa hồi. Hiện tại ngẫm lại, thật sự thực hối hận, mới vài tuổi đại hài tử nhốt ở trong tư đường, nhưng định là lại đói lại sợ. Hai người vào Khôn Ninh cung, Khâu Ma Ma tự mình ở cửa cung ngoại chờ, nhìn bọn họ tiến vào vội đón phụ tử hai người đi vào, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở giường La Hán Thượng, vây vây tay nói, các ngươi lại đây ngồi. Hai người ngồi xuống. Mới vừa rồi Vinh Vương phủ bên kia qua lại bẩm, Vinh Vương phi sợ là không được. Thái Hoàng Thái Hậu nói thở dài, nhìn Triệu Vân nói, buổi sáng đi ngươi cửa làm ầm ĩ đúng không? Triệu Vân lừ một tiếng. Không chết được. Vinh Vương nói, vẫn luôn nói chết đã hơn một năm, hôm nay còn có sức lực đi nháo một chút. Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ cười, chỉ vào hắn nói, cái này ra đều là ngươi làm, ngươi nếu là hảo hảo sinh hoạt, gì đến nỗi nháo thành như vậy. Làm núi xa hơn 20 năm cũng không quá hảo. Vinh Vương hắc hắc cười, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Được rồi. Lúc này sợ là thật không được, các ngươi cũng ngẫm lại hậu sự làm sao bây giờ. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Triệu Vân nhàn nhạt nói, ấn tổ chế làm. Kêu hành. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, chuyện này liền tính định ra tới, nếu núi xa cũng nói như vậy, kia ai ra liền phân phó đi xuống, chuyện này làm lễ bộ người hao chút thần. Các ngươi phụ tử nên làm như thế nào liền làm như vậy. Dư thừa liền không nói chuyện. Vinh Vương hẳn là. Dùng bữa sao, không đúng sự thật liền lưu lại nơi này dùng đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hai người, Vinh Vương không nói chuyện, Triệu Vân nói, tới khi đang chuẩn bị ăn. Chúng ta liền không quấy rầy tổ mẫu, vẫn là trở về ăn đi. Thái Hoàng Thái Hậu liền nở nụ cười, lắc đầu nói, hiện tại nhất tự tại thoải mái chính là các ngươi toàn gia. Ai ra nhìn đều hâm mộ đến không được. Kia ngài cùng ta cùng đi đi. Vinh Vương thấy Thái Hoàng Thái Hậu không mắng hắn liền thấu tiến lên đi, cơm canh đạm bạc, liền đồ một cái tâm an hòa thuận. Thái Hoàng Thái Hậu liền đánh hắn một chút, được rồi, cũng là ném 50 buôn 60 người, làm cho nhi tử không cần không biết xấu hổ. Vinh Vương hắc hắc cười. Nương nương. Nói chuyện Khâu Ma Ma từ ngoài cửa tiến vào, thấp giọng trả lời, Vương nói toàn tiến cung tới báo tang, Vinh Vương phi. Đi. Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt, Vinh Vương trên mặt tươi cười cũng là cứng đờ, đều quay đầu lại nhìn Triệu Vân. Ta trở về đổi đồ tang. Triệu Vân đứng dậy ra cửa, nói, hậu sự ta tới làm. Ngươi tồn tại cái gì tình đều không cần giảng, đã chết liền không giống nhau, một cái nhi tử nên làm, hắn giống nhau đều không phải ít. Đây là con nàng. Cố Nhược Ly nghe được tin tức cùng Phương Triều Dương cũng là nhất thời kinh ngạc, một lát sau Phương Triều Dương nói, đã chết sau, bớt lo bớt việc. Hàn Mụ Mụ. Cố Nhược Ly phân phó Hàn Mụ Mụ, làm đại gia đẩy nhanh tốc độ phùng đồ tang áo tang ra tới, trong chốc lát ngày trước mang theo người đi Vinh Vương phủ giúp đỡ ông nói toàn xử lý. Hàn Mụ Mụ hẳn là. Vĩnh Thành bá phủ bên kia khẳng định cũng phải đi người. Cố Nhược Ly đem hai đứa nhỏ cấp vú nuôi, cùng Phương Triều Dương nói, nương, hai ngày này ngài đừng đi trở về, ta nếu là qua đi nơi này cũng chỉ có thể giao cho ngài. Phương Triều Dương ngừ một tiếng. 297 tiên sinh. Triệu Vân thái độ, quyết định đại gia đối Vinh Vương phi thái độ, đương hắn ăn mặc đồ tang xuất hiện ở Vinh Vương phủ sau, ngày thứ hai bên này đã là ngựa xe như nước náo nhiệt phi phàm. Cố Nhược Ly bởi vì có thai, không ra mặt đón khách, chỉ ở noãn các bồi đại gia nói chuyện. Triệu Vân lẳng lặng đứng ở linh đường nhìn trưng bày quan tài cùng linh bài, hồi lâu đều không có nói chuyện. Hắn thiếu niên thời điểm hận quá, hận nghiến răng nghiến lợi, còn thậm chí âm thầm thề có một ngày hắn dựa vào chính mình nỗ lực bước lên quyền lực phía trên khi, hắn muốn tiêu diệt Vinh Vương phủ mãn môn. Chỉ là, sau lại hắn thật sự thành công, những cái đó ý tưởng liền dần dần đã không có. Hận một người cũng yêu cầu tâm lực, hắn liền này đó đều không nghĩ lãng phí ở này đó cái gọi là chí thân trên người. Đại gia hai không liên quan chính là tốt nhất, hắn họ Triệu lại không hề là Vinh Vương phủ nhị công tử. Hai bên lui tới người xem hắn như vậy cũng đều không dám tiến lên đây nói chuyện, Vĩnh Thành bá từ bên trong ra tới, đứng ở trước mặt hắn nhìn hắn, nói, núi xa, có thể. Nghe cứu cứu nói vài câu sao. Sau lại rất nhiều sự, bọn họ cậu cháu cũng đã sớm không lui tới. Triệu Vân không nói chuyện cũng không có đi, Vĩnh Thành bá dừng một chút, nói, ngươi nương đi lên chỉ có ta tại bên người. Nàng ôm ta khóc. Từ ngươi đại cứu qua đời sau, nàng đối ta vẫn luôn thực đối địch, liền tính ra hướng cũng đều là không đi tâm, hôm nay lần đầu tiên ôm ta khóc, đều ta nhị ca. Vĩnh Thành bá nói cũng đỏ hốc mắt, dù sao cũng là ruột thịt huynh muội. Hắn nhìn Triệu Vân lại nói, nàng không thích ngươi kỳ thật là bởi vì ta, nói vậy ngươi đã sớm đoán được, nàng cảm thấy ngươi đại cứu là bị ta hại chết, cho nên, liền sợ hãi có một ngày ngươi cũng sẽ hại chết chính khanh mà cướp đoạt tước vị. Hắn nghĩ đến ngày hôm qua Vinh Vương phi cuối cùng bộ dáng, bắt lấy hắn tay. Chất vấn nói, nhị ca, ta muốn chết. Ngươi nói cho ta, ngươi vừa rồi lời nói có phải hay không thật sự. Ta không lừa ngươi. Vĩnh Thành bá nắm tay nàng, nước mắt cũng hạ xuống. Đại muội, ta làm cho ngươi đối mặt thiên thể. Nếu ta thật sự hại chết đại ca, khiến cho ta tức khắc đã chết, vinh thế không được siêu sinh. Vinh Vương phi khanh khách cười, ánh mắt tan dã lên. Ngươi hiện tại nói cho ta này đó có ích lợi gì. Chính khanh đã chết, núi xa cùng ta thành kẻ thù. Ta cả đời này liền sinh này hai cái nghiệp chướng, đến cuối cùng ta muốn chết, lại không có một người tới tống trung. Nhị ca, thật là ta sai rồi sao? Là ngươi sai rồi. Vĩnh Thành Bá cho nàng xoa nước mắt, thấp giọng nói, đều là người một nhà, ngươi nên nói rõ ràng. Hơn nữa, hai tử tính tình liền cùng cục bột giống nhau, như vậy khi còn nhỏ, toàn dựa vào ngươi niết. Liền tính ngươi lo lắng núi xa, cảm thấy hắn thông minh lệ khí trọng, ngươi cũng nên đi hóa giải mà không phải đem hắn đẩy ra đi, làm hắn lệ khí càng trọng, làm hắn coi ngươi vì kẻ thù. Vinh Vương Phi khóc lớn lên, ghé vào Vinh Thành Bá trong lòng ngực khóc tê tâm liệt phế, ta đời này xem như sống uổng phí, kết quả là cái gì đều không có a, nhị ca. Vinh Thành Bá nói không ra lời. Nhị ca. Vinh Vương Phi thở phì phò, sắc mặt càng thêm thổ hôi, nhị ca, ta muốn đi gặp đại ca, đi gặp chính khanh. Ngươi không cần đi tìm hắn, hắn nếu là không tới ngươi cũng không yêu cầu hắn. Đời này ta cùng hắn không có mẫu tử tình, liền như vậy kết đi. Kết đi. Nàng nói xong cái này lời nói, liền ở trong lòng ngực hắn nuốt khí. Vinh Thành Bá từ từ nói, nhìn Triệu Hân nói, cảm ơn ngươi có thể tới đưa nàng đoạn đường, quên đương lại này một đời mẫu tử tình. Triệu Hân rũ mi mắt một câu không nói xoay người liền đi rồi, Vĩnh Thành Bá nhìn thật mạnh thở dài. Triệu Hân đi khi còn nhỏ trụ sân, Triệu Chính Khanh 7-8 tuổi còn ở tại chính viện, mà hắn 3 tuổi thời điểm đã bị đưa đến khách viện ly chính viện rất xa, hắn buổi tối tới ăn cơm thời điểm ước chừng muốn đi lên một chén trà nhỏ thời gian, mùa đông hạ tuyết hắn dẫm lên tuyết kéo kẹt vang, chờ tới rồi chính viện khi liền nhìn đến bọn họ một nhà ba người đang có nói có cười ở ăn. Mama cho hắn thịnh cơm bãi ở một bên bàn nhỏ thượng. Trước mặt là từ chính bàn trong chén bắt xuống dưới đồ ăn, hắn một người ngồi ở ghế nhỏ quay đầu lại đi xem, Vinh Vương Phi chính vẻ mặt từ ái vớt Triệu Chính đầu, cười nói, ngươi thích vị kia tiên sinh, kia ngày mai nương đi giúp ngươi thỉnh về tới, chúng ta không đi văn hoa điện, bên kia âm lãnh, mỗi lần trở về tay chân đều là lạnh lẽo. Vẫn là tính, ta nếu là lưu tại trong nhà thất đệ một cái đi liền quá cô đơn. Triệu Chính quay đầu lại hướng về phía hắn cười, nói, ta bồi thất đệ cùng đi. Vinh Vương Phi liền quét hắn liếc mắt một cái. Tuổi quá tiểu hắn nhớ không rõ mặt sau sự, cũng không nhớ rõ phía trước sự, nhưng là Vinh Vương Phi kia liếc mắt một cái vẫn luôn khắc vào hắn trong đầu. Như vậy chẳng ghét. Sau lại hắn vẫn là mỗi ngày thiên không lượng liền ra cửa, văn hoa điện hắn nhỏ nhất, mấy cái huynh trưởng liền khuyến khích tới khi dễ hắn, đem hắn quần cởi làm hắn đi theo mặt sau truy, đại trời lạnh hắn trần trụi mông bị nhốt ở ngoài điện đông lạnh run bần bật, bọn họ ở bên trong cười, Triệu Chính Khanh cũng ghé vào cửa sổ cười. Sau lại hắn trưởng thành, 5-6 tuổi thời điểm, liền không còn có người dám khi dễ hắn, hắn có thể một người đem đại hắn 4-5 tuổi ca ca ấn ở trên mặt đất, đánh mặt mũi bầm dập, hắn có thể cầm ná hướng người khác chung trà đạn làm cất chim, hắn có thể ở hồ hoa sen biên ngồi canh một canh giờ, liền vì bọn họ hạ tiết học hắn đột nhiên nhảy dựng lên, đưa bọn họ cùng nhau đẩy hồ nước đi. Những cái đó đều hảo xa xôi, xa hắn đều nhớ không rõ. Hắn đi rồi một hồi lâu ngừng ở một cái tiểu viện từ trước. Nơi này đại khái là Vinh Vương trong phủ nhất cũ nát, hai cái ma ma một cái gã sai vặt, đại gia ở cùng một chỗ, không có phòng bếp nhỏ liền thủy đều thiêu không được, cho nên hắn ban đêm khát đều là lên ghé vào lu uống nước lạnh, ma ma còn chê cười hắn, nói hắn là một con ngẽ con tử. Nhiều ít năm đều không có tới, hắn đẩy cửa ra bên trong còn giống như trước đây, cơ hồ không có động quá. Hắn có thể tưởng tượng đến, hắn dọn đi rồi nơi này nhất định là không có người đã tới, bọn họ liền hắn trụ quá địa phương đều không muốn đến xem. Trong phòng rất đơn giản, một chương án thư một chiếc giường, góc tường phóng ngăn tủ, trong ngăn tủ còn treo một kiện cực tiểu áo đông, là Triệu Chính Khanh xuyên thừa, hắn còn nhớ rõ Triệu Chính Khanh cùng hắn muốn quá, làm cho mọi người mặt một hai phải hắn tởi ra còn cho hắn. Hắn tại mép giường ngồi xuống, rơi xuống ngồi ván giường liền chi chi rắt rắt vang lên, phảng phất chống đỡ không được hắn trọng lượng. Triệu Hân cũng thở dài, ánh mắt bốn quét bỗng nhiên đứng dậy đi ra. Liền nhìn đến Cố Nhược Ly đứng ở sân bên ngoài. Một thân màu trắng đồ tang có chút tùng suy sụp tròng lên trên người, có vẻ nàng có chút yếu đuối mong manh bộ dáng, khẽ mỉm cười chiều hắn vươn tới tay tới, từ nơi nào chui qua, một thân hôi. Hắn cúi đầu nhìn xem, mới phát hiện xác thật là một thân hôi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn qua đi Cố Nhược Ly khom lưng cho hắn vô vô, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, khắp nơi nhìn không tới ngươi, ta liền hỏi ông công công ngươi khi còn nhỏ trụ cái nào sân, liền tới rồi. Nàng nhất hiểu hắn, Triệu Hân nắm tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Ôn Nhu nói, ta không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ đến đi một chút. Nơi này thật đúng là ưu tinh a. Nàng khắp nơi nhìn cùng hắn cùng nhau ra sân, mặt sau nguyên lai là rừng trúc sao. Khi còn nhỏ có phải hay không rất nhiều mối. Hắn gật đầu, cười nói, không dám mở cửa sổ, bằng không phi tiến vào nhưng không ngừng mối. Ha ha. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, khi đó ngươi nếu là nhận thức ta thì tốt rồi, nhà ta trước nay đều không có mua ơi, bởi vì tổ phụ còn không đợi bọn họ xuất hiện cũng đã hơn đã chết. Triệu Hân liền nhẹ gõ nàng đầu, nói, khi đó còn không có ngươi, như thế nào nhận thức? Không phải, là bởi vì khi đó ngươi còn chưa đủ hảo. Nàng khẽ cười nói, ngươi phải chờ tới tốt nhất thời điểm tới gặp được ta. Hắn cũng bị nàng chọc cười, gật đầu nói, phu nhân lại nhiều thi nhân thân phận. Thân phận lại nhiều đều không quan trọng. Nàng cười dừng lại nhìn hắn, sờ sờ nàng mặt, nói, chỉ có triệu phu nhân cái này thân phận mới là ta nhất vui mừng nói vươn tới nắm Triệu Hân tay run hai hạ, đứng đắn nói, thật cao hứng nhận thức ngươi Triệu tiên sinh. Hắn đuôi lông mày cao cao dương lên, đôi mắt đều tùy theo tỏa sáng, ngay sau đó ha ha nở nụ cười đem nàng ôm vào trong ngực, khi còn nhỏ buồn bực mất mát, sau khi thành niên phẫn uất cùng bị đè nén đều tại đây cười trung tan thành mây khói, Vinh Vương Phi ánh mắt cũng chậm rãi đi xa, dần dần biến mất, hắn cười nói, là, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi Cố tiên sinh. Hừ. Cố Nhược Ly che lại hắn miệng, thấp giọng nói, điệu thấp một chút, đây chính là ở làm tang sự. Triệu Hân tiếng cười không thu, nói, ta muốn cười liền cười, ai tới quản ta. Hành, ngươi cao hứng là được. Cố Nhược Ly nói, chúng ta trở về đi, ngươi vừa đi khách khứa cũng chưa người tâm phúc. Ngươi cũng không cần làm cái gì, liền cùng lao thái gia giống nhau ngồi thì tốt rồi. Vốn dĩ, hắn là phải quỳ ở linh trước tạ lễ, chỉ là hắn không đi quỳ ai cũng không dám nói hắn, lại nói, hắn cùng Vinh Vương Phi quan hệ, hắn có thể tới đã cho lớn lao mặt mũi. Cố Nhược Ly cũng không bỏ được hắn đi quỳ, cứ như vậy, đại gia từng người hết mặt mũi, liền xong việc. Hảo! Ngươi một lát liền trở về nghỉ ngơi, nơi này có ta ở đây là được. Triệu Hân sờ sờ nàng bụng, ôn nhu nói, đừng mệnh ta khuê nữ. Nàng nhíu mày nắm lô thai hắn, cười nói, Triệu tiên sinh, không cần kỳ vọng quá cao, ta sợ ngươi sẽ thất vọng. Sẽ không. Hắn nói ngồi xổm xuống dán ở nàng trên bụng, ôn nhu nói, thượng một lần ta muốn nhi tử, lập tức liền cho ta tặng hai cái tới, lần này ta muốn khuê nữ, không cần hai cái, một cái là đủ rồi. Nàng bật cười, hai người đi tiền viện. Vinh Vương Phi tang sự vẫn chưa phô trương, ở trong phủ qua đầu thất sau, liền đưa đi pháp hoa tự. Cố Nhược Ly từ trong xe ngựa xuống dưới liền nhìn đến chủ trì đại sư lãnh một chúng sư phụ đón ra tới. Vinh Vương cùng hắn rất quen thuộc hai người hảo một đốn thân thiện sau đem Vinh Vương Phi quan tài đưa mặt sau đi, sẽ hợp với lại làm 7 ngày pháp sự lại hạ táng. Cố Nhược Ly đỡ nụ cười cùng Thụy Châu đi mặt sau xương phòng nghỉ chân, đi đến góc tường khi liền nhìn đến nên diện lại đây một người, nàng sửng sốt mới nhận ra tới đối diện cạo tóc thiếu niên là Triệu Cẩn. Người cạo đầu. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn hắn, không phải nói là mang phát tu hành sao, khi nào cắt tóc. Triệu Cẩn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, vội không người lại đây hành lễ, thất ẩu. Lại nói, năm sau cắt tóc, vẫn luôn gội đầu thật sự là không kiên nhẫn, như vậy phương tiện. Hắn dùng nhẹ nhàng phương thức đem như vậy chuyện quan trọng nhẹ nhàng bâng quơ, Cố Nhược Ly lại cười không nổi như mày nói, ngươi còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều khả năng tính, hà tất cứ như vậy cấp đâu. Nàng ở quan tâm hắn, Triệu Cẩn trong lòng nhảy nhảy niệm vài câu thanh tâm chú, mới đáp lời nói, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, kỳ thật dùng cái gì phương thức sống đều không sao cả. Tháng sau ta liền phải tùy sư phụ đi Vân Du, việc này ta đang muốn đi cùng thất ca nói, nếu có thể thành hàng với ta mà nói cũng là cực hảo trải qua. Ân. Cố Nhược Ly thấy hắn như vậy liền không hảo nói cái gì nữa, rốt cuộc không phải chính mình huynh đệ, nàng gật đầu nói, đi lên tới cùng chúng ta từ biệt, ở nhà ăn bữa cơm, cũng đương vì ngươi thực tiễn. Triệu Cẩn chắp tay trước ngực niệm một câu A-di-đà Phật, nói, vậy quấy rầy thất ca thất ẩu. Không sao. Cố Nhược Ly cùng hắn gật gật đầu, hai người đi ngang qua nhau nàng đi hậu viện sư phòng, Triệu Cẩn tắc đi thiện phòng, hắn sư phụ chính một mình một người ngồi ở đệm hương bổ thượng uống trà chơi cờ, hắn tởi giày vỡ đi vào ngồi ở đối diện. Thầy cho hai người đều không có nói chuyện, chỉ có hậu viện sướng kinh thanh truyền đến. Sư phụ. Một lát sau Triệu Cẩn rũ mắt, nói, đồ đệ lục căn vẫn là chưa tịnh, thỉnh sư phụ răn dạy. Hắn sư phụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đạm đạm cười, nói, sư phụ ngươi ta cũng chưa tình nào, xuống núi thấy đẹp hoa, thấy mỹ quần áo, gặp được phong tình nữ tử đều sẽ nhiều xem một cái. Nhưng thì tính sao đâu, ta chờ cũng là người đều có thất tình lục dục. Đồ nhi, thế gian này rất nhiều lộ, cũng tồn quá nhiều mỹ, ngươi ta chỉ là lựa chọn trong đó một cái mà thôi, lựa chọn đường này lại không đại biểu ngươi muốn vứt bỏ sở hữu, như vậy đi vào cửa Phật ý nghĩa lại ở nơi nào. Nhìn đến mỹ nhân sẽ thưởng thức, nếm đến mỹ thực sẽ giai than, đây là bản tính. Chỉ cần ở chính đồ thượng, tùy ngươi tự tại là được. Triệu Cẩn tựa hồ đã hiểu, lại tựa hồ không hiểu. Cố Nhược Ly bộ dáng hiện lên ở nàng trước mắt, từ ánh mắt đầu tiên đến nay nàng ở hắn trong mắt đều là đặc biệt, phàm là nhìn thấy nàng, hắn tâm liền sẽ không lại chịu hắn khống chế. Có lẽ, có lẽ có một ngày hắn tái kiến nàng mà có thể tự khống chế tự nhiên, như vậy hắn tu hành cũng liền thành đi. Triệu Cẩn cười khẽ hành lễ không tiếng động lui đi ra ngoài, tại tiền viện tìm được rồi Triệu Hân, đem hắn muốn đi Vân Du sự nói, Triệu Hân căn bản không có muốn đem hắn vây ở kinh thành ý tứ, liền nói, nếu lộ phí thật chặt liền đi cùng ngươi thất tẩu lấy. Đúng vậy. Triệu Cẩn trả lời, mới vừa rồi cũng gặp phải thất tẩu, hắn mời ta bước tới trong phủ dùng nữa. Triệu Hân gật gật đầu, nói, ngươi thất tẩu cảm thấy ngươi một người quá cơ khổ, ngươi không cần cô phụ nàng hảo ý. Là. Triệu Cẩn cúi đầu hẳn là. Triệu Hân gật gật đầu, bên kia Tôn Nhận ở kêu hắn, hắn liền cùng Triệu Cẩn nói, ngươi cũng đi vội đi, có chuyện gì khó xử liền tới tìm chúng ta, có thể giúp tự nhiên sẽ giúp ngươi. Lại nói, không cần lúc nào cũng đem chính mình coi như nghịch tặc, không người cho ngươi định tội, tự nhiên liền sẽ không đương ngươi là nghịch tặc. Cảm ơn thất ca. Triệu Cẩn hành lễ nhìn theo Triệu Hân rời đi, hắn dừng một chút đi mặt sau, cùng các sư huynh cùng nhau cấp Vinh Vương Phi sướng kinh, cũng coi như là đưa nàng đoạn đường. Cố Nhược Ly ở xương phòng gặp Thôi Nham cùng Tề Tư Mẫn, hai người từ trước viện lại đây sắc mặt đều không được tốt, hẳn là cãi nhau, nàng dừng lại cùng hai người gật gật đầu. Thôi Nham bước nhanh lại đây hành lễ, nói, nơi này xử lý người rất nhiều, huyện chúa mau đi nghỉ ngơi đi. Hắn cũng là biết Cố Nhược Ly có thai sự, là, liền làm phiền bá ra cùng phu nhân. Cố Nhược Ly gật đầu vào cửa, Tề Tư Mẫn nết miệng nhàn nhạt cười cười, cùng Thôi Nham đi cách vách, cửa vừa đóng lại nàng liền trầm mặt, lạnh lùng nói, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp ngươi như vậy quan tâm ta đâu. Lời này lại là từ cái gì nào nói lên. Thôi Nham cảm thấy nàng quá khó chơi, ngươi không phải mệt mỏi sao, nghỉ ngơi đi, ta đi phía trước nhìn xem. Tề Tư Mẫn một phen giữ chặt hắn tay háo, đệ nặng thanh âm chất vấn nói, thôi Mậu Sân, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, thời trước ngươi rõ ràng chính là thích nàng. Đó là trước kia sự ta quản không được, chính là hiện tại ngươi là của ta phu quân, ta không cho phép ngươi trong lòng nghĩ người khác. Nói bậy gì đó. Thôi Nham sợ một tường chi cách có thể nghe được đến, đệ nặng thanh âm nói, thời trẻ nàng là ta muội muội, chúng ta có thủ oán có ân chính là không có tình yêu nam nữ, ngươi nếu tưởng như vậy dơ bẩn, kia chỉ có thể đại biểu ngươi chính là cái dơ bẩn người. Ta dơ bẩn. Tề Tư Mẫn khí đỏ đôi mắt, là, nàng không dơ bẩn nàng nhất thánh khiết. Đúng vậy, như vậy nữ nhân nhiều chọc người ái, là danh mãn Đại Chu đại phu, là tiên đế thân phong huyện chúa, hiện tại càng tổ chức thư viện, phải làm Đại Chu cái thứ nhất làm thầy kẻ khác nữ tiên sinh, nhiều đặc biệt, ngươi như thế nào có thể không thích đâu. Câm miệng. Thôi Nham quát, nàng là bất đồng không phải bởi vì nàng nhiều xuất sắc, mà là bởi vì nàng chưa bao giờ sẽ nói người khác nói bậy, sẽ không tự tiện cấp một cái không quen thuộc người kết luận. Đây là các ngươi bất đồng. Dứt lời, hắn phất tay háo ra cửa. Tề Tư Mẫn quăng ngã hai cái chung trà, nàng ma ma tiến lên đây khuyên nói, phu nhân ngài hôm nay này miệng xảo có chút không đạo lý. Không lý do ngài cùng bá ra nói chuyện này để làm gì. Ta chính là trong lòng không thoải mái. Tề Tư Mẫn khóc lóc xoa nước mắt, dựa vào cái gì nàng vạn người kính ngưỡng hô mưa gọi gió, dường như là nhiều không được nhân vật giống nhau. Chúng ta một hai phải bị nàng so như vậy bất ham. Không có Cố Nhược Ly, các nàng cái nào không phải lóa mắt Minh Châu. Nàng hảo là chuyện của nàng. Ma ma cười nói, ngài cũng không kém a lại nói, ngài căn bản không có tất yếu so, mọi người đều thành thân sinh hoạt. Này thành thân nữ nhân lại Mỹ cũng liền như vậy hồi sự. Trước kia a là hoàng kim là châu đáo, này thành thân sau còn không đều giống nhau là cám bã. Tề Tư Mẫn kỳ thật cũng không phải nhiều chán ghét Cố Nhược Ly, chỉ là bởi vì nhìn đến nàng bận rộn như vậy nhiều thân phận, như vậy phong phú sau, nàng lại quay đầu lại tới xem chính mình, liền cảm thấy chính mình giống như không có linh hồn thể xác giống nhau, tại nội trạch du tẩu, làm một ít ai đều có thể làm, không hề ý nghĩa sự. Mama ta không có việc gì. Tề Tư Mẫn lau nước mắt, lắc đầu nói, ngài nói rất đúng, chúng ta đều là cám bã. Cố Nhược Ly ở trong xương phòng ngủ một giấc, lên sau lại đi đã bái một phen liền cùng Triệu Hân cùng nhau xuống núi. Triệu Hân cưới ngựa nàng ngồi cố kiệu, vợ chồng hai người vào thành đã sắp trời tối. Hai cái nhi tử đi theo Ngô Hiếu Chi ở trong thư phòng đọc sách, nói là đọc sách còn không bằng nói là xé thư, đầy đất bìa sách phải giấy. Cố Nhược Ly vào cửa nhìn thấy, tức khắc dở khóc dở cười, tiên sinh, ngài chính là người đọc sách. Người đọc sách không nên đem thư xem so mệnh trọng sao, như thế nào liền bỏ được làm cho bọn họ sẽ thành như vậy, quá đáng tiếc. Thư đều ở lão phu trong đầu. Nô Hiếu Chi cũng ngồi dưới đất, một đầu hãn phe phẩy cây quạt, này đọc sách muốn đọc hảo, đến trước có hứng thú trước gái thư mới được. Lão phu đây là ở bồi dưỡng bọn họ ái thư đâu. Cố Nhược Ly cùng hắn nói không thông đạo lý liền ngồi xổm xuống nhìn hai cái nhi tử. Triệu Hàm Chi trên mặt trên tay miệng thượng đều là mực nước, còn có toái dây dính ở khóe mắt. Trừ bỏ một đôi mắt vẫn là nguyên lai bộ dáng, một thân trên dưới không một chỗ có thể xem. Cố Dẫn Chi cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên quần áo bị bắt mực nước, hai chỉ thịt thịt tay liền cùng gà đen móng nuốt dường như, nàng lấy khăn cấp hai người xoa mặt, nói, này muốn nhiều ít quần áo mới đủ các ngươi như vậy đạp hư. Thiên sinh, khi nào tan học? Cố Nhược Ly nhìn Ngô Hiếu Chi, Ngô Hiếu Chi vội nói, tùy thời. Huyện chúa này liền mang đi đi. Cố Nhược Ly liền hô vú nuôi tiến vào, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm đi, trở về một xô nước đều tẩy không sạch sẽ, lăng thay đổi hai lần thủy mới hai tên nhóc thì thu thập ra nguyên lai bộ dáng. Ngày mai bọn họ lại đi theo tiên sinh đi đi học, ngài liền tìm một chút quần áo cũ giúp bọn hắn tròng lên bên ngoài. Cố Nhược Ly nói, bằng không, này hảo quần áo mới xuyên một hồi liền không thể mớn, quá đáng tiếc. Hàn mụ mụ hẳn là mấy cái nha đầu tìm vài món Triệu Vân quần áo cũ ra tới sửa sửa. Mực nước ăn không được. Cố Nhược Ly nhéo Triệu Hàm Chi cái mũi nhỏ, ngươi muốn chơi có thể, nhưng là không thể tắt trong miệng, cũng không thể tắt đệ đệ trong miệng có nghe hay không. Triệu Hàm Chi nguyên bản cười, nhưng xem nàng vẻ mặt nghiêm túc cũng thu tươi cười, gật đầu, hô, nương. Làm nũng cũng vô dụng. Cố Nhược Ly cho hắn chải đầu, lại làm nương nhìn đến, ta liền đánh ngươi mông. Triệu Hàm Chi liền nghiêng con mắt nhìn Cố Dẫn Chi, một bộ nương vì cái gì chỉ mắng ta không mắng bộ dáng của hắn, liền cố ý lây chân đá đệ đệ. Cố Dẫn Chi quét hắn liếc mắt một cái ghé vào trên bàn đánh tiếp ngủ gật nhi. Cố Nhược Ly nhìn thấy liền chụp Triệu Hàm Chi chân nhỏ, cho ta thành thật điểm, hắn không có cho ngươi, ngươi đậu hắn làm cái gì. Cha hắn cái miệng nhỏ một liệt liền khóc lên, một bộ Cố Nhược Ly khi dễ bộ dáng của hắn. Triệu Vân từ cửa tiến vào, Triệu Hàm Chi liền lập tức từ ghế trên trượt xuống dưới qua đi ôm lao tử đuổi, cha, cha. Ê ơ, tựa hồ là ở cáo trạng, đáng tiếc tuổi quá tiểu thuyết không ra. Làm sao vậy? Triệu Hân cũng mặc kệ nhi tử nhìn Cố Nhược Ly, nàng liền đem sự tình nói một lần, chơi liền chơi, cư nhiên còn ăn mực nước, còn đem mực nước cố ý hướng đệ đệ trong miệng tác, ngươi nói một chút có nên hay không hấn. Triệu Hàm Chi khóc đất rung núi chuyển. Được rồi. Triệu Hân túi đầu nhìn nhi tử, nói, đi cùng đệ đệ xin lỗi, nói ngươi sai rồi. Triệu Hàm Chi tiếng khóc đột nhiên im bặt kinh ngạc nhìn chính mình lão tử, giống như đang nói ta này nửa ngày bạch khóc, hắn căn bản là không che chở hắn. Đi. Triệu Hân mày một ninh, lập tức liền có vẻ thực hung, Triệu Hàm Chi co rúm lại một chút quay đầu lại nhìn thoáng qua đã không buồn ngủ Cố Dẫn Chi, bĩu môi mông ốn éo quá khứ, có lệ lôi kéo đệ đệ tay háo lắc lắc, lại đầu một ninh đặng đặng chạy tới tranh công. Giống như đang nói, ngươi xem ta đã xin lỗi. Như vậy không được. Triệu Hân nhìn hắn, chờ đệ đệ ôm ngươi, ngươi mới tính xin lỗi thành công. Triệu Hàm Chi lại quay đầu lại coi chừng Dẫn Chi, nghị nghị cất bước liền vọt qua đi, ôm chặt Cố Dẫn Chi. Cố Dẫn Chi bị hắn thình lình va chạm hai người liền cùng nhau chiều sau tải qua đi, may mắn Triệu Hân nhanh tay hai ba bước đi lên, một tay một cái đem hai người xách lên. Cố Dẫn Chi còn hảo, đạm nhiên xuống đất lại bò trên ghế ngồi, Triệu Hàm Chi biết chính mình sai rồi, nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh. Đi diện bích. Cố Nhược Ly chỉ vào tường, chờ ngươi biết sai rồi lại trở về. Triệu Hân đem hắn buông xuống, hắn liền một bên gào một bên chạm ven tường, dựa vào tường nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, như vậy nói không nên lời ủy khuất. Có đói bụng không? Cố Nhược Ly không hề quản hắn, mà là nhìn lão nhị, nương cho ngươi tìm ăn tới được không? Cố Dẫn Chi gật gật đầu, nhìn theo Cố Nhược Ly ra cửa, hắn lại quay đầu lại nhìn xem Triệu Hân, thấy Triệu Hân đã nằm ở giường nệm thượng dưỡng tinh thần, trong phòng không ai nhìn thấy, hắn liền khẽ sờ xuống dưới đi qua đi lôi kéo ca ca tay, lấy tay háo cho hắn sắt nước mắt. Triệu Hàm Chi khóc càng hung. Hai người cũng không biết nói cái gì, thì thầm Triệu Hân là không có nghe hiểu. Nhưng là dư quang chung hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ bộ dáng, làm hắn nhịn không được lộ ra hiểu ý cười. Bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, Cố Dẫn Chi lập tức quay đầu cực nhanh chạy về đi, lại ngồi trở lại trên ghế nhìn trộm nhìn Triệu Hân, thấy hắn không có phát hiện chính mình hành vi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Cố Nhược Ly cầm điểm tâm bãi ở trên bàn, chính mình ngồi xuống nhìn Triệu Hàm Chi, tiểu gia hỏa kia thấy chính mình nương xem hắn. Tức khắc lấy lòng nết miệng, cười chạy tới, đứng ở nàng trước mặt chớp đôi mắt, vỗ bụng, nương, đói. Cố Nhược Ly nhịn nửa ngày mới nhịn xuống ý cười, xua mặt hỏi, biết sai rồi không có. Hắn gật đầu, tỏ thái độ dường như đi kéo Cô Dẫn Chi tay, huynh đệ hai người tay trong tay, xem như giải hòa. Lần sau không thể còn như vậy biết đi. Cố Nhược Ly cho hắn lau mặt, đi bên ngoài tìm Thụy Châu cô lau mặt rửa tay, sau đó trở về ăn cái gì. Triệu Hàm Chi liền cùng chim nhỏ giống nhau. Giải Hoan chạy đi ra ngoài, trong chốc lát lại bay trở về, cùng thượng ghế ngồi, tay nhỏ quy quy củ củ bài ở trên bàn mắt trông mong nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly cuối cùng là không nhịn cười lên, đệ khối bánh hạt rẻ cho hắn, hắn vừa thấy nương không tức giận lập tức nở nụ cười, bắt lấy bánh đưa cho Cố Dẫn Chi, đói. Cố Dẫn Chi tiếp cũng cho hắn cầm một khối, huynh đệ hai cái khanh khách nở nụ cười. tiểu hài tử, chính là bệnh hay quên đại. Cố Nhược Ly nhéo nhéo hai người mặt, nhớ ăn không nhớ đánh. Hai người cũng không biết nghe hiểu không có, ngươi một khối ta một khối lại cấp Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân một khối, bốn cái phương hướng đều bày vài khối, còn trộm đạo hướng trong lòng ngực tắc vài khối. Cố Nhược Ly nói, tắc quần áo làm cái gì, muốn ăn phòng bếp còn có. Các ngươi tận tình sẽ đập vụn, liền không thể ăn. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi cùng nhau trượt xuống dưới đặng đặng chạy đi ra ngoài. Ta đi xem. Cố Nhược Ly đi theo hai người đi ra ngoài, hai tên nhóc tì vừa ra khỏi cửa liền phân nói hai bên đi, một cái hướng tả chạy một cái hướng bên phải đi, nàng lúc này mới biết được, hai người là đem đồ vật đưa đi cấp Phương Triều Dương còn có Vinh Vương. Phương Triều Dương nhìn Triệu Hàm Chi từ trong lòng ngực đảo hai khối toái điểm tâm không cấm nở nụ cười, tiếp nhận tới phùng hỏi, cho ta ăn. Triệu Hàm Chi gật đầu. Phương Triều Dương liền phóng trong miệng ăn, gật đầu nói, ăn ngon. Không bạch đau. Lý Mụ Mụ ở một bên cười nói, ăn cái gì đều nhớ rõ ngài, ngài này một năm không bạch đau bạch giáo. Phương Triều Dương ôm Triệu Hàm khó khăn đến cảm xúc lộ ra ngoài hôn hắn một chút, khẽ mỉm cười khỏe mắt thường đỏ. Không phải nàng giáo hài tử đạo lý, mà là bọn nhỏ giáo hội nàng làm người đạo lý. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân đứng ở trong viện, nàng quay đầu lại cười nhìn hắn, nói, ngươi không cần lo lắng, hai người liền tính đánh nhau cũng chỉ là huynh đệ gian làm ở Mỹ, thực mau liền giải hòa. Ân. Triệu Hân nhìn nàng, mỉm cười nói, bởi vì bọn họ có cái hảo mẫu thân. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, một chút đều không khiêm tốn gật gật đầu. Vinh Vương Phi linh cứu 6 ngày sau hạ táng, Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân đưa nàng xuống mồ sau liền từng người vội lên. Thư viện khai trương sự tình kéo vài thiên, rốt cuộc định rồi nhật tử. Thụy Châu cùng nụ cười một người dẫn theo vài kiện quần áo, Thụy Châu thở dài nói. Nô tỳ sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ khai trương thời điểm làm ngài xuyên đâu, nhũ đỏ bạc nhiều vui mừng, lại hào phóng. Ai có thể tưởng được đến đâu. Cố Nhược Ly đem đồ tang quải hảo, nghĩ nghĩ làm Thụy Châu tìm một kiện tiếu sa áo khoác ra tới, tuy cũng vẫn là một thân bạch, nhưng rốt cuộc nhìn qua có chút uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác, không như vậy trầm trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Hân tự mình đưa nàng đi thư viện ngoại trên đường tụ tập rất nhiều bán hàng rong, đều biết hôm nay khai trương sở hữu đều sớm tụ lại đây. Hơn 100 học sinh, phân nam nữ sắp hàng, xuyên một màu vàng cam trường quái, nữ tử sơ đen nhánh bánh quai trèo biện, không chuẩn tô son điểm phấn, nam tử còn lại là áo xuông trường quái mang theo góc bẹt mạo, càng là không chuẩn đắp mặt. Này 100 người đứng ở to như vậy trong viện, mênh mông quần quận rất có bầu không khí. Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị cùng với Tôn Đạo Đồng vài vị đại phu đứng ở mặt trên, từng người làm giới thiệu, Cố Nhược Ly nói, là thư viện liền phải có thư viện quy củ, các ngươi tới là học tri thức, cùng học tập không quan hệ sự liền không cần ở trong thư viện làm. Nội quy trường học trong chốc lát phát đi xuống, mỗi người có thể không cần bối, nhưng là cần thiết biết, ngươi làm sự có phải hay không khả năng trái với nội quy trường học. Nàng dứt lời, phía dưới người cùng kêu lên đáp lại nói, nhớ kỹ, tiên sinh, hôm nay ngày đầu tiên đi học, đại gia hẳn là biết chính mình phòng học cùng chỗ ngồi, hiện tại từng người đi làm tốt. Cố Nhược Ly nói, nhớ rõ đi học làm bút ký, tôn kính mỗi một vị cho các ngươi đi học tiên sinh. Mọi người hẳn là, tứ tán mà đi. Cố Nhược Ly đi nữ tử học đường, nàng muốn nói chính là hộ lý học, cho nên này khóa trừ bỏ nàng người khác đều lên không được. Bục giảng lược cao một chút, mặt sau đắp tấm ván gỗ, bút than viết chữ có thể nhìn đến rõ ràng, nàng vừa vào cửa bên trong 30 mấy vị học sinh liền đều đứng lên, không người hô, tiên sinh hảo. Nàng trong lòng nhảy dựng, liền có chút khẩn trương lên, vẫn là đầu một hồi cho người ta như vậy đi học. Đều ngồi đi. Nàng cười thả giáo án, trực tiếp bắt đầu đi học, chúng ta hôm nay đem thường thấy bệnh trạng hộ lý. Trước giảng hô hấp khó khăn hộ lý. Không có dụng cụ, cũng sẽ không đi làm lớn hơn nữa giải phẫu, cho nên nơi này hộ lý liền phải đơn giản rất nhiều. Một tiết khóa nửa canh giờ, nàng từ mới đầu khẩn trương đến mặt sau hứng khởi, chờ giáo linh vang lên tới mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã qua, nàng hợp giáo án cười nói. Ở nơi này, liền trở về đem hôm nay bút ký nhiều nhìn xem học thuộc lòng, không ở nơi này sớm một chút về nhà đi, miễn cho sắc trời quá muộn trên đường không an toàn. Là, mọi người hẳn là, top 5 top 3 đi ra ngoài, Hàn Miêu Miêu từ cuối cùng chạy tới, lôi kéo một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm cô nương, tiên sinh, nàng kêu Thúy Nương, liền ở tại phía trước trong thôn. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, nhìn Thúy Nương nói, nhưng nghe hiểu. Đã hiểu một nửa. Thúy Nương sinh có chút hắc, vóc dáng thực lùn. Dung mạo là cái loại này liếc mắt một cái làm người có thể nhớ rõ trụ rất có đặc điểm bộ dáng, bất quá tiên sinh nói thực dễ hiểu, là ta quá vụ về. Cố Nhược Ly bật cười, nói, không có việc gì. Trở về nhiều nhìn xem bút ký, không hiểu liền tới hỏi ta, sau này đi học thời gian ta đều sẽ ở chỗ này. Đúng vậy. Thúy Nương gật đầu, Hàn Miêu Miêu nói, tiên sinh, ta cùng Thúy Nương đi nam tử bên kia đi xem một chút ta. Cố Nhược Ly gật đầu thu giáo án ra cửa, nàng một ngày hai tiết khóa, nữ tử bên này một tiết, nam tử bên kia một lần. Triệu Hân ngồi ở nàng trong phòng chờ nàng, thấy nàng vào cửa hỏi, còn thuận lợi sao? Ngay từ đầu thực khẩn trương. Nàng cười nói, bất quá nói nửa tiết khóa sau liền không có việc gì. Cho bọn hắn giảng bài cũng cho ta chính mình củng cố ôn tập một chút trước kia học tri thức. Triệu Hân tùy tay phiên nàng giáo án, hô hấp khó khăn hộ lý, hệ tiêu hóa bệnh tật hộ lý, tâm huyết quản bệnh tật hộ lý, hắn nhướng mày nói, trước kia học tri thức, ai dạy ngươi? A. Cố Nhược Ly uống trà động tác một đốn, trong lòng nhảy nhảy, nói, như thế nào, ngươi cũng muốn học sao? Hắn liền bắt lấy tay nàng ngồi ở trước mặt hắn, sờ sờ nàng bụng, nói, này đó cố lao tiên sinh khẳng định là không biết. Ngươi lão sư cùng ta nói, này đó ngươi đều từ nơi nào học được. Lại nói, lại có thiên phú, cũng không lo 13-14 tuổi liền như thế năng lực, đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có. Cố Nhược Ly vô bờ vai của hắn, nói, ta còn có khóa đâu, ngươi đi về trước đi, buổi tối chúng ta lại nói. Nàng dứt lời, thay đổi một quyển giáo án trốn cũng dường như ra cửa. Triệu Vân liền nhìn nàng bóng dáng cười, phiên nàng dùng bút than viết đồ vật, thực chỉnh tề bày ra rất nhiều chứng bệnh, còn có một ít không biết là viết nhiều vẫn là sai rồi, liền cắt đi ra ngoài, hắn phân biệt một chút, liền xem mặt trên viết lô nội áp giám sát thường quy hộ lý. Lô nội áp là cái gì? Hắn đương nhiên xem không hiểu, nay phảng phất là thiên thư. Thực hiển nhiên nàng cũng biết đại gia khả năng nghe không hiểu, cho nên liền dùng tuyến hoa rớt. Hắn khép lại vợ nở nụ cười, dù sao là nàng tức phụ, vô luận là người là tiên vẫn là yêu quái, tóm lại đời này nàng phải là hắn tức phụ nhi. Cố Nhược Ly ở cửa đứng trong chốc lát lại khom lưng trộm nhìn thoáng qua Triệu Hân, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên sau lưng có người kêu nàng, Cố tiên sinh. Ân. Nàng kinh ngạc nhảy dựng, quay đầu lại mới phát hiện là học sinh, 30 xuất đầu tuổi tác họ Tô, nàng nhớ rõ là Dương Châu lại đây, 15 tuổi đi theo sư phụ học đồ, 24 tuổi bắt đầu làm đại phu, coi như kinh nghiệm phong phú, nàng gật đầu hỏi, chuyện gì? Thế gian tới rồi. Tô đại phu cung kính nói, cho rằng ngài không thoải mái, liền tới nhìn xem ngài. Nàng bật cười, trả lời, không có việc gì, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Hai người liền vừa đi vừa trò chuyện, Tô đại phu hỏi, ngài nói choáng váng khác nhau trị liệu pháp, kia quyển sách ta nhìn, bất quá còn có một ít không hiểu lắm địa phương, có thể hay không thỉnh giáo ngài. Có thư sao? Cố Nhược Ly kỳ quái, Tô đại phu trả lời, đúng vậy, ký tên cũng là ngài. Nàng không có ra quá thư. Liền nói, sau đó chờ tan học ngươi đem thư lấy tới ta nhìn xem. Tô đại phu hẳn là, hai người cùng nhau vào phòng học, bên này đều là các nơi tới đại phu, có mới nhập hành, có tác muốn so Tô đại phu còn muốn tuổi tác trưởng, nhập hành thời gian càng lâu, nàng kỳ thật không cần phải nói cái gì, liền cùng đại gia cùng nhau thảo luận kinh phương, từng người đem từng gặp được nan để nói ra, từng bước thảo luận giải quyết. Ta có cái bệnh giả, hoạn phong trần 7 năm có thừa, làn da ngứa, gián đoạn phát tác. Phát tác thời điểm đoàn khối một thân đều là, đầu tiên là khác đại phu khai đương quy thuốc nước uống nguội, uống lên 7-8 tề cũng vô dụng, đến ta nơi này tới về sau, ta liền đổi thành ma hoàng liên tiểu cây đậu đỏ canh, cũng không có khởi hiệu. Ta từ trong nhà khởi hành tới kinh thành khi, hắn phong trần lược hảo điểm, nhưng như cũ không có dược trị. Ta cũng gặp được quá. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, năm trước Đồng An đường có vị bệnh giả từ Thanh Châu tới, này bệnh đã có 7-8 năm lâu, có đôi khi hảo đảo không lớn ảnh hưởng. Nhưng phát tác lên liền kỳ ngứa khó qua. Ngày ấy ta vừa lúc đương trị liền tiếp người này, liền ở hậu viện phòng bệnh ở 7 ngày, ta nghi thử ma hoàng liền kiểu cây đậu đỏ, hai tể sau không hề tác dụng, liền sửa dùng quế chi canh thêm sinh hoàng kỳ, ích khí cố biểu, điều hòa doanh vệ. Nàng ở phía sau để bản thượng viết phương thuốc, quế chi 12 khắc, bạch thượng, sinh cương, đại táo, nướng cam thảo, sinh hoàng kỳ vi thần, liền phục 5 tể, lại nói, mới đầu chỉ đương bình thường phong trần, sau lại tinh tế hỏi mới biết được bệnh giả ác hẳn, còn dễ ra mồ hôi, cho nên ta liền sửa dùng này phương, dùng 5 tể sau liền bình phục. Đến nỗi có hay không lại tái phát, người khác không ở kinh thành đảo không biết, nhưng lấy ta kinh nghiệm tới xem, hẳn là sẽ không lại tái phát. Ta đây đêm nay liền viết thư trở về, làm hắn cũng thử một lần này phương thuốc. Ân. Cố Nhược Ly nói, kinh phương tuy hảo, nhưng rốt cuộc nhân người mà thôi. Rất nhiều chứng bệnh nhìn tương tự tương đồng, nhưng bởi vì thể chất bất đồng giống nhau bệnh dùng đồng dạng phương thuốc, được đến hiệu quả cũng là không giống nhau. Nói đến cùng, vẫn là muốn dựa vọng, văn, vấn, thiết tinh tế để ra nghi vấn, khác nhau đối đãi mỗi một cái chứng bệnh, mới có thể làm ra thích hợp thêm giảm, chưa khỏi bệnh. Mọi người nghe vô tay, gật đầu phụ hòa nói, Cố tiên sinh nói chính là, có khi bệnh giả nhiều, ta chờ liền lại chút không kiên nhẫn, đơn giản dò hỏi sau liền sẽ chiếu kinh phương khai, có đôi khi có hiệu quả, có khi lại không thấy hiệu, bệnh giả liền sẽ tơi nháo. Thường xuyên qua lại, lẫn nhau đều hao tổn tín nhiệm. Cấp không được. Cố Nhược Ly cười nói, chúng ta xem mỗi một cái bệnh giả, coi như chính mình tu hành, kiến thức chứng bệnh nhiều, chữa khỏi bệnh loại nhiều, chúng ta kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú, tái ngộ đến đủ loại nan đề, cũng liền không nói chơi. Bọn họ liêu cao hứng, nàng chạm mệt mỏi cũng ngồi xuống, Dương Văn Trị cũng Tôn Đạo Đồng cũng từ cửa sau tiến vào, đại gia liền đều ngồi ở cùng nhau hàn huyên lên. Cố Nhược Ly thực thích loại này bầu không khí, bọn họ nói rất nhiều bệnh nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, cùng nhau cân nhắc phương thuốc. Buổi chiều kết thúc nàng lại đi đồng ăn đường, vội đến buổi tối mới trở về, hai đứa nhỏ sớm rửa sạch sẽ ăn qua cơm, thấy nàng trở về vây quanh nàng chuyển, Phương Triều Dương nói, một ngày liền hướng như ý môn chạy, đánh giá nếu là muốn nhìn ngươi một chút trở về không có. Cố Nhược Ly sừng sốt, nhìn hai đứa nhỏ, Cố Dẫn Chi liền nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt chờ mong, Triệu Hàm Chi còn lại là cười vây quanh ở nàng đảo quanh. Kia ngày mai cùng nương cùng đi thư viện đi. Cố Nhược Ly trong lòng vừa động, muốn mang theo Cố Dẫn Chi đi nghe một chút khóa, nghe không hiểu không quan hệ, từ nhỏ hôn đúc một chút, nói không chừng liền thích đâu, bất quá không chuẩn làm ầm ĩ, biết không có. Hai tên nhóc tỷ nhi đều gật đầu. Ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Phương Triều Dương thả chung trà, nói, miễn cho ngươi vội lên không công phu quản bọn họ, làm cho bọn họ bị va chạm. Cố Nhược Ly nở nụ cười, ôm Phương Triều Dương nói, nương, ngài tốt nhất. Chờ trong bụng cái này ra tới, còn muốn phiền thoái ngài chiếu cố. Ngươi muốn sinh 10 cái còn đều cho ta chiếu cố không thành. Phương Triều Dương đẩy nàng, đi, đi, ta chính mình nhật tử còn không có quá đâu, cả ngày cùng lão phụ nhân dường như, theo tôn tử chuyển. Cố Nhược Ly không buông tay, cười nói, nhưng ngài đã có tôn tử a bất quá là trên đời này xinh đẹp nhất tổ mẫu. Phương Triều Dương trắng nàng liếc mắt một cái, chính mình lại là nở nụ cười. Triệu Hàm Chi nhìn Cố Nhược Ly, tức khắc cũng học nàng bộ dáng ôm Phương Triều Dương đùi, ngẩng đầu kêu, nương, nương, đi, ngươi nương ở bên kia. Phương Triều Dương gõ hắn cái chán, hắn cũng không khóc, chạy tới ôm Cố Nhược Ly đùi, nương, nương. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương đều nở nụ cười. 298 tân sinh.